huyết hợp lại, phiền toái lớn lớn, đế huyết chí tôn cùng long chí tôn bọn hắn bây giờ đều chỉ có ngũ tinh chí tôn thực lực cấp bậc, căn bản cũng không có sức lực. Được rồi. Thần Dương chí tôn thở dài một hơi nói, nội bộ cũng không phải làm chống đỡ hắn, cùng Nhiếp Thần cứng rắn, đến lúc đó hậu quả rất nghiêm trọng. Nhiếp Thần, theo ý ngươi, chúng ta tiến hành giao dịch. Thần Dương chí tôn trầm giọng nói. Nhiếp Thần mừng rỡ trong lòng, hắn tuy rằng cứng rắn, thế nhưng trong lòng vẫn là cực muốn đem Bạch Vận cứu trở về. Dưới cái nhìn của hắn, Bạch Vận tính mạng có thể so với hắn bắt Thần Dương hỗn độn thế giới những tên kia quý giá có thêm. Được. Nhiếp Thần một lời đáp ứng. Thần Dương chí tôn, ngươi trước thả người, bổn tọa kiểm tra Vận Vận không có vấn đề liền hội thả các ngươi Thần Dương hỗn độn thế giới người. Thần Dương chí tôn lạnh lùng nói, cái này không thể nào. Nhiếp Thần lạnh lùng nói, Thần Dương chí tôn, chỉ cần Vận Vận không có vấn đề, lần này bổn tọa tất nhiên sẽ thả người. Bổn tọa nếu như bất tuân hứa hẹn, về sau người khác lại trả bổn tọa người thân, bổn tọa làm sao cùng đối phương đàm phán? Nếu như ngươi không thể đáp ứng, khả năng này ngươi bây giờ liền làm cái gì? Thần Dương chí tôn hít sâu một hơi nói, Nhiếp Thần, ngươi ta song phương công bố tin tức. Được. Nhiếp Thần đáp ứng rồi, Thần Dương chí tôn cũng yên tâm một ít, song phương công bố tin tức, Nhiếp Thần không thủ hứa hẹn hậu quả liền nghiêm nặng hơn nhiều rồi. Nhiếp Thần bây giờ vẫn là hỗn độn liên minh chấp pháp trưởng lão, không thủ hứa hẹn, này sẽ là Nhiếp Thần một cái chỗ bẩn. Rất nhanh, Nhiếp Thần cùng Thần Dương chí tôn song phương đều công bố tin tức, sau đó Thần Dương chí tôn thả Bạch Vận. Không bao lâu thời gian, Bạch Vận đã đến Nhiếp Thần tiêu giao giới trong, hỏi dò kiểm tra xác định Bạch Vận không có vấn đề, Nhiếp Thần tướng Thần Dương hỗn độn thế giới còn giữ lại cường giả toàn bộ thả. Nhiếp đại ca, là chúng ta không dùng, chúng ta cho ngươi thêm đại phiền toái. Bạch Vận con mắt đỏ ngầu, tự trách không ngớt. Nhiếp Thần ôm Bạch Vận ôn nhu nói, đồ ngốc, chúng ta là phu thê, cần phải nói lời như vậy sao? Tổn thất một tiền, kiếm lại là được rồi. Nói xong, Nhiếp Thần tay không thành thật địa mò lên, miệng cũng hôn hướng về phía Bạch Vận mê người cánh ngôi. Không bao lâu thời gian, Bạch Vận đã bị Nhiếp Thần đẩy ngã xuống trên giường, tại người sắp không chịu đựng nổi nữa thời điểm, Lộ Thiên Ý cùng Hoàng Phủ Huyền cũng đỏ mặt tăng thêm chiến đấu. Nhiếp Thần rõ ràng cứu ra Bạch Vận các nàng. Nhưng mà Nhiếp Thần đại nhân lần này tổn thất cũng lớn, theo tin tức đáng tin, Nhiếp Thần đại nhân đang Thiên Vong tổ chức bỏ ra 2 tỷ hỗn độn kim tệ, Xích Diễm hỗn độn thế giới nơi đó lại tốn 2 tỷ hỗn độn kim tệ. Thần Dương hỗn độn thế giới lần này tổn thất cũng lớn. 3 tỷ hỗn độn kim tệ bắt người, hao hụt rất nhiều. Những người kia tuy rằng đi trở về, thế nhưng những người kia Nhiếp Thần vốn là sẽ thả. Không có người thắng, nhưng là đối với Thần Dương hỗn độn thế giới tới nói, tổn thất càng lớn, cùng Xích Diễm hỗn độn thế giới hợp tác không có, hơn nữa Nhiếp Thần bày ra cực kỳ thực lực mạnh mẽ, lại có thêm thế lực muốn cùng Thần Dương hỗn độn thế giới hợp tác được suy nghĩ một chút hậu quả. Nhiếp Thần khẳng định còn sẽ có trả thù. Tin tức truyền ra, hỗn độn vô thượng giới, còn lại rất nhiều hỗn độn thế giới. Rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi. Trước đây dù cho Nhiếp Thần về mặt thực lực đi rồi, phần lớn thế lực đối với Nhiếp Thần cũng không coi trọng, bây giờ không nói Nhiếp Thần chiếm thượng phong, ít nhất cũng là 5 năm mở ra. Thần Dương hỗn độn thế giới thực lực vẫn là hết sức mạnh mẽ. Nhiếp Thần đạo hữu, chúc mừng a, thành công cứu lại nữ nhân của mình. Một thanh âm vang lên ở Nhiếp Thần cách trong biển, nghe được thanh âm này, Nhiếp Thần sắc mặt nhất thời chìm xuống, là Huyết Đạo Chí Tôn. Huyết Đạo đạo hữu có việc? Nhiếp Thần thờ ơ điệu trả lời. Huyết Đạo Chí Tôn khẽ nói, Nhiếp Thần đạo hữu, chúng ta trước đó nhưng là có ước hẹn, ước định đã đến giờ trước đó, ngươi có thể được giúp bổn tọa đạt được vô thượng tôn chủ lệnh. Tuy rằng Xích Diễm hỗn độn thế giới bây giờ cùng Thần Dương hỗn độn thế giới không có hợp tác rồi, thế nhưng bổn tọa nếu như đứng ra, bọn hắn vẫn có khả năng một lần nữa hợp tác. Đến lúc đó, hỗn độn liên minh hội nghị nếu như tổ chức, cựu lê hỗn độn thế giới vẫn là làm có thể trở thành thế lực tà ác. Nhiếp Thần trong lòng cười gằn. Huyết Đạo Chí Tôn sức lực không có trước đó đủ. Nếu như chỉ là của hắn thực lực tăng lên, Huyết Đạo Chí Tôn sức lực có thể so với cái này chân nhiều lắm, nhưng hắn còn chiếm được Thanh Liếu Chí Tôn ủng hộ của bọn họ. Huyết Đạo đạo hữu, bây giờ cách chúng ta thời gian ước định còn kém không ít đi. Nhiếp Thần đạm thanh nói. Huyết Đạo Chí Tôn cười nói, Nhiếp Thần đạo hữu, bổn tọa chỉ là nhắc nhở một chút ngươi, chớ quên. Ngươi bây giờ đã thất tinh viên mãn, lại tăng thêm bảy gia thực lực, từ Tô gia đạt được vô thượng tôn chủ lệnh. Khả năng vẫn còn rất cao. Nhiếp Thần trong lòng cười gần truyền âm nói, Huyết Đạo đạo hữu, đã đến giờ rồi hãy nói, hiện tại bổn tọa muốn cân nhắc đối phó Thần Dương hỗn độn thế giới sự tình. Được, ngươi bận rộn. Huyết Đạo Chí Tôn bây giờ cũng không muốn tướng Nhiếp Thần làm cho quá độc ác, có thể lấy so sánh hòa bình thủ đoạn đạt được vô thượng tôn chủ lệnh tốt nhất. Lão đại, hay là thời điểm gặp gỡ hỗn độn tôn chủ, trị liệu Tam công chúa rồi. Tiểu Kim nói. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu. Đúng lúc này, một đạo thanh âm xa lạ vang lên ở Nhiếp Thần trong đầu, Nhiếp thần đạo hữu, bổn tọa hỗn độn tôn chủ phủ đại quản gia, chúc mừng nhiếp thần đạo hữu cứu lại thê tử của mình. Không biết nhiếp thần đạo hữu có thể tới hay không hỗn độn tôn chủ phủ một chuyến. Nhiếp thần nghi ngờ nói, đại tổng quản có việc. Hỗn độn tôn chủ phủ đại tổng quản, cái kiếp nhưng cũng là cực kỳ ngưu bức nhân vật, thực lực cũng là thất tinh viên mãn, thân phận địa vị so với bình thường thất tinh viên mãn còn cao hơn. Nhiếp thần đạo hữu, là như vậy, chỉ cần có cường giả đạt đến thất tinh viên mãn thực lực, hỗn độn tôn chủ đại nhân đều muốn mời đi theo cho tam công chúa trị liệu một cái. Nhiếp thần đạo hữu yên tâm, không trị hết sẽ không trách nhiếp thần đạo hữu, nếu như chữa tốt, sẽ có chỗ tốt cực lớn. Hỗn độn tôn chủ phủ đại tổng quản nói rõ một cái, nhiếp thần âm thầm gật đầu, lấy hỗn độn tôn chủ đối với tam công chúa sủng ái, cái này làm bình thường. Chương 1673, Đoạn Thiên Chí Tôn. Nhiếp thần đạo hữu, Thanh Liễu đạo hữu, Xích Phong đạo hữu cũng đạt tới thất tinh viên mãn thực lực, nếu như thuận tiện, các ngươi liền đồng loạt qua đến thử xem. Hỗn độn tôn chủ phủ đại tổng quản nói, đối với nhiếp thần bọn hắn chữa khỏi tam công chúa, hỗn độn tôn chủ phủ đại tổng quản căn bản cũng không ôm hy vọng. Hỗn độn tôn chủ cũng không ôm cái gì hy vọng, thế nhưng, hỗn độn tôn chủ một mực vẫn kiên trì. Mỗi khi có thất tinh viên mãn cường giả xuất hiện, hỗn độn tôn chủ đều sẽ cho người mời đi qua. Chỉ là lần lượt đều là thất vọng. Không thành vấn đề. Nhiếp thần trả lời. Bạch vận các nàng đã cứu lại, nhiếp thần vào lúc này cũng có tâm tình đi hỗn độn tôn chủ phủ rồi. Vô ảnh u minh nện vào lúc này liền ở nhiếp thần không gian bảo vật trong. Cái kia vô ảnh u minh nện là bát tinh hậu kỳ tu vi, tất nhiên có thể cứu sống tam công chúa. Cùng Thanh Liễu Chí Tôn bọn hắn nói một tiếng, nhiếp thần rồi cùng Thanh Liễu Chí Tôn, Xích Phong Chí Tôn đồng loạt đi đến Hỗn Độn Tôn Chủ phủ. Hỗn Độn Tôn Chủ phủ tại Hỗn Độn trong bí cảnh, mà Hỗn Độn bí cảnh lối vào tại Hỗn Độn Vô Thượng Thành, nhiếp thần bọn hắn tới trước Hỗn Độn Vô Thượng Thành bên này. Nhiếp thần đạo hữu, Thanh Liễu đạo hữu, Xích Phong đạo hữu, hoan nghênh. Nhiếp thần bọn hắn mới vừa gia nhập Hỗn Độn Vô Thượng Thành, một cái áo bào màu bạc lão giả xuất hiện tại nhiếp thần trước mặt bọn họ. Cái này áo bào màu bạc lão giả chính là hỗn độn tôn chủ phủ đại tổng quản. Đại tổng quản khách khí. Nhiếp thần bọn hắn đáp lễ nói. Hỗn độn tôn chủ phủ đại tổng quản mỉm cười nói, nhiếp thần đạo hữu, làm phiền các ngươi lại hơi chút chờ một chút, còn có một cái cường giả cũng đạt tới thất tinh viên mãn tu vi, cũng mời, cùng đi cho tam công chúa nhìn xem. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu. Đợi đại khái 10 phút, một cái thanh niên áo trắng đến gần rồi, thanh niên mặc áo trắng này trên người tản mát ra khí tức rất cường đại. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, đối với lợi hại cường giả hắn vẫn là biết rõ một chút, thanh niên mặc áo trắng này hắn nhận thức, cực vì nhân vật thiên tài, hơn nữa thân phận địa vị của hắn cũng rất cao, là một cái cổ lao thế lực người thừa kế, cái kia một cái cổ lao thế lực tổng bộ tại xếp hạng thứ 3 hỗn độn thế giới tử vong hỗn độn thế giới, tại tử vong hỗn độn thế giới, thanh niên mặc áo trắng này cho ở cổ lao thế lực thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Nhiếp thần đạo hữu, người này Đoạn Thiên Chí Tôn, thiên tài siêu cấp, thời gian rất dài bên trong hỗn độn bên trong đại thế giới, thiên phú của hắn cũng có thể đứng vào trước 10. Thanh Liễu Chí Tôn truyền âm nói. Biết. Nhiếp thần trả lời. Đế huyết Chí Tôn như vậy, đã là thập phần nhân vật thiên tài, nhưng là cùng Đoạn Thiên Chí Tôn thiên tài như vậy so với, vậy hay là kém có thêm. Đế huyết Chí Tôn trước đó tại vận mệnh trên thiên bảng có thể đứng vào trước 10, nhưng mà, đây chỉ là một đoạn này thời kỳ. Hơn nữa, cũng không phải chỗ có thiên tài cấp nhân vật đều sẽ tiến vào vận mệnh thiên bảng. Đoạn Thiên Chí Tôn không giống, hắn là 5 tháng dài đằng đẵng bên trong cũng có thể đứng vào trước 10 thiên tài. Phải biết, 5 cái bát tinh cường giả đời sau liền có không ít, thiên phú của bọn hắn đều là cực cao, cháu trai của bọn họ đối thực lực thiên phú rất nhiều cũng rất cao. Dưới tình huống này, 5 tháng dài đằng đẵng còn có thể sắp xếp trước 10, thập phần đáng sợ. Đại Tổng Quản. Đoạn Thiên Chí Tôn đối với hỗn độn tôn chủ phủ Đại Tổng Quản gật gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn liền rơi xuống nhiếp thần trên người hắn tỏa ra chiến ý. Nhiếp thần đạo hữu, đến lúc đó, chúng ta khoa tay khoa tay. Đoạn Thiên Chí Tôn nói thẳng. Nhiếp thần âm thầm cau mày, ngoại trừ cảm giác được chiến ý, hắn từ Đoạn Thiên Chí Tôn trên người chả cảm thấy một ít địch ý, cái này tình huống thế nào, hắn thật giống cùng Đoạn Thiên Chí Tôn không có gì tiếp xúc. Đoạn Thiên đạo hữu, không có cần thiết đi. Nhiếp thần nói. Đoạn Thiên Chí Tôn trầm giọng nói, làm cần thiết, nhiếp thần đạo hữu ngươi bây giờ thất tinh viên mãn thực lực, nghe thấy lần sau Tuế Nguyệt Hoàng bảng đổi mới, nhiếp thần đạo hữu ngươi hội họp bảng. Hơn nữa rất có thể xếp hạng còn tại bổn tọa phía trước, bổn tọa rất muốn cùng nhiếp thần đạo hữu ngươi đọ sức đọ sức. Tuế Nguyệt Hoàng bảng. Nhiếp thần nghi ngờ nói. Cái này nhiếp thần ngược lại là chưa từng nghe nói. Thanh Liễu Chí Tôn nói, nhiếp thần đạo hữu, Tuế Nguyệt Hoàng bảng rất ít người biết, trên căn bản đều là cường giả đứng đầu. Tuế Nguyệt Hoàng bảng tổng cộng cũng chỉ có 10 cái danh ngạch, thu nhận chính là 5 tháng dài đằng đăng bên trong nhân vật thiên tài nhất, Đoạn Thiên đạo hữu ghi tên Tuế Nguyệt Hoàng bảng. Đọc trái tim đen đú ám truyện tại. tờ giờ UIE. Nụ ạ toài nét nhiếp thần bừng tỉnh, nguyên lai Đoạn Thiên Chí Tôn địch ý đến từ chính nơi này. Đoạn Thiên đạo hữu, ta vô ý cái gì tuế nguyệt hoàng bảng. Nhiếp thần lắc đầu nói. Đoạn Thiên Chí Tôn trầm giọng nói, cái này không phải ngươi vô ý thì sẽ không tiến vào, lấy thực lực của ngươi cùng tuổi tác, tất nhiên tiến vào tuế nguyệt hoàng bảng. Nhiếp thần nhìn phía Hỗn Độn Tôn chủ phủ đại tổng quản, hắn ho nhẹ một tiếng nói, mấy vị đạo hữu, chúng ta hay là trước không nói cái này, trước tiên đi xem Tam công chúa tình huống. Nếu như các ngươi có thể trị hết Tam công chúa, đây chính là một cái công lớn, Tôn chủ đại nhân tất nhiên sẽ có cực lớn ban thưởng. Đoạn Thiên Chí Tôn tự tin nói, đại tổng quản, trước đây ta trị liệu qua một lần, bất quá khi đó ta còn chỉ có thất tinh hậu kỳ, lần này, ta có không nhỏ nắm chắc chữa trị xong Tam công chúa. Đại tổng quản ánh mắt sáng lên, vậy thì tốt. Nếu như chữa trị xong Tam công chúa, Hỗn Độn Tôn chủ trong lòng cao hứng, đại tổng quản biết mình cũng sẽ có chỗ tốt không nhỏ. Chư vị xin mời đi theo ta. Đại tổng quản dẫn đường, nhiếp thần bọn hắn rất nhanh tiến vào Hỗn Độn bí cảnh. Hỗn Độn bí cảnh so với vận mệnh bí cảnh còn muốn lớn hơn, bên này thập phần thích hợp tu luyện, Hỗn Độn Tôn chủ người thân, không ít xem trọng thuộc hạ chả có bọn hắn một ít người thân sinh sống ở Hỗn Độn trong bí cảnh. Thật mạnh linh khí, thật mạnh thiên địa quy tắc. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng, toàn bộ Hỗn Độn bí cảnh chính là một chỗ đại hình động thiên phúc địa. Hơn nữa nhiếp thần biết, Hỗn Độn trong bí cảnh khẳng định còn có một chút địa phương so với chỗ bình thường tốt hơn nhiều. Tại địa phương như vậy tu luyện khẳng định dễ dàng hơn nhiều. Thần Dương Hỗn Độn thế giới chỉ có 4 cái thất tinh cấp chí tôn cường giả, thế nhưng Nhiếp Thần đoán chừng, Hỗn Độn trong bí cảnh thất tinh cấp chí tôn cường giả khả năng liền mấy chục trên trăm cái. Trên thực tế, Nhiếp Thần chả đánh giá thấp. Hỗn Độn bí cảnh bên này thất tinh cấp chí tôn cường giả, trăm tên còn chưa hết. Thần Dương Hỗn Độn thế giới chỉ có 4 cái thất tinh cấp chí tôn cường giả, cũng không nên cho rằng xếp hạng thứ 5 năm cái Hỗn Độn thế giới thất tinh cấp cường giả cũng sẽ không nhiều bao nhiêu. Đại lao cấp thế lực, thông thường so với xếp hạng mười mấy thế lực lợi hại rất nhiều rất nhiều. Như trên địa cầu, toàn thế giới còn lại quốc gia hết thể hải quân gộp lại, cũng đánh không lại Mỹ quốc hải quân. Rất nhiều ngày phần cao cường giả, bày ra thiên phú, tương đối dễ dàng đã bị năm cái đại lao cấp thế lực hấp dẫn đi rồi. Hỗn Độn Tôn chủ làm vì thực lực cường đại nhất đại lao, nơi này sức hấp dẫn tự nhiên mạnh nhất. Tôn chủ, Đoạn Thiên đạo hữu nói có lòng tin nhất định chưa khỏi Tam công chúa. Đại tổng quản truyền âm nói. Lúc bình thường có cường giả lại đây trị liệu, Hỗn Độn Tôn chủ nếu như đang bế quan gì gì đó sẽ không xảy ra chuyện, bây giờ Hỗn Độn Tôn chủ liền đang bế quan. Bất quá Đoạn Thiên Chí Tôn nói tiếp có lòng tin chưa khỏi Tam công chúa, đại tổng quản liền thông báo Hỗn Độn Tôn chủ rồi, Hỗn Độn Tôn chủ khẳng định hy vọng Tam công chúa tỉnh lại cái thứ nhất nhìn thấy chính là mình. Để cho bọn họ vân vân, bản tôn nhìn xem trị liệu. Hỗn Độn Tôn chủ rất nhanh đưa tin. Đại tổng quản tướng Nhiếp Thần bọn hắn dẫn tới trong một cái đại điện, mấy vị đạo hữu các ngươi hơi chút chờ một chút. Tôn chủ đưa tin hội nhìn xem các ngươi trị liệu. Nhiếp thần bọn hắn trong lòng căng thẳng. Tuy rằng nhiếp thần thực lực của bọn họ rất mạnh, thế nhưng bây giờ muốn đối mặt nhưng là Hỗn Độn đại thế giới đệ nhất nhân. Năm vị đại lão trong, Hỗn Độn Tôn chủ thực lực địa vị cũng là cao nhất. Chương 1674, thiên hạ đệ nhất nhân. Thanh Liễu đạo hữu, Hỗn Độn Tôn chủ trưởng không thất tinh cấp cường giả đại khái có bao nhiêu? Nhiếp thần truyền âm hỏi dò. Trước đó không có đạt tới cái này dạng tầng thứ, đối với chuyện như vậy Nhiếp thần thật cũng không hiếu kỳ, hắn bắt được những người kia, thực lực thấp đoán chừng cũng không biết. Thanh Liễu Chí Tôn truyền âm nói, Nhiếp thần đạo hữu, cái này ta cũng chỉ biết là một cách đại khái, năm vị tôn chủ đều tận lực ẩn giấu thực lực bản thân, năm vị tôn chủ đã thập phần thời gian dài rằng giặc không có khởi kịch liệt xung đột, không có bày ra thực lực của mình. Bất quá từng cái tôn chủ thủ hạ thất tinh cấp cường giả, hẳn là sẽ không ít hơn 300 cái. Nhiếp thần âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, nhiều như vậy? Không nhiều, đây là thấp nhất đoán chừng. Nhiếp thần đạo hữu, ngươi phải biết, như thần Dương Chí Tôn nhân vật như vậy, sức ảnh hưởng cũng chính là chút ít Hỗn Độn thế giới, thế nhưng Hỗn Độn Tôn chủ nhân vật như vậy, sức ảnh hưởng là cả Hỗn Độn đại thế giới, toàn bộ Hỗn Độn đại thế giới 36,000 cái Hỗn Độn thế giới. Thanh Liễu Chí Tôn nói, ngươi tự suy nghĩ một chút, năm vị tôn chủ từ nhiều như vậy Hỗn Độn thế giới thu nạp nhân vật thiên tài nhất, sau đó tụ tập lại tập trung bồi dưỡng, thường thường có lợi hại cường giả giảng đạo, thậm chí năm vị tôn chủ tự mình giảng đạo. Thực lực của bọn họ có thể thấp. Năm đại Hỗn Độn thế giới thực lực và còn lại Hỗn Độn thế giới thực lực căn bản là không cùng đẳng cấp. Nhiếp thần âm thầm gật đầu, ngược lại cũng đúng là 36,000 Hỗn Độn đại thế giới, thiên tài rất nhiều rất nhiều, Hỗn Độn tôn chủ bọn hắn thu nạp thiên tài đến không xuể. Cho dù không có cường giả giảng đạo gì gì đó, chỉ là tiến vào Hỗn Độn bí cảnh nơi như thế này tu luyện, bọn hắn tăng lên tốc độ liền muốn so với không có bị thu nhận cường giả nhanh hơn nhiều. Nhiếp thần đạo hữu, chúng ta thực lực hôm nay tại năm đại hỗn độn thế giới ở ngoài vẫn tương đối mạnh, thế nhưng chúng ta tuyệt đối không nên cùng năm đại tôn chủ đối đầu. Thực lực chênh lệch to lớn, đó là lấy trứng chọi đá. Nhiếp thần truyền âm nói, Thanh Liễu đạo hữu yên tâm đi, ta không có những kiêng ngốc, ta mới phát triển thời gian bao lâu, hỗn độn tôn chủ nhân vật như bọn họ làm to lão cũng đã thời gian dài dằng dặc. Ngươi biết là tốt rồi. Nhiếp thần bọn hắn truyền âm cho chuyện, hơn 10 phút đi qua, một cái nhìn qua so sánh phổ thông người trung niên tiến vào bên trong cung điện, phía sau hắn đi theo tốt mấy cường giả, từng cái khí tức khủng bố dị thường. Cái kia mấy cường giả, toàn bộ đạt đến thất tinh thực lực cấp bậc, hơn nữa mấy cái đều là thất tinh viên mãn. Tôn chủ. Đại tổng quản liền vội vàng hành lễ. Tham kiến hỗn độn tôn chủ đại nhân. Nhiếp thần bọn hắn đồng thanh nói, bọn hắn đồng dạng hành lễ. Người trung niên khoát tay háo một cái trầm giọng nói, miễn lễ đi, hôm nay ta không phải là cái gì hỗn độn tôn chủ, chỉ là một cái quan tâm chính mình nữ nhi phụ thân. Nói tới chỗ này, người trung niên cũng chính là hỗn độn tôn chủ ánh mắt quét qua nhiếp thần bọn hắn, nhiếp thần trong lòng dùng mình, hắn cảm giác cái nhìn này chính mình hoàn toàn bị nhìn thấu. Đoạn Thiên, phụ thân ngươi vẫn tốt lắm. Hỗn độn tôn chủ ánh mắt cuối cùng rơi xuống Đoạn Thiên Chí Tôn trên người đạm thanh nói. Đoạn Thiên Chí Tôn liền vội cung kính nói, về tôn chủ lời nói, phụ thân đại nhân tất cả mạnh khỏe, trước khi đến, phụ thân đại nhân trả để cho ta thay hắn hướng về tôn chủ Vân An. Có lòng. Hỗn độn tôn chủ đạm thanh nói. Đoạn Thiên, nghe đại tổng còn nói, ngươi có nhất định tự tin chữa trị song sơ ly, niềm tin của ngươi từ đầu tới. Đoạn Thiên Chí Tôn cung kính mà nói, tôn chủ, ngài rất nhanh thì sẽ biết. Tôn chủ. Trị liệu sở lì công chúa trước đó, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Nói đi. Đoạn Thiên Chí Tôn nói, tôn chủ, ta từ nhỏ rồi cùng sở lì công chúa nhận thức, nếu như sở lì tỉnh lại, ta nghĩ cưới vợ sở lì công chúa. Hỗn độn tôn chủ trong mắt tinh quang lấp lánh. Nếu như sở lì có thể tỉnh lại, làm cho nàng gả cho ngươi, cũng không phải là không thể. Hỗn độn tôn chủ trầm giọng nói, nói tới chỗ này, hỗn độn tôn chủ ánh mắt nhìn hướng nhiếp thần tiểu hữu. Ngươi và Đoạn Thiên đều là trẻ tuổi nhân vật nổi tiếng, nếu như ngươi có thế để cho Sơ Lì tỉnh lại, đồng dạng cho ngươi điều kiện như vậy. A, Nhiếp thần kinh ngạc kêu ra tiếng. Hỗn độn tôn chủ khe nói, làm sao, Nhiếp thần tiểu hữu chẳng lẽ lấy vì bản tọa con gái không xứng với ngươi? Không đúng không đúng, ta chỉ là quá kinh ngạc. Nhiếp thần vội vàng nói, ai dám nói hỗn độn tôn chủ con gái không xứng với chính mình a? Đừng nói nghe đồn Sơ Lì công chúa tướng mạo đẹp cực kỳ, mỹ nữ trên bảng xếp hạng thứ nhất. Coi như là một đầu khủng long, cũng không ai dám nói không xứng với chính mình à. Hỗn độn tôn chủ đạm thanh nói, các ngươi trẻ tuổi cường giả cho sơ lì trị liệu, bản tôn đều cho điều kiện như vậy, nhưng mà đến bây giờ, sơ lì chả đang say giấc nồng, hy vọng các ngươi không nên lệnh bản tôn lại một lần thất vọng. Nhất định sẽ không. Đoạn Thiên Chí Tôn có phần hưng phấn nói. Hỗn độn tôn chủ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt không gian xung quanh chấn động, một giây sau, nhiếp thần bọn hắn liền xuất hiện tại một nơi khác, lạnh giá cực kỳ. Dù cho nhiếp thần tu vi như thế tới đây, trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút không thích hứng dùng mình một cái. Nơi này là Hàn Băng Huyền Cốc, Sơ Ly nơi ở, người bây giờ cũng ở đây một bên. Hỗn độn tôn chủ đạm thanh nói. Đi theo hỗn độn tôn chủ, nhiếp thần bọn hắn tiến vào một chỗ như cổ tích vương quốc nơi bình thường. Nơi này từng sản kiến trúc, đều là các loại màu sắc huyền băng, những huyền băng đó mỗi một khối đều mỹ luân mỹ hoán. Tham kiến tôn chủ. Một đội cường giả hành lễ, cái này mười mấy cái cường giả đều là nữ tính. Cầm đầu nữ tử thất tinh cấp chí tôn đường, còn lại cũng đạt tới lục tinh cấp chí tôn đường. Nhiếp thần âm thầm tặc lưỡi, xa xỉ à, Sở Lì công chúa đã ngủ say tháng năm dài đằng đẵng, rõ ràng một cái thất tinh cấp chí tôn cường giả, mười mấy cái lục tinh cấp chí tôn cường giả một mực thủ tại chỗ này. Tại hỗn độn bí cảnh bên này, cho dù không có ai thủ, Sở Lì công chúa an toàn cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Hỗn độn tôn chủ làm như vậy, 89/10 chỉ là bày ra hắn đối với Sở Lì công chúa sủng ái. Dù cho Sở Lì công chúa ngủ say vẫn là hắn yêu nhất con gái. Khai môn. Hỗn độn tôn chủ trầm giọng nói. Là, tôn chủ. Mười mấy cái cường giả đồng thanh nói, các nàng cộng đồng ra tay, tại các nàng bên cạnh, thủy tinh cửa lớn chậm rãi mở ra, nhiếp thần trong lòng thán phục, một cái căn phòng bố trí có bát tinh cấp bậc trận pháp, nếu như mạnh mẽ tiến vào bên trong, bát tinh cấp bậc cường giả trong thời gian ngắn đều không làm nổi. Vào đi. Hỗn độn tôn chủ cái thứ nhất tiến vào thủy tinh cung điện. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ đau thương, Sở Lì công chúa là hắn thương yêu nhất con gái, tuy nhiên lại đã ngủ say cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng, hơn nữa khả năng vĩnh cửu địa ngủ say đi. Nhiếp thần bọn hắn đi theo tiến vào thủy tinh cung điện. Ở giữa cung điện chính là một tấm thật to thủy tinh trên giường ẩn nút một cái nhìn qua 18-19 tuổi thiếu nữ, dù cho đã ngủ say ngàn tỷ năm, cô gái kia cũng như vừa mới ngủ thiếp đi bình thường, da thịt của nàng như ngọc, dung mạo tuyệt mỹ. Đệ nhất mỹ nữ, danh xứng với thực A. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Tô Hàng Quân, Liếu Tiểu Man các nàng đều là đứng đầu mỹ nữ, nhưng là cùng Sở Lì công chúa so với, vẫn là thoáng có một chút chênh lệch, chủ yếu là khí chất phương diện. Đoạn Thiên Chí Tôn ánh mắt lộ ra lửa nóng chi sắc, hắn đã từng thấy Sở Lì công chúa, nhưng mà bây giờ thất tinh viên mãn tu vi nhìn thấy, vẫn là trong lòng kích động. Đoạn Thiên, các ngươi có thể bắt đầu. Hỗn Độn Tôn chủ trầm giọng nói. Thân thể không phải cùng Sở Lì có bất kỳ tiếp xúc. Đoạn Thiên Chí Tôn hít sâu một hơi nói, Tôn chủ, ta lần này tất nhiên cứu tỉnh công chúa điện hạ. N. Chương 1675, Sở Lì công chúa thức tỉnh. Hỗn Độn Tôn chủ trầm giọng nói, vậy ngươi liền bắt đầu đi, bản tôn thất vọng rồi không ít về, hy vọng lần này không nên lại để cho bản tôn thất vọng rồi. Là. Đoạn Thiên Chí Tôn tự tin nói. Nhiếp thần mở miệng nói, Tôn chủ, của ta năm chắc hay là so với Đoạn Thiên đạo hữu cao một chút. Nhiếp thần vốn là không muốn cùng Đoạn Thiên Chí Tôn tranh giành, Đoạn Thiên Chí Tôn lai lịch cũng không nhỏ, cùng hắn tranh giành rất có thể đắc tội hắn, thế nhưng bắt được Bát Tinh hậu kỳ vô ảnh u minh nện nếu như không lấy ra đến, nhìn xem Đoạn Thiên Chí Tôn trước tiên giàn vặt, Nhiếp thần cũng sợ Hỗn Độn Tôn chủ đến lúc đó nhìn hắn không sảng khoái. Đoạn Thiên Chí Tôn không vui nói, Nhiếp thần đạo hữu, tuy rằng thực lực ngươi cũng không tệ lắm, thế nhưng cứu Sở Lì công chúa, ngươi chỉ sợ vẫn không có bản lĩnh như vậy. Nói tới chỗ này, Đoạn Thiên Chí Tôn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái lớn chừng bàn tay con vật nhỏ xuất hiện, chính là U Minh Vô Ảnh Nện. Cái này U Minh Vô Ảnh Nện bị giam cầm tu vi, nhưng là từ hơi thở của nó Nhiếp thần vẫn là có thể phán đoán ra được, nó là thất tinh đỉnh phong thực lực. Sở Lì công chúa yêu cầu Vô Ảnh U Minh Nện giải trừ, ta bỏ ra cực lớn công phu bắt được cái này thất tinh đỉnh phong Vô Ảnh U Minh Nện. Đoạn Thiên Chí Tôn tự kêu mà nói, Tôn chủ, vật này hẳn là có thể cứu tỉnh Sở Lì công chúa đi. Hỗn Độn Tôn chủ khẽ thở một hơi, nếu như ngủ say ban đầu, hay là có thể cứu tỉnh Sở Lì, thế nhưng bây giờ không được, thất tinh đỉnh phong Vô Ảnh U Minh Nện, bản tôn đã từng cũng nhận được qua, không có hiệu quả. Cái này, Đoạn Thiên Chí Tôn biến sắc mặt, chào vật này, hắn xác thực bỏ ra đại khí lực, rõ ràng không có hiệu quả, vậy cũng sẽ thua lô lớn. Hỗn Độn Tôn chủ nói, bất quá, vẫn là thử xem đi, hay là một con này Hỗn Độn Vô Ảnh Nện có hiệu quả. Nhiếp thần nói, Tôn chủ, hay là trước thử xem ta bắt đi. Đoạn Thiên Chí Tôn cười lạnh nói, Nhiếp thần đạo hưu chẳng lẽ bắt được so cái này lợi hại hơn Vô Ảnh U Minh Nện. Cái kia liền lấy ra thiếu gia ta mở mang tầm mắt. Nhiếp thần không hề trả lời, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút bắt được một con kia Vô Ảnh U Minh Nện xuất hiện. Một con này Vô Ảnh U Minh Nện vừa xuất hiện, Đoạn Thiên Chí Tôn bắt một con kia Vô Ảnh U Minh Nện nhất thời khí thế thu liễm rất nhiều, trong mắt của nó trả lộ ra vẻ sợ hãi. Bát Tinh. Hỗn Độn Tôn chủ con mắt trong nháy mắt sáng rõ, vẫn là Bát Tinh hậu kỳ. Hỗn Độn Tôn chủ có chút không dám tin tưởng. Nhiếp thần gật gật đầu, Tôn chủ, đây đúng là Bát Tinh hậu kỳ Vô Ảnh U Minh Nện. Nhiếp thần cũng không có nói bắt được vật này có bao nhiêu khó khăn, cấp bậc như vậy Vô Ảnh U Minh Nện, căn bản cũng không cần Nhiếp thần đi nói rõ điểm này. Tốt, tốt, tốt. Hỗn Độn Tôn chủ nói liên tục ba chữ tốt, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, Bát Tinh hậu kỳ Vô Ảnh U Minh Nện, tất nhiên có thể để cho Sở Lì công chúa tỉnh lại. Đoạn Thiên Chí Tôn sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn thất tinh đỉnh phong Vô Ảnh U Minh Nện tại Nhiếp thần cái này Bát Tinh hậu kỳ Vô Ảnh U Minh Nện trước mặt, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Hơn nữa Nhiếp thần cứu tỉnh Sở Lì công chúa, há không đến lúc đó đợi có thể cưới đến Sở Lì công chúa. Nhiếp thần, có lòng. Hỗn Độn Tôn chủ trịnh trọng nói, hắn nói xong một nguồn sức mạnh bao phủ Nhiếp thần bắt Vô Ảnh U Minh Nện, từng kia một sức mạnh được Hỗn Độn Tôn chủ dẫn đường đi ra, sau đó những sức mạnh này tiến vào Sở Lì công chúa trong cơ thể. Nhiếp thần bọn hắn lặng lặng mà chờ đợi. Gần 10 phút đi qua, Nhiếp thần nhìn thấy Sở Lì công chúa lông mi nhẹ nhàng chấn động một chút. Đáng chết. Đoạn Thiên Chí Tôn trong lòng điên cuồng mắng, hắn hận không thể một đao bổ Nhiếp thần, thế nhưng Hỗn Độn Tôn chủ liền ở bên cạnh, hắn sao dám sảng bậy. Hơn nữa lúc này đối Nhiếp thần phát hỏa, chẳng phải là không vui Sở Lì công chúa tỉnh táo. Phụ thân. Lại trong chốc lát đi qua, Sở Lì công chúa ngón tay nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, sau đó con mắt chậm rãi mở ra, người cái thứ nhất nhìn đến chính là Hỗn Độn Tôn chủ. Sở Lì, tốt, tốt, người rốt cuộc tỉnh rồi. Hỗn Độn Tôn chủ kích động vạn phần nói. Sở Lì công chúa có phần ngơ ngác mà nói, phụ thân, ta phải hay không ngủ rất lâu. Rất lâu, rất lâu. Hỗn Độn Tôn chủ cảm khái vô cùng nói, Sở Lì công chúa ngủ say thời gian đã vượt qua chục ngàn tỷ năm, cái này là cực kỳ dài lâu một quãng thời gian. Sở Lì công chúa chống đỡ lấy ngồi dậy, Hỗn Độn Tôn chủ vội vàng nói, Sở Lì, ngươi vừa vặn thức tỉnh, trước tiên đừng lên lại nghỉ ngơi thật tốt một cái. Phụ thân, ta không sao, thực lực của ta đang khôi phục. Sở Lì công chúa dịu dàng nói. Hỗn độn tôn chủ thần thức xuyên vào Sở Lỷ công chúa trong thân thể, sức mạnh của nàng đúng là nhanh chóng khôi phục. Sở Lỷ công chúa nhưng là lục tinh cấp chí tôn đường, dù cho chỉ là khôi phục một chút, chính mình lên hoạt động một chút không có bất cứ vấn đề gì. Sở Lỷ công chúa, Đoạn Thiên chí tôn kêu lên. Sở Lỷ công chúa ánh mắt dừng lại ở trên người hắn, một lát sau người mới nói, ngươi là Đoạn Thiên đạo huynh, thực lực của ngươi tựa hồ tăng cường rất nhiều. Ta bây giờ thất tinh viên mãn. Đoạn Thiên chí tôn có phần tự hào nói. Nha. Sở Lỷ công chúa nhẹ nhàng gật đầu cũng không hề quá để ý, thất tinh viên mãn rất châu bò, thế nhưng cha nàng nhưng là bát tinh viên mãn, hơn nữa người đã gặp thất tinh viên mãn cường giả không ít. Hỗn độn tôn chủ chỉ nhiếp thần nói, Sở Lỷ, lần này ngươi có thể tỉnh lại, nhưng may mắn mà có nhiếp thần vì ngươi tìm tới bát tinh hậu kỳ vô ảnh u minh nện. Ngươi ngủ say thời gian đã cực kỳ dài lâu, vi phụ lo lắng ngươi một mực vẫn chưa tỉnh lại, đối với bọn hắn còn trẻ như vậy tuấn kiệt, ai nếu để cho ngươi tỉnh lại. Vi phụ hứa hẹn người đó liền có thể cưới ngươi, cho nên nhiếp thần bây giờ tính là vị hôn phu của ngươi rồi. A, nhiếp thần cùng Sở Lỷ công chúa đều lên tiếng kinh hô. Nhiếp thần không nghĩ tới hỗn độn tôn chủ rõ ràng thật sự nhận định điểm này, hơn nữa nói thẳng hắn là Sở Lỷ công chúa vị hôn phu. Sở Lỷ công chúa cũng không nghĩ đến, ngủ say tỉnh lại, chính mình rõ ràng liền có một người chưa lập gia đình phu. Hỗn độn tôn chủ nói, Sở Lỷ, nhiếp thần là nhân tộc, ngươi ủng có loài người huyết mạch, các ngươi vẫn là rất xứng đôi. Thực lực của hắn cũng là thất tinh viên mãn. Sở Lỷ công chúa nhìn phía nhiếp thần, mặt đỏ của nàng hồng, người biết mình phụ thân nhưng là nhất ngôn cửu đỉnh nhân vật, hắn nói nhiếp thần là của mình phu hôn nhân phu, cái kia trên căn bản liền không có sai. Nhân tộc, thất tinh viên mãn, nhiếp thần lớn lên tuy rằng không phải rất tuấn tú, nhưng là cũng không tệ lắm, lại tăng thêm cứu mình, Sở Lỷ công chúa trong lòng đối với nhiếp thần ấn tượng vẫn là thật không tệ. Khắc, tôn chủ đại nhân, liền xác định như vậy rồi, phải hay không quá qua loa một ít? Hay là Sở Lỷ công chúa đối với ta không có ý kiến đến gì? Nhiếp thần nói. Hỗn độn tôn chủ ánh mắt nhìn hướng nhiếp thần, hắn trầm giọng nói, nhiếp thần, Sở Lỷ đều vẫn không có nói, ngươi nói như vậy, là trướng mắt Sở Lỷ. Thanh Liếu Chí Tôn bọn hắn sợ hết hồn, Thanh Liếu Chí Tôn vội vã truyền âm nói, nhiếp thần đạo hữu, cái này cũng không thể nói lung tung, hỗn độn tôn chủ không phải là phổ thông gia trưởng, hắn nhưng là thiên hạ đệ nhất nhân, hắn một câu nói, chúng ta phải đầu rơi xuống đất, cửu lê hỗn độn thế giới phải xong đời. Nhiếp thần vội vàng nói, tôn chủ đại nhân, dĩ nhiên không phải như vậy. Sở Lỷ công chúa nghiêng nước nghiêng thành, lại là tôn chủ đại nhân ái nữ, trong thiên hạ, ai dám nói trướng mắt Sở Lỷ công chúa. Ta chính là sợ không xứng với Sở Lỷ công chúa, tôn chủ đại nhân chắc hẳn cũng biết, ta đã có thê tử, còn không chỉ một cái. Hỗn độn tôn chủ khẽ nói, ngươi cùng với Sở Lỷ sau đó Sở Lỷ làm vợ, các nàng làm thiếp, lấy thân phận của ngươi địa vị, mười mấy người phụ nhân, miễn cưỡng có thể tiếp thu. Hỗn độn tôn chủ liền không chỉ một nữ nhân, về điểm này mặt, hỗn độn tôn chủ cũng không có lập trường yêu cầu nghiêm khắc nhất thần. Nhiếp thần âm thầm cau mày, hắn hít sâu một hơi trầm giọng nói, tôn chủ đại nhân, mong rằng thông cảm, ảnh đồng các nàng đi theo ta cùng nhau đi tới, ta háo sắc làm cho các nàng không thể không cùng những người còn lại chia sẻ của ta yêu, bây giờ ta ha có thể lại hoa nước các nàng từ thê tử của ta biến thành thiếp. Hỗn độn tôn chủ sầm mặt lại, bất quá Sở Lỷ công chúa ngược lại là ánh mắt sáng lên. Sở Lỷ công chúa rõ ràng cha mình quyền uy, vì không để cho mình thê tử thành làm thiếp thất phản kháng cha của mình, Sở Lỷ công chúa trong lòng đối với nhiếp thần coi trọng không ít. Đoạn Thiên Chí Tôn lạnh lùng nói, nhiếp thần, ngươi biết ngươi đang nói cái gì, ý của ngươi là nói, Sở Lỷ công chúa muốn cùng vợ của ngươi đứng ngang hàng. Tôn chủ đại nhân, nhiếp thần cử động lần này phân biệt không có tướng tôn chủ đại nhân ngài, tướng Sở Lỷ công chúa để vào trong mắt. Hỗn độn tôn chủ trầm giọng nói, nhiếp thần, bản tôn cho ngươi hai cái lựa chọn, cái thứ nhất. Tiếp thu bản tôn hảo ý, Sở Lỷ trở thành ngươi duy nhất thế tử. Cái thứ hai, ngươi đi ra cái này một cái cửa, bổn tọa không trách ngươi, thế nhưng, ngươi cũng đừng nghĩ từ bản tôn cái này đạt được đến còn lại chỗ tốt. Chương 1676, Cửu Lê cấm vệ quân. Nhiếp thần chắp tay nói, tôn chủ đại nhân, thực sự xin lỗi, ta không thể nào tiếp thu được tôn chủ đại nhân hảo ý, tôn chủ đại nhân, Sở Lỷ công chúa, cáo tử. Nhiếp thần nói xong xoay người rời đi. Thanh Liếu Chí Tôn bọn hắn tự nhiên cũng đi theo Nhiếp Thần rời khỏi Thủy Tinh Đại Điện. Thẳng đến Nhiếp Thần bọn hắn hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, Hỗn Độn Tôn chủ đều không có kêu dừng Nhiếp Thần bọn hắn, Nhiếp Thần rời đi cũng không chần chờ chút nào. Tôn chủ đại nhân, cái này Nhiếp Thần thật sự là không biết điều. Đoạn Thiên Chí Tôn nói. Tôn chủ đại nhân, ta đối ở Sở Lỷ công chúa mối tình thâm thiết, vì Sở Lỷ công chúa, để cho ta đoạn tuyệt cùng còn lại nữ nhân lui tới cũng không có vấn đề gì. Hỗn Độn Tôn chủ trầm giọng nói. Đáng tiếc Sở Lỷ không phải ngươi cứu tỉnh, bất quá ngươi tìm tới thất tinh đỉnh phong vô ảnh u minh nện, ngược lại cũng không tồi. Đại tổng quản, mang Đoạn Thiên đến kho hàng, chọn một cái tử kim cấp bậc bảo vật. Đại tổng quản cung kính mà nói, là, tôn chủ. Đoạn Thiên Chí Tôn thầm cười khổ, hỗn độn tôn chủ có như vậy ban thưởng, chính là cự tuyệt hắn đối với Sở Lỷ công chúa theo đuổi. Đa tạ tôn chủ. Đoạn Thiên Chí Tôn kính cẩn nói, tuy rằng trong lòng không vui, thế nhưng Đoạn Thiên Chí Tôn trên mặt cũng không dám có bất kỳ bất mãn nào. Đại tổng quản rất mau đem Đoạn Thiên Chí Tôn mang đi. Sở Lỷ, ngươi cảm thấy cái kia nhiếp thần thế nào? Hỗn độn Chí Tôn nói. Sở Lỷ công chúa sắc mặt hơi đỏ lên nói, phụ thân đại nhân, kỳ thực ta cảm thấy nhiếp thần làm như vậy, ngược lại là có tình có nghĩa. Nếu vì cưới ta không quan tâm mình nguyên lai thế tử, vậy hắn phẩm tính đáng giá hoài nghi, lại như Đoạn Thiên Chí Tôn, có leo lên cảnh cây cao cơ hội ngay lập tức sẽ không quan tâm thì ra là thế tử, ta không thích. Hỗn độn Chí Tôn nhẹ nhàng gật đầu, nhiếp thần tiểu tử kia cũng không quay đầu lại rời đi, ngược lại là phù hợp bổn tọa khẩu vị. Hắn đối với mình thê tử quả thật không tệ, quang thời gian trước vợ hắn được thần dương hỗn độn thế giới bắt được, hắn lấy ra vài tỷ hỗn độn kim tệ cứu các nàng. Sở Lỷ công chúa ánh mắt sáng lên, vài tỷ hỗn độn kim tệ, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Bổn tọa vừa vặn cũng là muốn thử thách một cái hắn, hắn thông qua được thử thách, Sở Lỷ, nếu như ngươi cảm thấy không sai, có thể xác định cùng hắn hôn ước. Sở Lỷ công chúa sắc mặt đỏ bừng nói, phụ thân, hắn rời khỏi, trả tiếp tục a. Hỗn độn Chí Tôn cười nhạt nói, vi phụ sớm tiểu phóng ra gió, bọn hắn còn trẻ như vậy tuấn kiệt nếu như cứu ngươi có thể cưới ngươi, dễ dàng đổi hắn, thế nhân làm sao xem vi phụ. Huống hồ nhiếp thần này người hay là thật không tệ, hắn từ một phàm nhân, cùng nhau đi tới đã trở thành thất tinh viên mãn cấp bậc cường giả, hơn nữa thủ hạ mấy cái thất tinh cấp Chí Tôn cường giả, một cái chiến sủng bây giờ cũng là thất tinh đỉnh phong, không dùng được quá lâu thời gian đoán chừng liền thất tinh viên mãn. Phương diện nữ nhân mặc dù có hơn 10 cái, thế nhưng nhiếp thần đối với các nàng đều rất tốt, lấy thân phận địa vị của hắn, mười mấy người phụ nhân không coi là nhiều. Sở Lỷ công chúa đỏ mặt nói, phụ thân, lẽ nào ngươi đã sớm quan tâm hắn hay sao? Hỗn độn Chí Tôn đạm thanh nói, hắn và thần dương hỗn độn thế giới đấu, huyên náo rất lớn, vi phụ đối với hắn tự nhiên có chút hiểu rõ. Sở Lỷ, nếu như ngươi cảm thấy có thể, vi phụ lại để cho người tìm hắn. Phụ thân, ta nhìn lại một chút đi. Sở Lỷ công chúa thấp giọng nói, tuy nhiên đối với nhiếp thần có chút hảo cảm, thế nhưng Sở Lỷ công chúa dù sao vừa vặn tỉnh lại, rất nhiều thứ, người chả là hy vọng chính mình tự mình đi hiểu rõ. Được. Hỗn độn Chí Tôn gật gật đầu. Nhiếp đại ca, ngươi rõ ràng cự tuyệt, nếu như ngươi đáp ứng rồi hỗn độn tôn chủ, ngươi nhưng chính là hỗn độn tôn chủ con rể, lấy hỗn độn tôn chủ đối với Sở Lỷ công chúa sủng ái, thân phận của ngươi địa vị sẽ không thấp. Liêu Tiểu Man kinh ngạc nói. Nhiếp thần đạm thanh nói, ta nhưng vô ý trở thành hỗn độn tôn chủ con rể, huống chi còn muốn cho ảnh đồng các nàng thành làm thiếp thất, làm sao có khả năng. Liêu Tiểu Man nói, đổi thành người khác, đoán chừng có vô số người nguyện ý. Nhiếp thần lắc lắc đầu, người khác nguyện ý là chuyện của người khác. Ai, đáng tiếc cái kia bắt tinh hậu kỳ vô ảnh U Minh Nện A, hỗn độn tôn chủ cho ta đừng chỗ tốt là tốt rồi. Nhiếp thần trong lòng âm thầm phỉ báng, hỗn độn tôn chủ thực sự là hẹp hòi A. Nhiếp thần này sẽ nào có biết. Hỗn độn tôn chủ là muốn kiểm tra hắn một cái, đối với Sở Lỷ công chúa, hỗn độn tôn chủ xem đến rất nặng, sẽ không dễ dàng gả ra ngoài. Nếu như nhiếp thần trước đó đáp ứng rồi, hỗn độn tôn chủ tất nhiên tìm một lý do từ chối. Nhiếp thần, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, không có đắc tội hỗn độn tôn chủ, đã không tệ, hỗn độn tôn chủ nhưng là nói 102 nhân vật. Thanh Liếu Chí Tôn nói, nhiếp thần lắc lắc đầu, chúng ta mặc kệ bọn hắn rồi. Thanh Liếu Đạo Hữu. Ta trước về một chuyến cửu lê hỗn độn thế giới tướng ảnh đồng các nàng nhận lấy. Ảnh đồng các nàng tuy rằng đều trở thành người trưởng khống, thế nhưng tại cửu lê hỗn độn thế giới phía bên kia tăng lên rất từ từ đã. Bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, cẩn trọng một chút, tiến vào hoang cổ bãi tha ma tu luyện cũng không phải đặc biệt nguy hiểm. Ta nghĩ dẫn các nàng tiến vào hoang cổ bãi tha ma tu luyện một quãng thời gian. Nhiếp thần có tăng lên thiên phú bảo vật, có tăng cao thực lực bảo vật, tiến vào hoang cổ bãi tha ma địa phương như vậy tu luyện, hơn một vạn lần thời gian gia tốc. Phượng ảnh đồng các nàng có thể nhanh chóng tăng lên. Nhiếp thần cũng không cầu các nàng từng cái đặc biệt mạnh mẽ, ít nhất từng cái đạt đến tứ tinh Chí Tôn thực lực cấp bậc. Cựu lê hỗn độn thế giới phía bên kia tam tinh trở lên nhân vật không thể tiến vào, nếu như các nàng đều đạt đến tứ tinh cấp Chí Tôn đường, an toàn rất nhiều. Thanh Liếu Chí Tôn nói, nhiếp thần, chúng ta hiện tại không hợp nhau thần dương hỗn độn thế giới sao? Nhiếp thần nói, cái này không phải rất gấp, có thể chậm một chút. Lần này hồi thứ 9 lê hỗn độn thế giới. Ta còn phải chỉnh đốn một cái cựu lê hỗn độn thế giới, thu nạp càng nhiều hơn cường giả chân chính gia nhập cựu lê hỗn độn thế giới. Bây giờ cựu lê hỗn độn thế giới cường giả không ít, tam tinh Chí Tôn cấp bậc cường giả đều có không ít, thế nhưng, bọn hắn chỉ là đã đến cựu lê hỗn độn thế giới phía bên kia, phần lớn cũng không hề trở thành nhiếp thần thủ hạ, Lâm Hồng Phượng ảnh đồng bọn hắn cũng không cách nào chỉ huy bọn hắn. Nếu như bọn hắn chân chính gia nhập, trở thành thủ hạ, như vậy nhiếp thần tại Cửu Lê Hỗn Độn thế giới sức mạnh hội cường lớn rất nhiều, kẻ địch tiến vào Cửu Lê Hỗn Độn thế giới, hội càng thêm kiên kỵ. Thanh Liễu Chí Tôn nói, điểm này ngược lại là rất trọng yếu. Hơn nữa bây giờ thực lực của chúng ta bực quang, quá khứ ngươi cần phải cũng có thể tương đối nhẹ nhóm địa hấp dẫn rất nhiều cường giả gia nhập. Nhiếp thần gật đầu, Thanh Liễu đạo hữu, vận vận các nàng sẽ không đi theo ta chạy chuyến này rồi, các nàng đi theo tiểu man đồng thời tu luyện. Nhiếp đại ca ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt các nàng. Liêu tiểu man nói, nhiếp thần gật đầu, hắn rất yên tâm, cho dù không có Thanh Liễu Chí Tôn bọn hắn, Liêu tiểu man cũng là lục tinh cấp chí tôn cường giả vô cùng mạnh mẽ. Rất nhanh nhiếp thần quay trở về Cửu Lê Hỗn Độn thế giới, Phượng Ảnh Đồng các nàng đã chiếm được tin tức nhiếp thần cứu ra Bạch Vận các nàng, nhiếp thần trở về, Phượng Ảnh Đồng các nàng từng cái hết sức cao hứng. Phượng Ảnh Đồng các nàng cao hứng kết quả là nhiếp thần 3 ngày 3 đêm đều không có xuống giường. Lâm sư, như thế nào, có bao nhiêu người muốn gia nhập? Nhiếp thần đã đến Lâm Hồng nơi này. 3 ngày trước đó, nhiếp thần liền truyền ra tin tức, sắp sửa thành lập Cửu Lê Cấm Vệ Quân. Phàm Cửu Lê Hỗn Độn thế giới cấp chí tôn cường giả thông qua được khảo hạch có thể gia nhập Cửu Lê Cấm Vệ Quân. Lâm Hồng cười ha hả nói, "Nhiếp thần, phần lớn gia nhập chúng ta Cửu Lê Hỗn Độn thế giới cường giả đều muốn gia nhập Cửu Lê Cấm Vệ Quân. Bây giờ phổ thông cấp chí tôn cường giả, báo danh đạt đến 15.000 người, nhị tinh cấp chí tôn cường giả, báo danh 4.000 người, tam tinh cấp chí tôn cường giả, báo danh tiếp cận 2.000 người." Nhiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, "Nhiều như vậy?" Lâm Hồng cười nói, nếu như trước đây chúng ta nhận người, chắc chắn sẽ không có quá nhiều người gia nhập, thế nhưng ngươi làm ra thanh thế rất lớn a. Thất tinh viên mãn, chấp pháp trưởng lão, hơn nữa bây giờ thủ hạ chả có mấy cái thất tinh chí tôn co cường giả, xích diễm hỗn độn thế giới cùng thần dương hỗn độn thế giới cũng ngưng hẳn hợp tác. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, Lâm Hồng nói như vậy, ngược lại cũng bình thường. Cửu Lê hỗn độn thế giới bây giờ xếp hạng nhưng là cũng đã đến 5-60 tên. Nếu không phải Cửu Lê hỗn độn thế giới nội tình so sánh mỏng, bây giờ rất nhiều cường giả gia nhập Cửu Lê Hỗn Độn thế giới cũng không có quá lâu, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới xếp hạng còn có thể cao hơn một chút. Lâm sư, những người này còn phải quét xuống một phần, phẩm hạnh quá kém, chúng ta cũng không thể thu. Nhiếp thần nói. Lâm Hồng gật đầu, đó là tự nhiên. Nhiếp thần, cùng ngươi nói một chuyện, những người này gia nhập Cửu Lê Hỗn Độn thế giới hội vững chắc rất nhiều, ta muốn tiến vào Hỗn Độn vô thượng giới tăng lên tăng cao thực lực. Chương 1677, ta có thể cự tuyệt sao? Nhiếp thần cười nói, Lâm sư, tiểu coi như ngươi không nói, ta cũng phải nhường ngươi đi Hỗn Độn vô thượng giới tu luyện, lấy thiên phú của ngươi, thực lực của ngươi có thể càng mạnh hơn. Chỉ là chị dâu các nàng. Lâm Hồng thê tử các nàng bây giờ vẫn không có người trưởng khống thực lực cấp bậc. Các nàng tuy rằng đồng dạng đã nhận được không ít tài nguyên, thế nhưng các nàng khởi điểm so với Phượng Ảnh Đồng các nàng vẫn là thấp một ít, hơn nữa trước đó sống lại chịu ảnh hưởng. Lâm Hồng nói, các nàng hội chờ ta trở lại, ngươi giúp ta rất nhiều. Cũng không thể chị dâu ngươi các nàng tăng lên, tài nguyên cũng một mực cho ngươi xuất. Các loại thực lực của ta đi tới một ít, phương diện này ta có thể chính mình giải quyết. Nhiếp thần gật gật đầu, Lâm Hồng tự nhiên cũng là thập phần ngạo khí nhân vật, như không phải là vì Cửu Lê Hỗn Độn thế giới, chỉ sợ hắn đã sớm đi tới Hỗn Độn vô thượng giới rồi. Lâm sư, mặc kệ ngươi quyết định gì, ta đều ủng hộ ngươi. Nhiếp thần cười nói, ảnh đồng các nàng đến lúc đó cũng rời đi, ở trước đó, chúng ta an bài xong bên này sự tình. Lâm Hồng gật đầu. Nhiếp thần bọn hắn bỏ ra thời gian mấy tháng xử lý, từng cái gia nhập Cửu Lê Cấm Vệ Quân cường giả, nhiếp thần đều nhất nhất kiểm tra, xác định không có gián điệp gì gì đó, đúng là chân chính muốn gia nhập Cửu Lê Hỗn Độn thế giới. Trước đó báo danh đào thải một phần, thế nhưng mặt sau lại có một phần gia nhập, thực tế Cửu Lê Cấm Vệ Quân chiêu đại khái 20.000 người. Cái này 2 vạn cường giả, nhị tinh tam tinh cấp bậc nhân vật gộp lại vượt qua 5.000 người, tuyệt đối là cấp vì mạnh mẽ một nhánh quân đội rồi. Lại tăng thêm Cửu Lê Hỗn Độn thế giới bên này ngoại giới tam tinh trở lên cường giả không thể tiến vào, nhiếp thần còn tại không ít địa phương bố trí có trận pháp mạnh mẽ, Cửu Lê Cấm Vệ Quân thực lực càng mạnh hơn. Ngoại giới nếu có cường giả nghĩ tại bên này quấy rối, nguy hiểm tuyệt đối với lúc trước cao hơn nhiều. Tạo hóa, trưởng không tốt bên này thế cuộc. Nhiếp thần phân phó nói, lão đại yên tâm đi. Tạo hóa đạo. Tạo hóa vào lúc này là biến thành hình người, Lâm Hồng rời đi, Phượng Ảnh Đồng các nàng cũng rời đi. Bên này phần lớn sự tình do tạo hóa quyết định. Tạo hóa là nhiếp thần chiến sủng, căn bản lại không tồn tại phản bội loại chuyện này. Về phần Cửu Lê Cấm Vệ Quân phản bội, điều này cũng là không thể nào. Cửu Lê Cấm Vệ Quân thủ lĩnh cấp nhân vật bây giờ đều tại nhiếp thần trong khống chế, trong lòng bọn họ căn bản là sinh không nổi phản bội ý nghĩ. Lão đại, các ngươi phải cẩn thận. Tạo hóa đạo. Nhiếp thần vô vô tạo hóa vai, tạo hóa, các loại thế cuộc càng thêm ổn định, đến lúc đó thực lực của ngươi cũng vẫn là có thể tăng lên, hiện tại trước tiên oan ức ngươi ở đây một bên trông coi. Tạo hóa nhếch miệng cười nói, lão đại, oan ức cái gì, ta bây giờ lục tinh thực lực cấp bậc tuy nhiên không thấp, hơn nữa vừa vặn thừa dịp cái cơ hội này cẩn thận mà củng cố củng cố. Ta cũng không giống như tiểu kim lợi hại như vậy, đều không cần củng cố cái gì, thực lực là có thể nhanh chóng dâng lên. Nhiếp thần cười mắng, người ta có ngưu bức cha mẹ ngươi không có à, được rồi đừng hâm mộ tiểu kim rồi, bảo đảm ngươi đến lúc đó có thể đạt đến thất tinh. Hắc hắc, được. Nhiếp thần phất tay, hắn nhìn thấy hạ giới tình huống, hạ giới, cha mẹ hắn chờ ở hồng mông đạo giới chúng qua được rất tốt. Nhiếp thần vốn là có để cha mẹ hắn cũng trở thành người trưởng khống dự định, nhưng cha mẹ hắn ra ra chờ thiên phú quá bình thường. Dù cho lấy nhiếp thần thực lực hôm nay cũng không thể bảo đảm cha mẹ hắn 100% có thể trở thành người trưởng khống. Hơn nữa cha mẹ hắn cảm thấy thực lực hôm nay đã rất tốt, nhiếp thần cũng không có nhiều lời. Nhiếp thần cha mẹ hôm nay là chúa tể cấp bậc tu vi, chúa tể cấp bậc tu vi, đã có thể sống mãi. Như vậy cũng tốt. Nhiếp thần trong lòng thầm than, nếu để cho cha mẹ hắn các loại trở thành người trưởng khống, bọn hắn cũng khó có thể đạt đến đỉnh phong thực lực, khả năng còn không bằng tại hồng mông đạo giới bên trong qua thật tốt. An toàn góc độ tới nói, hồng ngông đạo giới bên trong cũng sẽ càng thêm an toàn một ít. Hỗn độn vô thượng giới, nhiếp thần thân ảnh xuất hiện, phượng ảnh đồng bọn hắn đều tại tiêu giao giới bên trong. Đáng nhắc tới chính là, Lâm Hồng không là chính mình một người tới, còn có Linh Lung Chí Tôn, tuy rằng vẫn không có kết hôn, thế nhưng Lâm Hồng cùng Linh Lung Chí Tôn đã cùng đi tới. Hơn nữa, Lâm Hồng thê tử các nàng, cũng tiếp nhận rồi Linh Lung Chí Tôn. Thanh Liễu đạo hữu, chúng ta trực tiếp hoang cổ bãi tha ma phía bên kia thấy đi. Nhiếp thần đưa tin. Nhiếp thần, chúng ta đã tại bên này, đã chuẩn bị xong tiến vào thứ cần thiết. Thanh Liễu Chí Tôn trả lời. Nhiếp thần khẽ mỉm cười, Thanh Liễu Chí Tôn nếu chuẩn bị xong, vậy bọn họ ngay lập tức sẽ có thể tiến vào hoang cổ mộ trong tràng tu luyện. Đúng rồi Nhiếp thần, mấy ngày trước Tô Hàm Quân tìm ngươi, đi hoang cổ bãi tha ma phía bên kia trước đó, ngươi xem một chút phải hay không trước tiên đi một chuyến Tô gia. Nhiếp thần ngẩn người, Tô Hàm Quân tìm. Cũng tốt, đi qua thủ tiêu cùng Tô Hàm Quân hôn ước đi. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Tình huống trước, Nhiếp thần cùng Tô gia yêu cầu lẫn nhau sưởi ấm, Tô lão gia tử có chuyện, Tô gia yêu cầu Nhiếp thần chống đỡ, Nhiếp thần cũng cần Tô gia chống đỡ. Bây giờ Tô lão gia tử đã khôi phục, Tô gia đã không có vấn đề, Nhiếp thần thực lực cũng đã không phải là lúc trước thực lực. Hôn ước duy trì nữa đã không có cần phải. Nghĩ tới đây, Nhiếp thần cấp tốc đi đến Tô gia. Không bao lâu, Nhiếp thần liền đến Tô gia tổng bộ vị trí Nam Đế thành. Hàm Quân, ngươi có sự tình tìm ta? Nhiếp thần truyền âm. Tô gia trong, Tô Hàm Quân ánh mắt sáng lên, Viêm Chiến đại ca, ngươi đã đến bên này sao, ta nghĩ thấy ngươi. Ta đã đến. Tô Hàm Quân nói, Viêm Chiến đại ca, ngươi tới chỗ của ta đi. Được. Nhiếp thần rất nhanh tiến vào Tô gia, bây giờ hôn ước vẫn không có thủ tiêu, hắn nhưng vẫn là Tô gia nửa cái cô gia, tiến vào Tô gia không có vấn đề. Rất nhanh, Nhiếp thần đã đến Tô Hàm Quân sân nhỏ. Hả? Nhiếp thần ngẩn người, hắn nhìn thấy Tô Hàm Quân, còn chứng kiến một cái khác nữ tử. Sở Lỵ công chúa. Bái kiến Sở Lỵ công chúa. Nhiếp thần liền vội vàng hành lễ nói. Sở Lỵ công chúa sắc mặt hơi đỏ lên nói, Nhiếp thần ngươi không cần khách khí, mạng của ta vẫn là ngươi cứu đây, nếu như không phải ngươi ta còn phải ngủ say thời gian dài dằng dặc, ngủ say thời gian càng dài lại càng khả năng không tỉnh lại. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu không có nhiều lời. Đối với Hỗn Độn tôn chủ, Nhiếp thần trong lòng vẫn có chút ý kiến, cứu tỉnh Sở Lỵ công chúa, Hỗn Độn tôn chủ rõ ràng chỗ tốt gì cũng không có cho hắn. Làm người tức giận. Sở Lỵ công chúa thông minh nhanh trí, xem Nhiếp thần bộ dáng, nàng liền phán đoán ra được Nhiếp thần khả năng đối với mình phụ thân lúc trước cách làm có phần ý kiến. Nhiếp thần, ngươi có phải hay không tại sinh phụ thân ta khí? Sở Lỵ công chúa nói. Nhiếp thần liền vội vàng lắc đầu, Sở Lỵ công chúa không nên nói lung tung à, ta nào dám sinh Hỗn Độn tôn chủ đại nhân khí, đây không phải lao thọ tinh ăn thạch tín muốn chết sao? Sở Lỵ công chúa đỏ mặt thấp giọng nói, Nhiếp thần, phụ thân chỉ là muốn thử một chút ngươi. Phụ thân đối với hôn sự của ta so sánh coi trọng, nếu như ngươi lúc đó không đi mà là lưu lại, ngươi liền không thông qua phụ thân khảo hạch, ngươi đi rồi liền thông qua được phụ thân khảo hạch. Quang thời gian này, ta cũng hiểu rõ ngươi không thiếu tư liệu, ta cảm thấy ngươi vẫn là thật không tệ, ta đã cùng phụ thân nói rồi ta nguyện ý gả cho ngươi. Nhiếp thần lại một lần nữa sững sờ rồi. Cái này tình huống thế nào? Hỗn Độn tôn chủ trước đó chỉ là kiểm tra. Sở Lỵ công chúa lại còn nói phải gả hắn. Viêm Chiến đại ca. Ta cùng Sở Lỵ cũng là biết, Sở Lỵ lại đây cùng ta nói, muốn cùng ta đồng thời cử hành hôn lễ. Tô Hàm Quân nói, mình là lại đây cùng Tô gia hiệp thương thủ tiêu hôn ước, Nhiếp Thần để Phượng Ảnh Đồng các nàng chư nữ tại tiêu giao giới bên trong có thể xem đi ra bên ngoài. Vào lúc này Phượng Ảnh Đồng thanh âm sâu kín vang lên ở Nhiếp Thần trong đầu, phu quân, không sai à, như thế hai người đại mỹ nữ rõ ràng đều muốn gả cho ngươi. Hai người bọn họ nhưng đều là mỹ nữ trên bảng xếp hạng thứ năm đây, ngươi đồng loạt cưới các nàng, không biết ước ao chết bao nhiêu người. Nhiếp Thần thầm cười khổ, chuyện này, hậu phương muốn nổi lửa a. Ảnh Đồng các lão bà, các ngươi hãy nghe ta nói, ta cũng không có nghĩ như vậy a. Ta cũng không biết Hờ Lì công chúa rõ ràng đến nơi này một bên, càng không biết Hỗn Độn tôn chủ trước đó lại là kiểm tra. Nhiếp Thần âm thanh âm vang lên ở Phượng Ảnh Đồng các nàng chư nữ bên hai. Các lão bà, ta lập tức từ chối các nàng. Nhiếp Thần nhìn qua Hờ Lì công chúa cười khổ nói, Hờ Lì công chúa, ta trước đó tất cả nói, ta có thê tử đó à, ngươi hoàn toàn có thể tìm một cái độc yêu ngươi nam tử. Tô Hàm Quân nơi này còn nói được một điểm, trước đó đã nói là hình thức hôn ước, nhưng Hờ Lì công chúa nơi này, phiền phức. Sở Lì công chúa nhẹ giọng nói, phụ thân đại nhân rất không thích ta gả cho bối cảnh quá phức tạp, bối cảnh đơn giản, thực lực yêu cầu mạnh, tuổi tác không thể rất lớn, muốn có loài người huyết mạch, muốn đối nữ nhân của mình được, loại điều kiện xuống, Hỗn Độn đại thế giới mặc dù lớn, nhưng điều kiện phù hợp, lại có bao nhiêu. Huống hồ ngươi đã cứu ta, phụ thân trước đó cũng có như vậy hứa hẹn. Nhiếp Thần yếu ớt nói, Sở Lì công chúa, ta có thể cự tuyệt sao? Hỗn Độn tôn chủ thân ảnh bỗng xuất hiện tại Sở Lì công chúa bên người. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà nhìn qua Nhiếp Thần, Nhiếp Thần, ngươi ngược lại là nói một chút, bản tôn nữ nhi bà bối, điểm nào không xứng với ngươi rồi. Nhiếp Thần thân thể cứng đờ, Hỗn Độn tôn chủ rõ ràng cũng ở đây một bên. N. Chương 1678, xác định hôn ước. Bái kiến tôn chủ đại nhân. Nhiếp Thần vội vã thi lễ một cái, tôn chủ đại nhân đã hiểu lầm, không phải Sở Lì công chúa không xứng với ta, là ta không xứng với Sở Lì công chúa. Hỗn Độn tôn chủ khẽ nói, nếu như vậy, cái kia chuyện của các ngươi quyết định như vậy, Sở Lì cảm thấy ngươi cũng không tệ lắm, bản tôn cũng không cần cầu ngươi nhất định phải để vợ của ngươi làm tiếp rồi. Cái này đa tạ tôn chủ đại nhân. Nhiếp Thần lần nữa hành lễ nói. Hỗn Độn tôn chủ đều nói như vậy, Nhiếp Thần có thể như thế nào, cự tuyệt nữa, thật sự coi Hỗn Độn tôn chủ cái này thiên hạ đệ nhất nhân không nhắc lên được đao hay sao. Rồi lại nói, Sở Lì công chúa là mỹ nữ trên bảng đệ nhất mỹ nữ, cưới nàng vô số người cầu cũng không được. Hỗn Độn tôn chủ đạm thanh nói, Sở Lì là bản tôn ái nữ, hôn sự cũng không thể qua loa, thời gian liền định tại ngươi cùng Tô Hàm Quân ước định hôn lễ thời gian, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Hỗn Độn tôn chủ nói xong trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, Sở Lì công chúa đúng là không có lập tức rời đi, sắc mặt của nàng có hơi hồng đỏ, chủ động làm rõ việc này, người vẫn còn có chút xấu hổ. Bất quá tỉ mỉ mà nghiên cứu Nhiếp Thần tài nguyên, Sở Lì công chúa biết gả cho Nhiếp Thần là một cái lựa chọn tốt, bỏ lỡ, đến lúc đó gả người còn không biết tình huống thế nào. Cho nên, dù cho Nhiếp Thần bên này cũng không hề chủ động, Sở Lì công chúa cũng cùng cha mình biểu lộ thái độ. Trước đó Nhiếp Thần liền thông qua được Hỗn Độn tôn chủ thử thách, lại tăng thêm Hỗn Độn tôn chủ bản tiểu phóng ra lời nói như vậy, Sở Lì công chúa cảm thấy không sai, Hỗn Độn tôn chủ cũng là tán đồng rồi. Tô Hàm Quân cùng Nhiếp Thần hôn ước vốn là chỉ là hình thức hôn ước, thế nhưng Tô Hàm Quân cùng Sở Lì công chúa là bạn tốt, Hỗn Độn tôn chủ vì mình con gái suy nghĩ, thẳng thắn xác định Tô Hàm Quân cùng Nhiếp Thần hôn ước. Cứ như vậy Sở Lì công chúa gả cho Nhiếp Thần, cùng Tô Hàm Quân cũng có một cái trông nom. Nhiếp Thần, có thể theo chúng ta ra ngoài dạo chơi phố sao? Ta ngủ say lâu như vậy, thật muốn nhìn xung quanh. Sở Lì công chúa chủ động nói. Tô Hàm Quân cũng chờ đợi mà nhìn. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, đều đến nước này rồi, còn có thể làm sao tích. Tiêu giao giới trong, Phượng Ảnh Đồng các nàng nhìn nhau bất đắc dĩ. Bọn tỉ muội, sự tình phát triển tới mức này, mọi người đừng cho Sở Lì công chúa các nàng sắc mặt xem. Phượng Ảnh Đồng nói. Nhậm Phi Vũ nói thầm, Ảnh Đồng tỷ, chúng ta nào dám a? Các nàng một cái là Tô gia thiên kim, một cái lai lịch càng là doa người, Hỗn Độn tôn chủ sủng ái nhất tam công chúa. Thượng quan Vân Ảnh khẽ thở dài, phu quân Hoa Đảo Sa ngược lại là dồi dào, vốn là lại đây thương lượng với Tô gia thủ tiêu hôn ước, không nghĩ tới không chỉ hắn và Tô Hàm Quân hôn ước toa thật, vẫn là tăng thêm một cái tam công chúa. Nam Cung Thiên Vũ nói, tuy rằng đến rồi hai cái kình địch, nhưng mà nếu như có thể đoàn kết các nàng, ngược lại cũng có khác biệt chỗ tốt, phu quân về sau tuyệt đối không còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt rồi. Điều này cũng đúng, hắn như còn dám, Hỗn Độn tôn chủ hội đánh gãy chân hắn. A Tây Na cười duyên nói. Chúng nữ thảo luận, tuy rằng từng cái trong lòng có chút bất mãn, thế nhưng các nàng ngược lại cũng biết Nhiếp Thần căn bản cũng không có cự tuyệt sức lực. Nhiếp Thần, cái này thế nào? Nhiếp đại ca, mau đến xem cái này. Do Hỗn Độn tôn chủ xác định hôn ước, Sở Lì công chúa và Tô Hàm Quân đối với Nhiếp Thần đều biểu hiện rất thân cận, nhiếp thần cũng hết chức trách địa bồi tiếp Sở Lì công chúa các nàng đi dạo. Sở Lì công chúa và Tô Hàm Quân các nàng tương đối ít như vậy đi dạo từng cái cửa hàng, đi dạo được vẫn rất hưng phấn. Nghe nói Thiết Nham Chí Tôn mất tích, không biết có chuyện này hay không. Theo đáng tin tin tức, là liên lạc không được rồi, 89 phần 10 là đã bị bắt, nói không chắc đã tử vong. Nhưng người nào bắt hắn? Thiết Nham Chí Tôn nhưng là lục tinh cấp bậc cường giả. Trời mới biết, những năm này mất tích lợi hại cường giả đã có khá hơn chút cái rồi, rất có thể bọn họ là được cùng một cái thế lực bắt được. Một ít âm thanh truyền đến nhiếp thần trong tai. Nhiếp thần sắc mặt có một chút nghiêm nghị, trước đó vừa tới hỗn độn vô thượng giới bên này thời điểm, nhiếp thần liền từng đụng phải tình huống như vậy. Sau đó lục tục lại có một ít cường giả mất tích. Tình huống thực tế, nhiếp thần cảm thấy khả năng càng thêm nghiêm trọng một ít, bị bắt cường giả hay là càng nhiều. Có cường giả là độc hành hiệp, không có gì thân nhân bằng hữu, nếu như bọn họ đã bị bắt, đừng nói trong thời gian ngắn, cho dù thời gian tương đối dài cũng sẽ không có người phát hiện. Surly, Thiết Nham Chí Tôn này một ít cường giả mất tích không gặp, ngươi thấy thế nào? Nhiếp thần nói. Vào lúc này nhiếp thần bọn hắn đã đến một hoàn cảnh không sai trà lâu uống trà. Surly công chúa thức tỉnh đã thời gian mấy tháng, người cũng là có một ít thủ hạ, rất nhiều tin tức thủ hạ của nàng đều thu dọn nói cho người. Surly công chúa nói, nhiếp thần, ngươi là hoài nghi những cường giả này là bị một cái nào đó bắt tinh cấp cường giả tóm lấy, đến lúc đó bố trí huyết vỏ xung kích cựu tinh cảnh giới. Bắt tinh viên mãn đến cựu tinh, độ khó rất lớn. Năm vị đại lão khẳng định đều có xung kích cựu tinh chí tôn ý nghĩ, lấy bình thường biện pháp khó mà xông lên, dùng đại lượng cường giả tiên huyết bố trí huyết vỏ, dùng tà ác đại trận phụ trợ xung kích có thể để cho tỷ lệ thành công tăng lên không ít. Ừm. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu. Sở Lì công chúa nói, có khả năng như vậy, nhưng là ta cũng không biết cụ thể là vị nào cường giả, ta chỉ biết là, khẳng định không phải phụ thân. Sở Lì công chúa vẫn là rất tin tưởng chính mình phụ thân hỗn độn tôn chủ. Nhiếp thần thầm nhủ trong lòng, hắn đối với hỗn độn tôn chủ cũng không có mạnh như vậy tín nhiệm. Bất quá chuyện này vừa không có liên lụy đến trên người mình, nhiếp thần cũng không thèm để ý. Hắn chả có thể can thiệp một vị đại lao xung kích cựu tinh hay sao? Nhiếp thần nói, hỗn độn tôn chủ đại người hay là phải chú ý một chút, nếu để cho những khắc cường giả trở thành cựu tinh chí tôn, đối với hỗn độn tôn chủ tới nói không phải là tin tức tốt. Sở Lì công chúa nói, cái này ta nghĩ phụ thân tự nhiên sẽ lưu ý. Đảo mắt ba ngày đi qua, nhiếp thần cùng với Sở Lì công chúa các nàng ba ngày thời gian, sau đó, nhiếp thần chạy tới hoang cổ bãi Tha Ma bên này, hắn được tiến vào hoang cổ bãi Tha Ma rồi. Cùng Sở Lì công chúa hôn sự của các nàng còn có mấy trăm năm, thật không có gấp gáp như vậy. Liễm tức thần thổ nhiếp thần còn có một chút, để thanh liếu trí tôn bọn hắn toàn bộ tiến vào tiêu giao giới trong, nhiếp thần mang theo bọn hắn lặng yên tiến vào hoang cổ bãi Tha Ma nơi sâu xa. Nhiếp thần đã đến thanh liếu trí tôn đã từng tới một chỗ điểm, bên này mặc dù có chút sâu, thế nhưng thời gian gia tốc cao tới 14,000 lần. Các lão bà, các ngươi bắt nhanh tăng cao thực lực. Nhiếp thần nói. Phượng Ảnh Đồng trận nhìn Nhiếp Thần một cái nói, chúng ta đương nhiên phải nắm chặt tăng cao thực lực rồi, không phải vậy đến lúc đó còn không được mới tới tỷ muội bắt nạt ta. Chính là, Tô Hàm Quân bây giờ ngũ tinh đỉnh phong, Sở Lì công chúa lại mang người đến hỗn độn bí cảnh tu luyện đi rồi, đến lúc đó khẳng định có thể đạt đến lục tinh. Sở Lì công chúa bây giờ vốn là lục tinh cấp bậc, người ngủ say lâu như vậy, hỗn độn tôn chủ một mực dùng trận pháp duy trì, tu vi của nàng cực độ củng cố, tất nhiên có thể đạt đến thất tinh trình độ. Nam Cung Thiên Vũ nói, thực lực của chúng ta nhưng kém nhiều lắm. Phượng Ảnh Đồng các nàng chư nữ từng cái mở miệng, nhiếp thần sáng cười, hắn có thể như thế nào, Phượng Ảnh Đồng các nàng có phần lời oán hận, quá bình thường rồi. Phượng Ảnh Đồng các nàng lại không thể hướng về Sở Lì công chúa các nàng oán giận, hắn chỉ có thể trở thành là hạ giận dũng. Các lão bà, liền tính thân phận các nàng địa vị cao, các ngươi vào cửa trước, đó cũng là tỷ tỷ a, đến lúc đó nhất định khiến các nàng nghe lời của các ngươi. Nhiếp thần nói, hừ hừ, không bị bắt nạt là tốt lắm rồi. Chính là. Phượng Ảnh Đồng các nàng chư nữ lại bực tức một phen, một hồi lâu, các nàng từng cái mới bắt đầu tu luyện, nhiếp thần thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Kim cười xấu xa nói, lão đại, đồng tình ngươi. Nhiếp thần âm thầm liếc mắt nói, ngươi đồng tình quặng lông tuyến, Sở Lì công chúa mỹ nữ bảng xếp hạng thứ nhất, hàng quân bây giờ mỹ nữ bảng đã xếp tới thứ tư, ta cưới nàng nhóm, cần phải ngươi cái này độc thân thú đồng tình à. Tiểu Kim buồn nói, lão đại ngươi không nói như vậy, chúng ta còn có thể là bằng hữu. Độc thân thú. Lão đại ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Rất nhanh Tiểu Kim cùng Nhiếp Thần tại tiêu giao giới bên trong đánh nhau, chỉ có thất tinh đỉnh phong Tiểu Kim, chuyện đương nhiên được Nhiếp Thần cho hành hạ rồi. Lão đại, chờ ta đạt đến thất tinh viên mãn, ta sẽ cùng ngươi một mình đấu. Tiểu Kim nói xong xám xịt lăn đi tu luyện, hơn 1 vạn lần thời gian gia tốc dưới, lại tu luyện mấy trăm năm, nó khả năng rất lớn đạt đến thất tinh viên mãn. Chương 1679, Tô Hàm Quân mất tích. Thời gian trong lúc vô tình đi qua, dần dần, khoảng cách Nhiếp Thần cùng Tô Hàm Quân, cùng Sở Lỷ công chúa hôn ước đã chỉ có 100 năm thời gian. Vâng! Khí tức mạnh mẽ từ Lâm Hồng trên người bộc phát ra, Lâm Hồng đạt đến lục tinh sơ kỳ trình độ. Có rất nhiều tài nguyên, lại tăng thêm Lâm Hồng mạnh mẽ thiên phú, lại tăng thêm Nhiếp Thần cho một cái rất không tệ tử kim cấp bậc khai thiên trí bảo. Lâm Hồng từ tứ tinh cấp trí tôn đừng tăng lên tới lục tinh trình độ, thực lực tăng lên rất lớn. Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh đạt đến ngũ tinh trình độ, các nàng trước đó cũng đã tam tinh cấp trí tôn đừng, khởi điểm không thấp. Linh Lung trí tôn đồng dạng đạt đến ngũ tinh trí tôn trình độ, Bạch Vận các nàng còn lại chứ nữ thực lực sẽ không có mạnh như vậy, bất quá trong các nàng thực lực thấp nhất cũng đạt tới nhị tinh trí tôn trình độ, phần lớn đạt đến tam tinh trí tôn trình độ. Tại toàn bộ hỗn độn đại thế giới, tam tinh trí tôn không tính là cái gì, nhưng là cùng các nàng thì ra là thực lực so với, đây đã là cực kỳ tiến bộ cực lớn. Bạch Vận các nàng có thể tăng lên nhiều như vậy, còn may mà Nhiếp Thần thường thường cùng các nàng song sửa một cái, Nhiếp Thần nhưng là thất tinh viên mãn cấp bậc cường giả, có thể mang cho các nàng giúp đỡ rất lớn. Lâm Sư rốt cuộc lục tinh. Nhiếp Thần khuôn mặt lộ ra mỉm cười, Lâm Hồng đột phá, bọn hắn cũng nên rời đi bên này, tạm thời lớn như vậy tăng lên, đã thập phần không sai, cần thời gian củng cố củng cố. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là khoảng cách cùng Tô Hàm Quân, cùng Sở Lỷ công chúa hôn lễ chỉ có 100 năm thời gian, Nhiếp Thần được tiến hành phương diện này chuẩn bị. Lấy Tô Hàm Quân cùng Sở Lỷ công chúa thân phận, không thể hôn lễ trước đó một chút thời gian lại chuẩn bị, cái kia là đối với Tô gia, đối với hỗn độn tôn chủ bất kính. Tất cả mọi người chú ý, chúng ta lại tu luyện thời gian 10 ngày rời đi hoang cổ bãi tha ma. Nhiếp Thần thanh âm vang lên ở mọi người trong đầu, ngoại giới thời gian 10 ngày, hơn 1 vạn lần thời gian gia tốc dưới, đầy đủ Lâm Hồng củng cố được rồi. 10 ngày đi qua rất nhanh, Nhiếp Thần bọn hắn rời khỏi hoang cổ bãi tha ma. Nhiếp Thần rõ ràng đến lúc đó muốn cưới vợ Sở Lỷ công chúa, hắn có tài cán gì a? Chính là, chả là đồng thời cưới vợ Tô Hàm Quân cùng Sở Lỷ công chúa. Trước đây không lâu mỹ nữ bảng đổi mới, Tô Hàm Quân xếp hạng nhưng là đã đến người thứ 3, xếp hạng thứ nhất thứ 3 mỹ nữ đồng thời gả cho Nhiếp Thần, thực sự là lẽ nào có lý đó a? Bây giờ không ít đại thiếu đều tại tìm Nhiếp Thần, nghe nói Nhiếp Thần tiến vào hoàng cổ mộ trong tràng, không biết có phải hay không là thật sự. 89 phần 10 là thật sự, ta nhưng là biết, Đoạn Thiên Chí Tôn cũng bí mật đến nơi này một bên, khoảng cách hôn lễ chỉ có 100 năm rồi, Nhiếp Thần nếu như tại hoàng cổ bái tha ma tu luyện, cũng nhanh đi ra. Chúng ta hoàng cổ thành bên này muốn náo nhiệt. Từ hoang cổ bãi tha ma bên trong đi ra, Nhiếp Thần bọn hắn đến nơi này một bên tòa thành nhỏ kia hoang cổ thành, Nhiếp Thần nghe được rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi. Sở Lỷ công chúa và hắn hôn ước đã sớm công bố ra, lúc đó liền đưa tới rất nhiều cường giả nghị luận, sau đó dẹp loạn một ít, bây giờ vừa nóng nghị lên, một mặt thời gian chỉ có 100 năm rồi, mặt khác, Tô Hàm Quân tại mỹ nữ trên bảng xếp hạng đã đến người thứ 3. Hàm Quân xếp hạng tăng lên, đoán chừng tu vi đạt đến lục tinh cấp chí tôn đường. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Tô Hàm Quân tiến vào hỗn độn bí cảnh phía bên kia tăng lên, tốc độ tuyệt đối sẽ không so với bọn họ tiến vào hoang cổ bài tha ma chậm, người đạt đến lục tinh cấp bậc làm bình thường. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, đầy đủ thiên phú, tăng lên tới ngược lại cũng không phải rất khó, Tô Hàm Quân tài nguyên cùng thiên phú cũng không thiếu. Các vị, vừa vặn tin tức mới nhất, Tô Hàm Quân mất tích. Nhiếp Thần đang chuẩn bị rời đi hoang cổ thành, đống một cường giả hét lớn. Nhiếp Thần khoảng cách không xa, nghe được thanh âm này, hắn biến sắc mặt. Hà đạo hữu, Tô Hàm Quân mất tích không gặp, ngươi tin tức này từ đâu tới? Có người nói, chu vi không ít cường giả cũng nhìn phía người kia, Tô Hàm Quân mỹ nữ trên bảng xếp hạng thứ 3, hơn nữa còn là Tô gia thiên kim, chú ý cũng không ít. Các vị, tin tức hẳn là chân thật, đây là ta một người bạn chuyển tới, Tô Hàm Quân từ hỗn độn bí mật rời đi, thế nhưng người chưa có trở lại Nam Đế Thành liền xảy ra vấn đề rồi. Nhiếp Thần chau mày, hắn đưa tin cho Tô Vân Thường, bá phụ, ta mới từ hoàng cổ bãi tha ma đi ra. Ta nghe đến tin tức Hàm Quân mất tích, có chuyện này hay không? Tô Vân Thương thất tinh viên mãn tu vi, khoảng cách tuy rằng xa, thế nhưng hắn nhận được Nhiếp Thần đưa tin. Nhiếp Thần, người rốt cuộc đi ra. Không sai, Hàm Quân mất tích, hơn nữa là 2 tháng trước liền mất tích không thấy. Tô Vân Thương hồi phục, hắn trong lời nói cũng thập phần sốt ruột. Bá phụ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Vân Thương nói, Hàm Quân đạt đến lục tinh cấp bậc, củng cố tốt sau đó người về gia tộc nhìn xem, kết quả trên đường xuất hiện bất ngờ. Chúng ta trong khoảng thời gian ngắn căn bản cũng không biết, vẫn là Sở Lỷ công chúa liên hệ chúng ta hỏi Hàm Quân làm sao còn chưa qua tiếp tục tu luyện chúng ta mới biết Hàm Quân mất tích tin tức. Những ngày qua chúng ta khắp nơi liên hệ rồi, nhưng vẫn là liên lạc không được Hàm Quân. Nhiếp Thần sắc mặt âm trầm, hắn nhanh chóng suy tư, rất nhanh, Nhiếp Thần liền có đối tượng hoài nghi. Huyết đạo chí tôn. Huyết đạo chí tôn trước đó cùng hắn ước định 500 năm, bây giờ thời gian ước định đã qua. Hắn và Sở Lỷ công chúa hôn ước đều buộc đi ra, huyết đạo chí tôn hay là rõ ràng, còn muốn dùng Cửu Lê hỗn độn thế giới uy hiếp Nhiếp Thần từ Tô gia đạt được vô thượng tôn chủ lệnh đã không có khả năng. Huyết đạo chí tôn hoàn toàn có thể bắt được Tô Hàng Quân. Bá phụ, không có ai liên hệ Tô gia sao? Nhiếp Thần nói. Tô Vân Thương nói, hai tháng đều không có người liên hệ Tô gia. Chúng ta thảo luận kết quả, đối phương có thể là hướng về phía ngươi tới, ngươi quang thời gian này đều chưa từng xuất hiện, chờ ngươi xuất hiện, có lẽ sẽ liên hệ ngươi. Nhiếp Thần, bất kể như thế nào, nhất định phải bảo đảm Hàm Quân an toàn. Nhiếp Thần trầm giọng nói, bá phụ yên tâm, mặc kệ đối phương là không là hướng về phía ta tới, ta đều hội đem hết toàn lực bảo đảm Hàm Quân an toàn. Trước đó chỉ là hình thức hôn ước, thế nhưng bây giờ hắn và Tô Hàm Quân nhưng là xác định hôn ước. Đối phương làm như vậy, đã đại đại đắc tội Nhiếp Thần. Nhiếp Thần, ngươi lộ diện, bổn tọa ngược lại muốn xem là phương nào thế lực. Tô Vân Thương lạnh giọng nói. Tô Vân Thương lớn nhất hoài nghi đối tượng là Thần Dương Hỗn Độn thế giới. Bất quá theo Nhiếp Thần, Thần Dương Hỗn Độn thế giới tuy rằng cũng có khả năng, thế nhưng lớn nhất khả năng vẫn là Huyết Đạo Chí Tôn. Đương nhiên, ngoài ra, còn lại cường giả cũng không phải là không thể được. Tô gia ủng có vô thượng tôn chủ lệnh, cái này vậy cường giả không biết, nhưng cường giả đứng đầu vẫn là biết rõ. Tuyệt đối không chỉ Huyết Đạo Chí Tôn muốn lấy được vô thượng tôn chủ lệnh. Trước đó không có cường giả chảo Tô Hàm Quân, bởi vì khi đó cho dù bắt được Tô Hàm Quân cũng vô dụng, dù cho Tô Hàm Quân được sủng ái, bắt được người cũng không khả năng từ Tô gia đạt được vô thượng tôn chủ lệnh. Bây giờ không giống, bây giờ Tô Hàm Quân đã là Nhiếp Thần vị hôn thê, Nhiếp Thần thực lực rất mạnh, bắt được Tô Hàm Quân rất có thể thông qua Nhiếp Thần từ Tô gia đạt được vô thượng tôn chủ lệnh. Bá phụ, Sở Lỷ công chúa nơi đó cần phải có hỗ trợ cha chứ? Nhiếp Thần nói. Tô Vân Thương nói, Sở Lỷ công chúa xác thực hỗ trợ cha xét, bất quá bắt người nhất định là thất tinh cường giả, thực lực thế lực rất mạnh, cũng không biết đối phương ở nơi nào hạ thủ, dù cho Sở Lỷ công chúa hỗ trợ, muốn như thế cha ra thân phận của đối phương cũng khó khăn. Nhiếp Thần nói, bá phụ, đối phương có thể là vì vô thượng tôn chủ làm ra tay. Tô Vân Thương trầm giọng nói, điểm này chúng ta cũng có thảo luận, là không phải như vậy, yêu cầu ngươi đứng ra chứng thực. Chỉ cần ngươi xuất hiện, đoán chừng rất nhanh sẽ có thể xác định có phải như vậy hay không rồi. Bá phụ, ta đây liền lộ diện. Chương 1680, địch nhân yêu cầu. Kết thúc cùng Tô Vân Thương đưa tin, Nhiếp Thần biến thành chính mình vốn là dáng dấp. Bây giờ Chu Vi nghị luận chuyện này đều có không ít, Nhiếp Thần biến hóa này, ngay lập tức sẽ đưa tới Chu Vi một ít người chú ý. Nhiếp Thần. Nhiếp Thần đại nhân. Chu Vi có người cả kinh kêu lên, rất nhanh không ít ánh mắt dừng lại ở Nhiếp Thần trên người. Nhiếp Thần, người rốt cuộc xuất hiện. Có phần thanh âm quen thuộc vang lên, Đoạn Thiên Chí Tôn thân ảnh bỗng xuất hiện, còn lại một ít cường giả cũng cấp tốc đến nơi này một bên. Nhiếp Thần đạo hữu, chúng ta khoa tay khoa tay. Khác một cường giả nói, cái này một cường giả nhìn qua cũng chỉ có hơn 30 tuổi, bất quá cùng Đoạn Thiên Chí Tôn như thế khí tức rất cường đại, 89 phần 10 hắn cũng là Tuế Nguyệt Hoàng bảng nhân vật ở phía trên. Tuế Nguyệt Hoàng nhân vật trên bảng, mỗi một cái đều là thiên chi tiêu tử, lúc trước Nhiếp Thần đều dẫn không nổi chú ý của bọn họ, thế nhưng bây giờ bất đồng, Nhiếp Thần rõ ràng cùng Tam công chúa có hôn ước. Đối với Tam công chúa, vừa ý cường giả cũng không ít. Cho nên dù cho hôn ước công bố ra ngoài, Đoạn Thiên Chí Tôn bọn hắn vẫn không có từ bỏ. Như Kim Hồng công chúa, trước đó cùng Đế Huyết Chí Tôn có hôn ước, sau đó cũng không thất bại. Tại Đoạn Thiên Chí Tôn bọn hắn xem ra, chỉ cần Nhiếp Thần cùng Sở Lỷ công chúa cũng không hề thật sự kết hôn, bọn hắn liền còn có cơ hội. Đánh bại Nhiếp Thần, đây là bọn hắn bước thứ nhất kế hoạch. Không có hứng thú. Nhiếp Thần trầm giọng nói. Nếu như Tô Hàm Quân không có chuyện, Nhiếp Thần cũng vẫn có hứng thú cùng Đoạn Thiên Chí Tôn bọn hắn luận bàn một chút, nhưng bây giờ hắn thật không có như vậy hứng thú. Nhiếp Thần, ngươi có biết bổn tọa là ai? Cái kia một người thanh niên lạnh lùng nói. Nhiếp Thần không để ý đến, Đoạn Thiên Chí Tôn trầm giọng nói, Nhiếp Thần, Thương Bằng huynh nhưng là Tử Vong Ma Tổ thất công tử, hắn muốn cùng ngươi luận bàn một chút, ngươi thái độ như vậy, chỉ sợ có phần vấn đề. Nhiếp Thần âm thầm cau mày, gia hỏa này lai lịch rõ ràng lớn như vậy. Đoạn Thiên Chí Tôn đến từ chính Hắc Ám Hỗn Độn thế giới, nhưng hắn chỉ là phía bên kia cổ lao thế lực người thừa kế, cũng không phải Hắc Ám Ma Tổ đời sau. Thương Bằng Chí Tôn dĩ nhiên sinh tử con trai của tôn chủ. Trước đó chả tiếp xúc Huyết Đạo Chí Tôn, Huyết Đạo Chí Tôn là vạn đạo con trai của Chí Tôn, từng cái lai lịch đều rất đáng sợ. Thương Bằng đạo hữu, Hàm Quân mất tích, tại hạ bây giờ xác thực không có tâm tình cùng các ngươi luận bàn, xin lượng thứ. Nhiếp Thần trầm giọng nói. Chu vi không ít người ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Tô Hàm Quân dĩ nhiên thật sự mất tích. Thương Bằng Chí Tôn trầm giọng nói, Nhiếp Thần, ngươi từ bỏ cùng Sở Lỵ công chúa cùng nhau, bổn tọa giúp đỡ ngươi tìm về Tô Hàm Quân. Đoạn Thiên Chí Tôn nói, đúng vậy, nếu như ngươi từ bỏ Sở Lỵ công chúa, bổn tọa đồng dạng giúp đỡ ngươi tìm về Tô Hàm Quân. Nhiếp Thần ánh mắt tại Đoạn Thiên Chí Tôn cùng Thương Bằng Chí Tôn trên người qua lại liếc mấy cái, hai vị, ta hiện tại có phần hoài nghi, Hàm Quân mất tích, không sẽ cùng các ngươi có quan hệ chứ? Thương Bằng Chí Tôn cười lạnh nói, Nhiếp Thần, bổn tọa nhưng không có hứng thú đi bắt Tô Hàm Quân. Nói đi, ngươi muốn hay không cứu Tô Hàm Quân, nếu như ngươi đồng ý chúng ta nói, lấy thực lực của ngươi lại tăng thêm chúng ta hỗ trợ, chào Tô Hàm Quân cường giả nói không chắc rất nhanh sẽ thả người. Nhiếp Thần trầm giọng nói, Thương Bằng đạo hữu, ta cùng Sở Lỵ công chúa hôn ước là Hỗn Độn Tôn chủ quyết định, không phải là ta nghĩ thủ tiêu liền có thể thủ tiêu. Các ngươi tìm ta tìm lộn người, không bằng đi tìm Hỗn Độn Tôn chủ đại nhân. Thương Bằng Chí Tôn bọn hắn tàn nhẫn mà trừng Nhiếp Thần một mắt, nếu như bọn họ dám tìm Hỗn Độn Tôn chủ, bọn hắn chả cần phải đến tìm Nhiếp Thần. Huống hồ Hỗn Độn Tôn chủ trước đó có như vậy lời hứa, ai cứu Sở Lỵ công chúa người đó liền có thể cưới nàng, lấy Hỗn Độn thân phận của tôn chủ địa vị, sao lại dễ dàng nuốt lời. Nhiếp Thần. Một đạo thanh âm xa lạ chợt mà vang lên ở Nhiếp Thần trong đầu, Nhiếp Thần xác định chính mình xưa nay chưa từng nghe qua thanh âm này. Các hạ là ai? Nhiếp Thần dò hỏi. Nhiếp Thần, Tô Hàm Quân tại bổn tọa trên tay, nếu như ngươi nghĩ Tô Hàm Quân mạng sống, mượn vô thượng tôn chủ lệnh để đổi. Ngươi có thời gian 10 ngày đạt được vô thượng tôn chủ lệnh, đã nhận được vô thượng tôn chủ khiến cho sau cho bổn tọa đưa tin, bổn tọa lại bàn giao ngươi nên làm như thế nào. Thời gian 10 ngày nếu như ngươi không có được vô thượng tôn chủ lệnh, bổn tọa liền đem Tô Hàm Quân thi thể đưa cho các ngươi. Nhiếp Thần trong lòng hung quang lấp lánh. Ta làm sao có thể xác định là các hạ bắt được Hàm Quân? Nói không chắc các hạ cũng không hề bắt được người, chỉ là biết Hàm Quân mất tích, cố ý như thế cùng ta nói, đến lúc đó vô thượng tôn chủ lệnh cho ngươi, Hàm Quân vẫn là không cách nào trở về. Đối phương trầm mặc một hồi nói, ngươi trước đạt được vô thượng tôn chủ lệnh, đến lúc đó sẽ để cho ngươi nói chuyện với Tô Hàm Quân xác định người tại bổn tọa trong tay. T-E-Z-U-I-E-N VN sau 9 ngày sẽ liên lạc lại. Đối phương nói tới chỗ này, Nhiếp Thần lại truyền tin tức liền liên lạc không được rồi. Huyết đạo Chí Tôn. Nhiếp Thần chau mày, có khả năng nhất là Huyết đạo Chí Tôn, thế nhưng cũng không thể 100% xác định là Huyết đạo Chí Tôn. Lấy Huyết đạo thân phận của Chí Tôn địa vị, đừng nói không có chứng cứ, cho dù có chứng cứ, cũng khó có thể đối phó Huyết đạo Chí Tôn. Tô Hàm Quân là Tô gia thiên kim, nhưng Huyết đạo phụ thân của Chí Tôn nhưng là Vạn đạo tôn chủ, ngũ đại cự đầu một trong. Nhiếp Thần, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi phải cùng chúng ta luận bàn. Thương Bằng Chí Tôn trầm giọng nói. Nhiếp Thần trầm giọng nói, Thương Bằng đạo hữu, Đoạn Thiên đạo hữu, như vậy như, nếu như đến lúc đó cứu lại Hàm Quân, ta và các ngươi luận bàn. Hiện tại Hàm Quân bị kẻ địch bắt được, sinh tử chưa biết, trong lòng ta thập phần lo lắng khẳng định ảnh hưởng đến chiến đấu, tiểu coi như các ngươi thắng ta, thắng được cũng không vẻ vang a. Các ngươi muốn truy cầu Sở Lỵ công chúa, phải hay không được càng thêm quang minh chánh đại mà thắng ta? Đoạn Thiên Chí Tôn cùng Thương Bằng Chí Tôn âm thầm cau mày, Nhiếp Thần lời này bọn hắn không tốt phản bác. Đoạn Thiên đạo hữu, Thương Bằng đạo hữu, Hàm Quân vẫn là Tô gia thiên kim, Tô gia chắc hẳn cùng các ngươi cũng là có buôn bán, ta và các ngươi luận bàn, nếu như bị thương ảnh hưởng đến lúc đó cứu người, nói không chắc cũng sẽ ảnh hưởng đến Tô gia cùng việc buôn bán của các ngươi, chúng ta vẫn là chậm một chút tốt hơn. Thương Bằng Chí Tôn trầm giọng nói, Nhiếp Thần, 3 năm, cho ngươi thời gian 3 năm. Mặc kệ ngươi cứu không cứu được Tô Hàm Quân, 3 năm sau chúng ta được một trận chiến. Đoạn Thiên Chí Tôn nói, Thương Bằng huynh nếu nói như vậy, ta cũng cho ngươi thời gian 3 năm. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu. Cáo tử. Nhiếp Thần nói xong trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, 2 canh giờ sau Nhiếp Thần đã đến Nam Đế Thành, đã đến Tô gia. Nhiếp Thần, đối phương là không phải là cùng ngươi trao đổi. Tô Hàm Quân mẫu thân lo lắng nói. Nhiếp Thần gật gật đầu, bá mẫu, đối phương xác thực cùng ta trao đổi, bất quá đối phương cũng không hề tiết lộ thân phận. Hàm Quân tạm thời hẳn là an toàn, điểm này bá mẫu các ngươi có thể yên tâm. Tô Vân Thương nói, điểm này làm sao chắc chắn chứ? Nhiếp Thần nói, đối phương là muốn vô thượng tôn chủ lệnh, lệnh cưỡng chế ta trong vòng 10 ngày đạt được vô thượng tôn chủ lệnh cùng hắn trao đổi. Đối phương nói đang trao đổi trước đó sẽ để cho ta cùng Hàm Quân thông tin, cho nên Hàm Quân tạm thời nhất định là an toàn. Vô thượng tôn chủ lệnh. Tô Vân Thương nhíu mày. Tô gia quả thật có vô thượng tôn chủ lệnh, là trước đây thật lâu tạo hóa tôn chủ cho tới nay là Tô gia bùa hộ mệnh. Đối với Tô gia tới nói, vô thượng tôn chủ lệnh là thứ trọng yếu nhất, dù cho Tô Vân Thương cái này một cái nhà chủ cũng không cách nào đơn độc quyết định đưa ra đi hoặc là sử dụng. Đối phương là muốn vô thượng tôn chủ lệnh. Nhiếp Thần nói. Nói tới chỗ này, Nhiếp Thần ngừng một chút nói, bá phụ, đối phương tương đối lớn có thể là huyết đạo chí tôn. Tại sao? Nhiếp thần nói, bá phụ, trước đó huyết đạo chí tôn liền uy hiếp ta muốn ta từ Tô gia đạt được vô thượng tôn chủ lệnh, bằng không tướng trợ giúp thần dương hỗn độn thế giới, hỗn độn liên minh trên hội nghị tướng cửu lê hỗn độn thế giới định tính vì thế lực tà ác. Huyết đạo chí tôn cho lúc trước ta thời gian 500 năm, lần này bế quan thời gian đã qua, bởi vì ta cùng sở lỷ công chúa cũng có hôn ước, chắc hẳn hắn cũng biết dùng cửu lê hỗn độn thế giới uy hiếp ta đạt được vô thượng tôn chủ lệnh không thể nào. Tô Vân Thương trong mắt hàn quang lấp lánh, huyết đạo chí tôn nhưng là Tô gia kẻ địch. Trước đó Tô Hàm Quân gia gia thiếu một chút tử vong chính là huyết đạo chí tôn làm, mục đích cũng là đạt được vô thượng tôn chủ lệnh. Nhiếp thần, có thể hay không xác định là hắn? Tô Hàm Quân mẫu thân nói. Nhiếp thần lắc lắc đầu, bá mẫu, nếu như có thể xác định là tốt rồi, chúng ta còn có thể tính nhắm vào địa nghĩa biện pháp. Đối phương đưa tin cho ta ẩn giấu thân phận. Tô Vân Thương trao mày nói, không biết thân phận của đối phương cũng rất phiền toái. Huyết đạo chí tôn cũng chỉ là khả năng, những khắc cường giả có khả năng cũng không thiếu. Nói tới chỗ này, Tô Vân Thương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái kết giới xuất hiện. Nhiếp thần, cho dù sở lì công chúa anh chị em, cũng đồng dạng có thể. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, hắn cười khổ nói, bá phụ, chỉ sợ ở nhà họ Tô một ít cường giả xem ra, ta đều có khả năng. Vô thượng tôn chủ lệnh đối với thất tinh viên mãn cường giả đều có sức hấp dẫn rất mạnh. N. Chương 1681, vô thượng tôn chủ lệnh. Tô Vân Thương cười khổ nói, chúng ta ngược lại là tin tưởng ngươi, thế nhưng người nói không sai, chuyện này nếu như ở nhà họ Tô nội bộ thảo luận, nhất định sẽ có không ít người hoài nghi ngươi. Đây chính là chỗ khó rồi, vô thượng tôn chủ lệnh khắp cả Tô gia, bất kể là ta còn là Hàm Quân gia gia, cũng không thể trực tiếp tướng vô thượng tôn chủ lệnh đưa ra đi. Nhiếp thần cao mày nói, bá phụ, chuyện này ngươi và Hàm Quân gia gia cũng không thể làm chủ sao. Tô Vân Thương khẽ thở dài, nếu như trước đó, đúng là có thể làm chủ, trước đó trong gia tộc biết cái này cũng không nhiều. Thế nhưng bây giờ trong gia tộc trên căn bản đều biết chúng ta Tô gia ủng có vô thượng tôn chủ lệnh. Trăm năm trước, trong gia tộc không ít người tại tộc hội thượng thảo luận cái vấn đề này, được đi ra kết quả là, nếu như muốn sử dụng vô thượng tôn chủ lệnh, yêu cầu gia tộc tộc sẽ thông qua. Tô gia không phải chỉ có chúng ta mạch này, vì Tô gia không nội loạn, chuyện này lúc trước tộc hội mặt trên thông qua được. Nhiếp thần thầm cười khổ, cái này thì phiền toái, Tô Vân Thương tổ chức tộc hội mặt trên thông qua, dùng vô thượng tôn chủ lệnh cứu người khả năng đoán chừng không cao. Bá phụ, phiền phức triệu tập tổ chức tộc hội đi. Nhiếp thần nói. Tô Vân Thương nói, Nhiếp thần, 89 phần 10 tộc có thể hay không thông qua. Nhiếp thần nói, bá phụ, ngươi cảm thấy người nào hội từ chối phiền phức cung cấp cho ta một cái danh sách, ta đi từng cái bái phỏng, khuyên nói một chút bọn hắn. Tô Vân Thương trầm mặc một hồi nhẹ nhàng gật đầu. Nhiếp thần từ Tô Vân Thương nơi này lấy được một phần danh sách. Trên danh sách danh tự cũng không phải rất nhiều, thế nhưng mỗi một cái đều là Tô gia phân lượng khá là nặng nhân vật, xếp hạng vị trí đầu nào chính là Tô Hàm Quân đại bá. Nhiếp thần cũng chưa từng thấy Tô Hàm Quân đại bá, bất quá ngược lại từng thấy nữ nhi của hắn, lúc trước Tô Vân Vi đối Nhiếp thần nhưng là làm không khách khí. Tô Hàm Quân đại bá gọi Tô Trấn Hải, phủ trì cũng không phải tại Nam Đế trong thành mà là tại phụ cận một cái khác thành thị, phủ trì diện tích rất lớn. Không bao lâu Nhiếp thần là đến Tô Trấn Hải đáy ngọn nguồn trì bên này. Vạn bối Nhiếp thần, đến đây bái kiến Tô Trấn Hải đại bá, thỉnh cầu thông báo. Nhiếp thần khách khí đưa lên bài thiếp. Phong gác cổng rất nhanh thông chi Tô Trấn Hải. Tô Vân Vi cũng đang phủ trì bên trong, người trao mày nói, phụ thân, Nhiếp thần lại đây, chỉ sợ là vì vô thượng tôn chủ lệnh sự tình. Tô Hàm Quân bị bắt tin tức Tô Vân Vi bọn họ cũng đều biết, bọn hắn cũng không ngu xuẩn, Nhiếp thần lúc này tới cửa, còn có thể có chuyện khác. Vân Vi, ngươi đi nói cho Nhiếp thần vi phụ đi du lịch, bây giờ vẫn chưa về. Tô Trấn Hải trầm giọng nói, hắn cũng không muốn thấy Nhiếp thần. Được. Tô Vân Vi rất nhanh tới cửa lớn, nhìn thấy Nhiếp thần, người chân mày cao lại nói, Nhiếp thần. Ngươi tới nhưng không phải lúc, phụ thân đại nhân đi du lịch, không biết lúc nào mới có thể trở về. Nhiếp thần tự tiếu phi tiếu nói, đi du lịch. Không có chuyện gì, cùng ngươi nói cũng giống như nhau. Vân Vi chị họ, ngươi thông báo một chút người trong phủ cẩn trọng một chút, ta ở phụ cận đây nhìn thấy đáng sợ ma vật, hoài nghi có thất tinh viên mãn thực lực, các ngươi ra ngoài chớ bị ma vật ăn. Tô Vân Vi biến sắc mặt, Nhiếp thần, ngươi dám uy hiếp chúng ta. Nhiếp thần lắc đầu nói, Vân Vi chị họ, nhìn ngươi nói. Ta hảo tâm hảo ý qua đến nhắc nhở các ngươi, chẳng lẽ còn nhắc nhở sai rồi. Mà thôi, ta đi rồi, hảo tâm không tốt báo a. Xem tại sau đó là thân thích phân thượng, ta nhắc lại các ngươi một cái kia ma vật buổi tối rất có thể tiến vào các ngươi phủ chỉ trung hành hung. Trong phủ, Tô Trấn Hải cho mày, Tô Vân Vi nơi này chuyện đã xảy ra hắn đều có thể nhìn đến, có thể nghe được. Vân Vi, mời Nhiếp Thần vào đi. Tô Chấn Hải trầm giọng nói. Tô Vân Vi trong lòng không thích, người tức giận nói, Nhiếp Thần, phụ thân vừa vặn trở về rồi, ngươi vào phủ nói chuyện đi. Nhiếp Thần cười ha hả tiến vào trong phủ, cũng không lâu lắm thời gian, Nhiếp Thần nhìn thấy Tô Chấn Hải. Cùng Tô Vân Thương so với, Tô Chấn Hải thực lực còn kém hơn nhiều, bất quá là lục tinh đỉnh phong thực lực, chẳng trách Tô Vân Thương trở thành Tô gia gia chủ. Hiền chất lại đây có chuyện gì? Tô Chấn Hải nói thẳng. Nhiếp Thần nhấp ngụm trà không nhanh không chậm nói, đại bá, nghĩ đến ngươi cũng biết Hàm Quân bây giờ bị nắm, đối phương muốn vô thượng tôn chủ lệnh đuổi, nghe nói Tô gia vô thượng tôn chủ lệnh bây giờ yêu cầu tộc hội đồng ý, tộc hội mặt trên, đại bá nghĩ đến hội chống đỡ lấy ra vô thượng tôn chủ lệnh cứu người chứ? Tô Chấn Hải lạnh lùng nói, nếu như bổn tọa không muốn chứ? Nhiếp Thần khẽ nói, nếu như đại bá không muốn, Hàm Quân đến lúc đó có chuyện, chỉ sợ Nhiếp Mỗ rồi cùng đại bá không thành được thân thích. Mà lại nói bất định Hàm Quân sự tình, Nhiếp Mỗ hội ghi hận thượng đại bá các ngươi. Tô Chấn Hải trong lòng căm tức, nhưng là nhìn qua Nhiếp Thần vậy có chút lạnh nhạt ánh mắt, Tô Chấn Hải lửa giận trong lòng sững sờ là không dám buộc phát ra. Bây giờ Nhiếp Thần không phải là lúc trước Nhiếp Thần. Nhiếp Thần thất tinh viên mãn, chiến sủng cho dù không có thất tinh viên mãn cũng có thất tinh đỉnh phong. Chả có mấy cái thất tinh cấp bậc thuộc hạ, hơn nữa cùng Sở Lì công chúa còn có hôn ước. Được Nhiếp Thần ghi hận thượng, đến lúc đó tuyệt đối phiền phức nhiều. Đại bá, nếu như Hàm Quân được cứu trợ, đến lúc đó ta nhất định sẽ có hậu lễ đưa lên. Vân Vi chị họ trước đây mạo phạm sự tình, ta cũng sẽ không so đo. Nhiếp Thần cười nhạt nói. Tô Chấn Hải sắc mặt tâm trầm, Nhiếp Thần đây là vì bức lợi dụ. Nha đúng rồi, vùng này có ma vật, vì đại bá sự an toàn của các ngươi, đêm nay liền để tiểu kim canh giữ ở bên này, ma vật tất nhiên không dám sang bậy. Nhiếp Thần nói. Nhiếp Thần nói xong trong nháy mắt để tiểu kim đi ra. Giống. Tiểu kim ngửa đầu chính là rít lên một tiếng, nó bây giờ đã đạt đến thất tinh viên mãn thực lực. Trong nháy mắt khủng bố uy thế liền tác dụng đã đến Tô Chấn Hải trên người bọn hắn. Tô Chấn Hải bọn hắn thay đổi sắc mặt, tiểu kim như vậy uy hiếp, tuyệt đối đạt đến thất tinh viên mãn thực lực. Nhiếp Thần, hảo ý chân thành ghi nhớ, ta chỗ này tính an toàn cũng không tệ lắm. Tô Chấn Hải hít sâu một hơi nói. Hàm Quân là bổn tọa cháu gái, lao ra tử đối với nàng cũng thập phần sủng ái, người bị nắm, chúng ta Tô gia tự nhiên sẽ toàn lực thắng cứu hắn, điểm này ngươi có thể yên tâm. Tô Chấn Hải bị giật mình, thực lực của hắn mặc dù không tệ, thế nhưng Nhiếp Thần nếu như muốn cùng hắn đến hoành, hắn căn bản hoành bất quá Nhiếp Thần. Đại bá, liền biết ngươi sẽ đáp ứng, vậy ta liền thay mặt Hàm Quân tạ tạ đại bá ủng hộ. Nhiếp Thần cười nói. Tiểu Kim, đừng loạn gọi, hù đến người làm sao bây giờ? Nhiếp Thần nói xong tướng Tiểu Kim cất đi. Đại bá, ngươi đã nơi này tính an toàn không sai, kia cũng là ta kỷ nhân ưu thiên, gặp lại. Nhiếp Thần nói xong trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, Tô Chấn Hải trầm mặc, thật lâu không nói gì. Phụ thân. Chúng ta đến thời điểm thật sự đồng ý à? Tô Vân Vi có phần không cam lòng mà nói. Tô Chấn Hải thở dài một hơi nói, không đồng ý có thể như thế nào, nếu như Tô Hàm Quân tử vong, Nhiếp Thần cùng chúng ta Tô gia không có quan hệ gì, thật sự coi hắn không dám giết người sao? Cho dù không giết người, lấy hắn bây giờ thân phận địa vị cùng thực lực, nếu như hắn khó xử chúng ta cũng sẽ có cự đại phiền toái. Thời gian đảo mắt đã qua ba ngày, Nhiếp Thần chạy khá hơn chút cái địa phương thăm hỏi từng cái cường giả. Những cường giả này đều là Tô gia nhân vật trọng yếu. Tại hữu hảo sau khi trao đổi, những cường giả này từng cái tỏ thái độ tộc hội mặt trên nhất định chống đỡ lấy ra vô thượng tôn chủ lệnh cứu Tô Hàm Quân. Ngày thứ 5, Tô gia tộc hội thuận lợi tổ chức, hội họp, Tô Vân Thương đưa ra lấy ra vô thượng tôn chủ lệnh cứu người, tuy rằng vẫn có chút ít thanh âm phản đối, thế nhưng trọng lượng cấp nhân vật trên căn bản không có phản đối, đề nghị thuận lợi thông qua. Nhiếp Thần, đây cũng là vô thượng tôn chủ lệnh. Tô Vân Thương trịnh trọng tướng vô thượng tôn chủ lệnh giao cho Nhiếp Thần trong tay, ngươi cũng biết vật này đối với chúng ta Tô gia tác dụng, tốt nhất là cứu được người, vật này cũng có thể cầm về. Nhiếp Thần gật gật đầu, bá phụ, ta tận lực. Nhiếp Thần nói như vậy, thế nhưng hắn thật không chắc chắn. Chương 1682, đưa ra vô thượng tôn chủ lệnh. Phu quân, ngươi định làm như thế nào? Phượng Ảnh Đồng nói, cầm vô thượng tôn chủ lệnh, Nhiếp Thần rời khỏi Tô gia, bất quá thời gian còn chưa tới. Vẫn không có liên lạc chào Tô Hàm Quân cường giả. Chỉ có thể đưa ra vô thượng tôn chủ lệnh thay đổi người a. Nhiếp Thần cười khổ nói. Vô thượng tôn chủ lệnh vô cùng trọng yếu, thế nhưng, Tô Hàm Quân không thể không cứu a. Quản tư hoành nói, phu quân, có hay không biện pháp, đưa ra vô thượng tôn chủ lệnh đổi được người, lại đem vô thượng tôn chủ lệnh cầm về. Nhiếp Thần khẽ thở dài, khó. Đối phương cho dù không có thất tinh viên mãn đoán chừng cũng có thất tinh đỉnh phong thực lực. Cho dù tại vô thượng tôn chủ lệnh mặt trên lưu lại dấu ấn gì gì đó, đối phương cũng có thể đưa nó thanh trừ hoặc là trực tiếp che đậy. Hơn nữa, không ngoài dự đoán, đối phương cũng sẽ không ngay mặt giao dịch, sẽ phải cầu trước được đến vô thượng tôn chủ lệnh lại thả người. Nhậm Phi Vũ nói, phu quân, nếu như ngươi bất đồng ý, đối phương khả năng cũng sẽ không đối phó Tô Hàm Quân, thân phận của Tô Hàm Quân địa vị dù sao không bình thường. Nhiếp Thần trầm giọng nói, đối phương chỉ sợ dám xuống tay. Như quả thân phận bối cảnh của đối phương rất mạnh, đối với Tô gia sẽ không có nhiều như vậy kiêng kỵ. Như quả thân phận bối cảnh của đối phương bình thường chúng ta bên này không cho đồ vật, đối phương có không nhỏ khả năng trực tiếp giết Tô Hàm Quân hủy thi diệt tích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nhiếp Thần bọn hắn tán gẫu không ít, thế nhưng cũng không có biện pháp gì tốt. Không biết thân phận của đối phương, làm phiền phức. Rất nhanh, 9 ngày trôi qua. Nhiếp Thần, làm rất tốt, Tô gia vô thượng tôn chủ lệnh, bây giờ hẳn là tại trong tay ngươi. Cường giả kia lại đưa tin cho Nhiếp Thần. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, các hạ trước hết để cho Hàm Quân cùng ta tâm sự, ta phải xác định Hàm Quân bây giờ không có vấn đề. Không thành vấn đề, bất quá đến lúc đó ngươi có thể được ngoan ngoãn đưa ra vô thượng tôn chủ lệnh, không phải vậy bổn tọa cũng chỉ có thể xin lỗi các ngươi. Thanh âm đối phương âm lãnh. Rất nhanh, Nhiếp Thần trong đầu vang lên Tô Hàm Quân thanh âm, Nhiếp đại ca, ta không sao, ta còn sống. Hàm Quân, đối phương là ai? Nhiếp Thần vội vàng nói. Nhiếp đại ca, ta cũng không biết đối phương là ai, trước đó một đoàn khói đen bao phủ ta vận dụng thất tinh cấp truyền tống quyển trục đều không có thể thoát đi, sau đó rất nhanh sức mạnh của ta liền bị giam cầm, từ đầu đến cuối, ta chưa từng nhìn thấy đối phương là cái dạng gì. Nhiếp Thần nói, thực lực của đối phương đâu này? Nhiếp đại ca, hẳn là thất tinh viên mãn. Nhiếp Thần nói, Hàm Quân, ngươi có hay không còn lại tin tức hữu dụng có thể nói cho ta? Nhiếp đại ca, chỉ sợ không có. Ta bây giờ cũng không biết đối phương ở nơi nào, đối phương linh hồn khí tức, âm thanh gì gì đó đều là giả dối. Nhiếp Thần âm thầm đau đầu, đối phương làm việc quả nhiên cẩn thận. Bất quá tin tức tốt duy nhất là, Tô Hàm Quân bây giờ vẫn là an toàn, đối phương không để cho người biết bất kỳ tin tức gì. Nếu như đã nhận được vô thượng tôn chủ lệnh, đối phương nên thả người, bằng không Tô gia cùng Nhiếp Thần cũng sẽ không giảng hòa. Nhiếp Thần, các ngươi tán gẫu liền tới đây, hiện tại, theo như bổn tọa nói đưa ra vô thượng tôn chủ lệnh. Tô Hàm Quân liền có thể sống sót. Đối phương nói. Nhiếp Thần trầm giọng nói, ta làm sao có thể bảo đảm đưa ra vô thượng tôn chủ làm ngươi nhất định sẽ thả người. Chúng ta một tay giao bảo vật, một tay giao người. Đối phương cười lạnh nói, Nhiếp Thần, không nên nỗ lực biết bổn tọa thân phận, bằng không Tô Hàm Quân hội càng thêm nguy hiểm. Tô Hàm Quân bây giờ không biết bổn tọa bất kỳ tin tức, bổn tọa không có bất cứ lý do nào giết nàng. Dù sao thực lực của ngươi không yếu, giết người, ngươi một mực truy tra cũng là một cái phiền phức sự tình. Nghe, trên trời cực thành, bổn tọa bố trí một cái truyền tống trận, ngươi đến thiên cực thành tướng vô thượng tôn chủ lệnh ném đến bên trong sau đó khởi động trận pháp. Nhiếp Thần khẽ miệng co giật, thủ đoạn này quá quen thuộc, hắn trước đây liền thường dùng thủ đoạn như vậy. Phong ngươi lần theo phương diện, loại biện pháp này rất hữu hiệu. Nhiếp Thần, không nên đùa nghịch bất kỳ hoa chiêu, trừ phi ngươi nghĩ Tô Hàm Quân chết. Hiện tại ngươi đến thiên cực thành, sau khi đến, bổn tọa sẽ nói cho ngươi biết trận pháp cụ thể địa phương. Đối phương uy hiếp nói, Nhiếp Thần 2 giờ chạy tới Thiên Cực Thành, đối phương nói rồi cụ thể địa điểm, Nhiếp Thần rất nhanh tới một chỗ dưới nền đất bí thất. Dưới nền đất trong bí thất bố trí một cái so sánh trận pháp mạnh mẽ, đủ để truyền tống vô thượng tôn chủ lệnh, thế nhưng cái này một cái trận pháp không cách nào truyền tống có sinh mạng sinh linh, càng không cần phải nói thất tinh cấp bậc cường giả. Nhiếp Thần, lập tức lấy ra vô thượng tôn chủ lệnh truyền tống ra đi, rất nhanh ngươi là có thể cùng Tô Hàm Quân gặp mặt. Bằng không sau 3 ngày ngươi liền sẽ thu được Tô Hàm Quân thi thể. Chú ý, đừng tại vô thượng tôn chủ lệnh mặt trên dở trò, bằng không bổn tọa nhận được vô thượng tôn chủ lệnh, khả năng cũng sẽ giết người. Đối phương âm lanh thanh âm lại một lần nữa vang lên ở Nhiếp Thần trong đầu. Nhiếp Thần lấy ra một chút cũng không có thượng tôn chủ lệnh. Lão đại! Đúng lúc này, tiểu kim thanh âm vang lên ở Nhiếp Thần trong đầu, ta có một loại biện pháp, có thể để cho ngươi đến lúc đó có thể tìm tới đối phương. Tiểu kim, cách gì? Nhiếp Thần ánh mắt sáng lên nói. Tiểu Kim nói, lão đại, ta có thể để một tia tâm huyết tiến vào vô thượng tôn chủ lệnh, đối phương hẳn là sẽ không phát hiện. Về sau chỉ cần khoảng cách không phải quá xa, ta có thể cảm ứng được cái này vô thượng tôn chủ lệnh. Nhiếp Thần đã trầm mặc vài giây nói, Tiểu Kim, trước ngươi cũng không nói gì, một cái biện pháp đối với ngươi, phải hay không có rất lớn thương tổn. Lão đại, thương tổn là có một ít, vô thượng tôn chủ lệnh sức mạnh quá mạnh, muốn cho tâm huyết tiến vào bên trong không dễ dàng. Tiểu Kim nói, bất quá lão đại. Đến lúc đó ta nuôi một nuôi, có thể khôi phục lại. Chúng ta không thể để cho cái kia một cái vương bắt đảng cứ như vậy đạt được chỗ tốt ta. Nhiếp Thần hít sâu một hơi, Tiểu Kim, ngươi xác định không sẽ bị phát hiện. Tiểu Kim nói, lão đại, hẳn không có vấn đề, trừ phi đối phương không phải thất tinh mà là bát tinh cường giả. Tiểu Kim, cái kia làm phiền ngươi, đến lúc đó cho ngươi tốt nhất địa bù một cái. Nhiếp thần nói. Tốt lão đại. Nhiếp thần tướng vô thượng tôn chủ lệnh nhận được tiêu giao giới trong, Tiểu Kim cũng tiến vào trong đó, trong miệng của nó phun ra một đại đoàn tinh huyết, những này tinh huyết bao phủ vô thượng tôn chủ lệnh, tinh huyết biến thành hỏa diễm, từng tiêm một sức mạnh liều mạng mà tiến vào vô thượng tôn chủ lệnh, nhưng là lực cản rất lớn. Gần 10 phút đi qua, Tiểu Kim liên tiếp phun ra 7, 8 thanh tinh huyết, những này tinh huyết mỗi một giọt đối với nó tới nói đều là làm chân quý, cái này 7, 8 thanh tinh huyết phun ra, Tiểu Kim thể hình đều biến nhỏ đi rất nhiều, nhìn qua hết sức yếu ớt. Lão đại, làm xong. Tiểu Kim nói, có một tia sức mạnh, rốt cuộc tiến vào vô thượng tôn chủ lệnh ẩn giấu ở trong đó. Nhiếp thần thần thức toàn lực cảm ứng tìm kiếm, nhưng là cũng không cách nào phát hiện Tiểu Kim ẩn giấu đi cái kia từng tia một sức mạnh. Tiểu Kim, cảm tạ. Nhiếp thần nói, có Tiểu Kim cái này trả giá, đến lúc đó vẫn có đạt được vô thượng tôn chủ lệnh hy vọng. Hơn nữa Nhiếp thần đoán chừng đối phương không chỉ một vô thượng tôn chủ lệnh, nói không chắc đến lúc đó giải quyết đối phương, có thể đạt được càng nhiều hơn vô thượng tôn chủ lệnh. Lão đại, ta nghỉ ngơi một chút. Tiểu Kim nói xong trong nháy mắt tiến vào Nhiếp thần trong cơ thể chìm vào trong giấc ngủ, nó tiêu hao rất nhiều, trong thời gian ngắn đoán chừng cũng gọi bất tỉnh nó. Nhiếp thần, bổn tọa vẫn không có thu được vô thượng tôn chủ lệnh, nếu như ngươi trả lệ mà lệ mề không cho, bổn tọa kiên trì nhưng tiểu không có. Đối phương thanh âm lạnh như băng lại một lần nữa truyền đến. Nhiếp thần đằng đằng sát khí trả lời, các hạ nhận được bảo vật sau đó tốt nhất lập tức tướng hàm quân thả, hàm quân nếu như bị thương tổn, ta bảo đảm các hạ đến lúc đó hội có phiền toái rất lớn. Chương 1683, vừa ăn cướp vừa la làng. Nhiếp thần, ngươi yên tâm, nhận được bảo vật, bổn tọa ngay lập tức sẽ tướng Tô Hàm quân thả, giết người đối với bổn tọa không chỗ tốt. Đối phương đưa tin, Nhiếp thần hít sâu một hơi tướng vô thượng tôn chủ lệnh vứt xuống trong trận pháp. Khởi động trận pháp, trong nháy mắt trong trận pháp vô thượng tôn chủ lệnh liền biến mất không còn tăm hơi. Lại trải qua mấy lần truyền tống, vô thượng tôn chủ lệnh xuất hiện tại một cường giả trong tay, cái này một cường giả chính là Huyết Đạo Chí Tôn. Vô thượng tôn chủ lệnh, ha ha ha ha. Huyết Đạo Chí Tôn cười lớn, hắn thần thức bao phủ cái này vô thượng tôn chủ lệnh nhanh chóng kiểm tra, không bao lâu, Huyết Đạo Chí Tôn bước đầu phán đoán cái này vô thượng tôn chủ lệnh hẳn không có vấn đề. Bất quá tuy vậy, Huyết Đạo Chí Tôn cũng tướng vô thượng tôn chủ lệnh cẩn thận mà cất đi, của hắn không gian bảo vật có thể ngăn cách khí tức, cho dù cái này vô thượng tôn chủ lệnh có vấn đề gì, như thế được Nhiếp thần phát hiện tỷ lệ cũng hạ thấp rất nhiều. Tô Hàm Quân, ngươi tự do. Huyết Đạo Chí Tôn thanh âm vang lên ở Tô Hàm Quân trong đầu, một giây sau Tô Hàm Quân đến bên ngoài, trong cơ thể nàng cấm chế cũng đã biến mất. Tô Hàm Quân thần thức tản mắt ra, nhưng là không có bất kỳ phát hiện nào. Nhiếp đại ca, đối phương thả ta hiện nay tại, Tô Hàm Quân nói rồi vị trí của chính mình. Hàm Quân, ngươi tại đó một bên đừng núp đích, ta lập tức tới. Nhiếp thần hết tốc lực đi đến Tô Hàm Quân chỗ ở địa điểm, khoảng cách cũng không phải rất xa, lấy Nhiếp thần tốc độ nửa giờ là đến. Nhiếp đại ca. Tô Hàm Quân nhào vào Nhiếp thần trong lòng. Hàm Quân, không sao rồi. Nhiếp thần một bên an ủi Tô Hàm Quân, một bên cho Tô Hàm Quân kiểm tra, Tô Hàm Quân trong cơ thể hẳn là không có vấn đề gì. Hàm Quân, ngươi trước tiến vào ta không gian bảo vật trong, ta cẩn thận kiểm tra một chút bên này. Nhiếp thần nói. Được. Tô Hàm Quân gật đầu, một giây sau người liền tiến vào tiêu giao giới trong, Nhiếp thần để Thanh Liêu Chí Tôn bọn hắn cũng đến bên ngoài. Đối phương để Tô Hàm Quân xuất hiện tại đây. Thế nhưng không hẳn đối phương ở này một cái khu vực, Nhiếp thần chính mình một người tìm gây phiền phức. Cho dù gia nhập Thanh Liếu Chí Tôn bọn hắn, cũng chưa chắc có thể phát hiện cái gì, đối phương rất có thể tướng tung tích thanh trừ được sạch sành sanh. 3 tiếng đi qua. Nhiếp thần, không có phát hiện. Thanh Liếu Chí Tôn bọn hắn từng cái đã đến Nhiếp thần bên người, Nhiếp thần trong lòng ám thở dài một hơi, hắn cũng không có phát hiện. Nếu như Tiểu Kim vào lúc này thức tỉnh, hay là có thể cảm ứng được đối phương phương vị. Nhưng Tiểu Kim đoán chừng phải ngủ say tương đối dài một quãng thời gian. Không có coi như xong. Nhiếp thần trầm giọng nói. Vô thượng tôn chủ lệnh tổn thất, cái này thiệt thòi ăn được không nhỏ, bất quá Nhiếp thần thật không có quá mức củ rũ. Đối phương cho dù đã nhận được vô thượng tôn chủ lệnh, trong thời gian ngắn đoán chừng cũng không sử dụng được. Đối phương đạt được vô thượng tôn chủ lệnh, tất nhiên là vì xung kích bắt tinh chí tôn, điều này cần 4 cái vô thượng tôn chủ lệnh mới được. Bá phụ, xin lỗi, Hàm Quân tuy rằng cứu về rồi. Thế nhưng vô thượng tôn chủ lệnh không có bảo vệ. Nhiếp thần về tới Tô gia. Ai? Tô Vân Thương thở dài một hơi, vô thượng tôn chủ lệnh ở nhà họ Tô thời gian rất dài, bây giờ mất đi, Tô gia thiếu một đạo đùa hộ mệnh. Nhiếp thần, Hàm Quân trở về là tốt rồi, thân phận của đối phương có biết. Tô Hàm Quân mẫu thần nói. Nhiếp thần lắc lắc đầu, không có chứng cứ có thể chứng minh thân phận của đối phương, bất quá đối phương hẳn là thất tinh viên mãn cường giả. Nếu như đối phương là thất tinh đỉnh phong, Nhiếp Thần tin tưởng chính mình cùng Thanh Liêu Chí Tôn bọn hắn trước đó tại phía bên kia tìm kiếm, nên có một ít phát hiện. Hơn nữa, đối phương Trảo Tô Hàm Quân rất thẳng thắn, vẫn là một thân một mình bắt, thất tinh viên mãn khả năng có thể lớn nhiều lắm. Thất tinh viên mãn? Tô Vân Thương nhíu mày, hỗn độn đại thế giới, thất tinh viên mãn cường giả tuy rằng không nhiều, thế nhưng cũng có chừng trăm cái. Có nhiều như vậy? Nhiếp Thần kinh ngạc nói. Trái tim đen u ám. Tô Vân Thương nhẹ nhàng gật đầu, nếu như có thể đột phá đến bắt tinh cấp bậc, vậy sẽ không có nhiều như vậy, có cường giả nói không chắc đang đột phá trong quá trình tử vong. Có cường giả hội đột phá đến bắt tinh cấp bậc. Bây giờ tình huống là đã đến thất tinh viên mãn cường giả liền kẹt tại nơi đó. Cái này chừng trăm cái thất tinh viên mãn cường giả, phần lớn tại năm đại hỗn độn thế giới, trong đó phần lớn lại cùng năm vị tôn chủ có liên hệ. Nói tới chỗ này, Tô Vân Thương cười khổ nói, đối phương thu được vô thượng tôn chủ lệnh, rất có thể đã có vô thượng tôn chủ lệnh, đối phương cùng năm đại tôn chủ có quan hệ khả năng không thấp. Tô Hàm Quân gia gia lúc này cũng xuất hiện tại bên này, hắn nói, cũng có khả năng đối phương thu được vô thượng tôn chủ lệnh, là muốn giao dịch cho những khắc cường giả. Nhiếp Thần khẽ thở dài, nói chung, vô thượng tôn chủ lệnh, rất có thể là sẽ tiến vào thân phận địa vị rất cao nhân vật trong tay. Tô Hàm Quân gia gia gật đầu, thân phận bối cảnh yếu, cầm cũng không dám dùng. Hơn nữa căn bản là tập không đồng đều bốn cái vô thượng tôn chủ lệnh. Một cái vô thượng tôn lệnh chủ là không có gì hy vọng trở về rồi, Nhiếp Thần, các ngươi cũng đừng ở trên mặt này nhiều phí tâm tư. Tô Vân Thương nói, phụ thân, đây chính là vô thượng tôn chủ lệnh. Tô Hàm Quân gia gia khoát tay hào nói, nghĩ biện pháp một lần nữa đạt được, tất nhiên cần phải tội một phương nào thế lực cường đại, cùng hắn như thế, không bằng dừng tay như vậy. Chúng ta Tô gia những năm này, cũng không phải dựa cả vào vô thượng tôn chủ lệnh chống đỡ xuống. Là, phụ thân. Tô Vân Thương nói. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, vô thượng tôn chủ làm hắn còn có thể truy tra, hắn được tra ra là người nào khốn nạn bắt Tô Hàm Quân cướp đoạt một chút cũng không có thượng tôn chủ lệnh, thế nhưng bây giờ đúng là không có cần phải nói, để Tô Hàm Quân ra ra bọn hắn mù lo lắng. Tô Hàm Quân ra ra nói, Nhiếp Thần, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chuẩn bị cẩn thận hôn sự. Chúng ta Tô gia yêu cầu ngược lại là thấp một ít, hỗn độn tôn chủ đối với Sở Lỷ công chúa nhưng là thập phần sủng ái, hôn sự nếu để cho trà trộn trì tôn chủ không hài lòng nhưng sẽ không tốt. Là, ra ra. Nhiếp Thần lại chờ một hồi cáo từ rời đi, Tô Hàm Quân lưu tại Tô gia, bây giờ dù sao vẫn không có kết hôn, Tô Hàm Quân một mực đi theo Nhiếp Thần không thể được. Huyết đạo đạo hữu. Nhiếp Thần đưa tin cho Huyết đạo chí tôn. Trước đó Nhiếp Thần đưa tin qua không ít về, lần lượt đều là đưa tin thất bại, tựa hồ Huyết đạo chí tôn cũng không tại hỗn độn vô thượng giới. Nhiếp Thần đạo hữu, ngươi đem vô thượng tôn chủ lệnh cho người. Huyết đạo chí tôn căm tức âm thanh rất nhanh truyền tới. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, Huyết đạo đạo hữu, ngươi tin tức ngược lại là so sánh linh thông. Huyết đạo chí tôn hòa đạo, Nhiếp Thần, ngươi thật sự thanh vô thượng tôn chủ lệnh cho người. Bổn tọa nhận được tin tức ngay lập tức sẽ từ vạn đạo hỗn độn thế giới chạy tới, ngươi nhưng đừng nói cho bổn tọa đến muộn. Nhiếp Thần nói, Huyết đạo đạo hữu, ngươi đến chậm, vô thượng tôn chủ lệnh đã cho ra ngoài, đổi về hàng quân. Đối phương muốn giết hàng quân, ta cũng là không có cách nào. Huyết đạo chí tôn mắng, Nhiếp Thần, ngươi nói ngươi có phải hay không tiện, trước đó bổn tọa cho ngươi bắt được vô thượng tôn chủ lệnh cho bổn tọa có thể cho ngươi không ít chỗ tốt, ngươi không tử. Bây giờ như thế nào, thiệt thòi lớn rồi chứ. Tô Hàm Quân bị nắm, chỉ có thể ngoan ngoãn thanh vô thượng tôn chủ lệnh đưa ra đi, chỗ tốt gì cũng không có. Nhiếp Thần trầm giọng nói, Huyết đạo chí tôn, ngươi nói chuyện khách khí một điểm, bổn tọa vào lúc này tâm tình nhưng không thế nào được. Đờ gì ít mờ mờ, ngươi tâm tình không tốt, bổn tọa tiểu không thể mắng ngươi. Nếu như trước ngươi tướng vô thượng tôn chủ lệnh cho bổn tọa bao nhiêu, ngươi nhưng là thất tinh viên mãn thực lực, đừng nói cho bổn tọa ngươi không biết đối phương chút nào tin tức, cung cấp một ít tin tức cho bổn tọa vẫn là có thể cho ngươi chỗ tốt. Huyết đạo chí tôn nói. Nhiếp Thần trầm giọng nói, Huyết đạo chí tôn, tương quan manh mối, bổn tọa đang tại tra, đến lúc đó cùng ngươi câu thông câu thông. Huyết đạo chí tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, lẽ nào Nhiếp Thần biết một chút cái gì? Bất quá cẩn thận nhớ lại một chút, Huyết đạo chí tôn xác định chính mình cũng không để lại bất kỳ manh mối. Được, đến lúc đó câu thông. Huyết đạo chí tôn nói. Nhiếp Thần hít sâu một hơi, hắn lại một lần nữa đi đến hoang cổ bãi tha ma phương hướng, tiểu kim muốn nhanh chóng khôi phục như cũ, yêu cầu phía bên kia thời gian gia tốc. N. Chương 1684, phụ trì chọn vị trí vấn đề. Lão đại, ta trên căn bản khôi phục lại. Tiểu kim thanh âm vang lên ở Nhiếp Thần trong đầu, Nhiếp Thần mở mắt ra. Trong mắt của hắn lộ ra nét mừng. Tiểu Kim, còn cần bao lâu hoàn toàn khôi phục như cũ? Nhiếp Thần nói. Tiểu Kim nói, lão đại, hoàn toàn khôi phục như cũ cần thời gian rất lâu, hơn nữa bây giờ cũng không ảnh hưởng đến lực chiến đấu của ta rồi, chậm rãi khôi phục đi. Lão đại, chúng ta có thể rời khỏi, phải xác định là người nào ra hỏa đã nhận được vô thượng tôn chủ lệnh. Được. Nhiếp thần gật đầu. Chuyện này phải nắm chặt làm, hôn lễ sự tình cũng phải nắm chặt chuẩn bị, hắn bây giờ tại hỗn độn vô thượng giới bên này, phủ trì đều không có một cái. Muốn kết hôn sở lì công chúa, Tô Hàm Quân, vậy phủ trì khẳng định không được, kiến thiết loại kia thập phần cao cấp phủ trì, thời gian mấy chục năm không dài. Ngoài ra, còn cần mời tân khách vân vân, từng mục một đều không thể sơ hốt. Cẩn thận rời khỏi hoang cổ bài tha ma, nhiếp thần hỏi thăm một chút, huyết đạo chí tôn bây giờ tại hỗn độn vô thượng giới bên này. Hơn nữa, huyết đạo chí tôn phái ra không ít cường giả tra vô thượng tôn chủ lệnh manh mối, nhìn qua căn bản cũng không phải là huyết đạo chí tôn lấy đi vô thượng tôn chủ lệnh. Ngoại trừ huyết đạo chí tôn, nhiếp thần cũng hỏi thăm được, còn lại một ít cường giả cũng đang điều tra phương diện này tình huống. Từng cái cường giả cũng không đốc, đối phương từ Tô gia lấy được vô thượng tôn chủ lệnh, rất có thể còn có còn lại vô thượng tôn chủ lệnh, giải quyết đối phương, rất có thể đạt được hai người vô thượng tôn chủ lệnh thậm chí nhiều hơn. Nhiếp thần đã đến hỗn độn liên minh thành, hắn là hỗn độn liên minh chấp pháp trưởng lão, có quyền lực tại hỗn độn liên minh bên này chọn một vùng thành lập của mình trưởng lão phủ. Trước đó nhiếp thần không có chọn địa phương không có kiến phủ, bây giờ có như vậy nhu cầu. Bạch mi đạo hữu, ta nghĩ tại bên này chọn một vùng kiến phủ trì. Bạch mi chí tôn cười ha hả nói, nhiếp thần đạo hữu, ngươi là chấp pháp trưởng lão, vốn là nắm giữ quyền lực như thế. Ngươi có thể tại hỗn độn liên minh thành bên này thành lập phủ trì, mọi người chúng ta đều thập phần hoan nghênh, hỗn độn liên minh sức ảnh hưởng hội tăng cường không ít. Nhiếp thần trở thành chấp pháp trưởng lão thời điểm, bạch mi chí tôn bọn hắn vẫn là có một chút coi thường nhiếp thần. Khi đó nhiếp thần xuất không ít tiền mới trở thành hỗn độn liên minh chấp pháp trưởng lão, thế nhưng bây giờ, bạch mi chí tôn bọn hắn hoàn toàn không dám xem thường nhiếp thần rồi. Nhiếp thần không chỉ đạt đến thất tinh viên mãn, hắn chiến sủng đều đạt đến thất tinh viên mãn. Hơn nữa, nhiếp thần thủ hạ chả có mấy cái thất tinh cường giả, trong đó thất tinh viên mãn cường giả còn có hai người. Bạch mi chí tôn bọn hắn cũng chỉ là thất tinh viên mãn thực lực. Hơn nữa nhiếp thần bây giờ cùng sở lỷ công chúa đều đã có hôn ước, hỗn độn liên minh tuy rằng địa vị so sánh siêu nhiên. Thế nhưng hỗn độn tôn chủ dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất nhân, sở lì công chúa lại là hỗn độn tôn chủ sủng ái nhất con gái. Chuyện của tôi lốt nét đa tạ bạch mi đạo hưu. Nhiếp thần nói, bạch mi chí tôn vung tay lên, trong nháy mắt hỗn độn liên minh trong thành 3D lập thể bản đồ xuất hiện, phía trên ngọn núi, hồ nước, đã thành lập phủ trì các loại đều biểu hiện ở bên trên. Nhiếp thần đạo hưu, những này khu vực màu đỏ, là đã có chủ khu vực, những này màu vàng khu vực, là có tranh cái khu vực. Những này màu xanh lục khu vực là không có bất kỳ tranh cãi khu vực, nếu như ngươi lựa chọn màu xanh lục khu vực, ngươi bây giờ là có thể định ra đến. Bạch mi chí tôn nói, nhiếp thần nhìn qua bản đồ, chỗ tốt nhất phần lớn đều bị chiếm cứ rồi, không có bị chiếm cứ cũng đang màu vàng khu vực. Nhiếp thần nói, bạch mi đạo hữu, những này màu vàng khu vực là chuyện gì xảy ra? Bạch mi chí tôn nói, tình huống này cũng có chút phức tạp, có khu vực là có cường giả muốn đổi, thế nhưng điều kiện còn thiếu một chút, có khu vực là có một số người phi pháp chiếm cứ, còn có, được một ít người Hoa vì phạm vi thế lực của mình. Nói tới chỗ này, Bạch Mi Chí Tôn chỉ phía trên một khu vực, nói thí dụ như cái này một địa phương, tới gần Mạc Trưởng Lão phụ trì, nhưng không thuộc về Mạc Trưởng Lão, Mạc Trưởng Lão một ít người thân bây giờ ở tại nơi này một cái khu vực. Nhiếp thần âm thầm cau mày, hắn muốn kết hôn Tô Hàm Quân, cưới sở lỷ công chúa, tùy tiện tìm một chỗ thành lập phụ trì khẳng định là không được. Những kia màu xanh lá khu vực chỉ có thể bài trừ. Khu vực màu đỏ đã có người, nhiếp thần không có bá đạo như vậy sẽ không đổi người, sự lựa chọn của hắn cũng chỉ có thể là màu vàng khu vực. Nhưng là có thể ở màu vàng khu vực chiếm cứ địa bàn, lai lịch khẳng định không nhỏ. Bạch mi đạo hữu, những này màu vàng khu vực, ngươi cảm thấy cái nào vài miếng đất phương tốt hơn? Nhiếp thần dò hỏi. Bạch mi chí tôn là phó minh chủ, nhiếp thần đoán chừng bạch mi chí tôn tại bên này cũng có thêm vào chiếm có một vài chỗ, hắn không muốn cùng bạch mi chí tôn bốn người bọn họ phó minh chủ nổi lên xung đột. Bạch mi chí tôn đề cử địa phương, tất nhiên không có phiền toái như vậy. Khắc, mấy cái này khu vực, ngược lại là địa phương tốt, đặc biệt là nơi này. Bạch mi chí tôn chỉ điểm nói. Nhiếp thần nhìn phía bạch mi chí tôn cuối cùng chỉ địa phương, bạch mi đạo hữu, cái này một vùng tốt ở chỗ nào? Bạch mi chí tôn nói, nhiếp thần đạo hữu, hỗn độn liên minh thành cái này một vùng là bảo địa, hỗn độn liên minh thành nội thành so với ngoại thành lại thực sự tốt hơn nhiều, cái này một vùng tại hỗn độn liên minh thành trong nội thành. Cũng là đứng đầu địa phương tốt. Quan trọng nhất là, bên này rất thích hợp nhiếp thần đạo hữu ngươi. Nhiếp thần không có nói chen vào, bạch mi chí tôn tiếp tục nói, trong nội thành mọi chỗ đứng đầu địa phương tốt mỗi người mỗi vẻ, nơi này có một chỗ thời gian nguồn suối, có thể cung cấp hơn 1.000 lần thời gian gia tốc. Tuy rằng cùng còn lại một ít đứng đầu nhất địa phương không cách nào so với, thế nhưng chỗ này thắng ở có thể dài hạn bình an địa tu luyện. Đối với tuổi tác lớn cường giả tới nói, chỗ này không thể còn lại một ít bảo địa, thế nhưng ngươi tuổi trẻ, thời gian gia tốc đối trợ giúp của ngươi rất lớn. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, thế hệ trước cường giả sống vô số ức năm, bế quan thời gian dài ngắn không dùng, ngàn tỷ năm khả năng cũng tăng lên không được chút nào, thế nhưng trẻ tuổi cường giả, thời gian gia tốc dưới tăng lên thực sự nhanh hơn nhiều. Nhiếp Thần bây giờ thất tinh viên mãn, thế nhưng trận pháp các phương diện, Nhiếp Thần vẫn là có thể có rất lớn tiến bộ, Phượng Ảnh Đồng các nàng cũng có thể tăng lên. Hoang cổ bại tha ma địa phương như vậy, chung quy không phải lâu dài tu luyện địa phương, Nhiếp Thần liễm tức thần thổ bây giờ cũng không có. Hoang cổ bại tha ma bắt tinh cấp đại lao cũng có thể bị thương thậm chí tử vong, không có liễm tức thần thổ, Nhiếp Thần thâm nhập cũng nguy hiểm. Về phần hỗn độn đạo phong phía bên kia một cái động phủ, Tô gia tuy rằng cho Nhiếp Thần, nhưng dù sao cũng là Tô gia trong địa bàn, lấy Nhiếp Thần bây giờ thân phận địa vị, lấy cái kia một cái động phủ vì phủ trì là không được, cái kia một cái phủ trì cũng nhỏ đi một chút. Cái kia một cái phủ trì chỉ có hai người tu luyện thất, đồng thời chỉ có thể tu luyện hai cường giả. Bạch Mi đạo hữu, nơi này, không biết hôm nay là cái gì thế lực chiếm cứ? Nhiếp Thần dò hỏi. Xích Mãng Yêu Tôn. Bạch Mi Chí Tôn nói. Nhiếp Thần trong đầu lập tức nổi lên Xích Mãng Yêu Tôn tư liệu. Xích Mãng Yêu Tôn đến từ chính biển độc hỗn độn thế giới. Biển độc hỗn độn thế giới là xếp hạng thứ 10 hỗn độn thế giới, hơn nữa xếp hạng thứ 6, là 5 cái nắm giữ tôn chủ hỗn độn thế giới ở ngoài cường đại nhất trà trộn trì thế giới. Biển độc hỗn độn thế giới, hội tụ vô số độc thuộc tính cường giả, tại biển độc hỗn độn thế giới trung ương nhất, có một cái lớn vô cùng hải dương, một cái bên trong đại dương không phải nước, mà là nọc độc. Biển độc hỗn độn thế giới cường giả dựa vào ở một cái cự đại biển độc trưởng thành, bọn hắn trưởng thành lại để cho một cái biển độc trở nên càng mạnh mẽ hơn. Theo Nhiếp Thần biết, biển độc hỗn độn thế giới thất tinh cường giả tuy rằng còn lâu mới có được năm đại hỗn độn thế giới nhiều như vậy, thế nhưng cũng có đến mấy chục cái. Biển độc hỗn độn thế giới có 3 cái bá chủ, xưng là biển độc hỗn độn thế giới tam cự đầu, bọn họ đều là thất tinh viên mãn cường giả. Xích Mạng Yêu Tôn là trong đó một cái bá chủ nhi tử, nắm giữ thất tinh thực lực cấp bậc. Chương 1685, Xích Mạng Yêu Tôn. Nhiếp Thần nói: Bạch Mi đạo hữu, còn lại một vài chỗ, phiền phức cũng giới thiệu cho ta một cái. Không thành vấn đề. Bạch Mi Chí Tôn từng cái địa cho Nhiếp Thần giới thiệu mười mấy cái địa phương, cái này mười mấy cái địa phương là còn lại không có bị chiếm địa phương bên trong tốt nhất, Nhiếp Thần phủ chỉ chọn vị trí, khẳng định chỉ có thể ở những chỗ này bên trong tuyển chọn. So sánh dưới, Nhiếp Thần phát hiện, vẫn là Bạch Mi Chí Tôn mới bắt đầu nói cái kia một địa phương tốt hơn. Bạch Mi đạo hữu, liền cái này một mảnh địa bàn đi. Phiền phức thông báo một chút Xích Mãng Yêu Tôn, khiến hắn đổi chỗ khác. Nhiếp Thần trầm giọng nói. Còn lại địa phương kém chút, hơn nữa từng cái cũng không đơn giản. Nếu như vậy, Nhiếp Thần chọn lọc tự nhiên đối với mình tới nói chỗ tốt nhất. Bạch Mi Chí Tôn nói, Nhiếp Thần đạo hữu, cái này ngươi có thể yên tâm. Ngươi xác định, chúng ta sẽ có người thông báo Xích Mãng Yêu Tôn, thế nhưng hắn có thể hay không rút đi, cái này liền không nhất định. Nhiếp Thần nói, Bạch Mi đạo hữu, lẽ nào hỗn độn liên minh sẽ không giải quyết cái này một chuyện? Bạch Mi Chí Tôn nói, Nhiếp Thần đạo hữu, là như vậy, Xích Mãng Yêu Tôn cũng là hỗn độn liên minh cường giả, hắn là chấp pháp sứ người. Bởi vì là nội bộ nhân viên, cho nên hỗn độn liên minh cũng không tiện cưỡng chế đổi xa. Đi trình tự khiến hắn mang đi đúng là có thể, thế nhưng khả năng cần muốn thời gian tương đối dài. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn nhưng đợi không được thời gian quá lâu, phủ trí nhất định phải mau chóng bắt đầu xây dựng tạo. Bạch Mi đạo hữu, vậy các ngươi thông báo một chút, nếu như hắn không chuyển, chính ta lại lên môn cùng hắn nói. Nhiếp Thần trầm giọng nói. Bạch Mi Chí Tôn gật gật đầu. Rất nhanh hỗn độn liên minh phát ra thông cáo, Xích Mãng Yêu Tôn cho ở cái kia một khối khu vực được Nhiếp Thần một cái chấp pháp trưởng lao tuyển chọn, hết thể tại đây một cái khu vực cứng giả, nhất định phải rút đi. Đại nhân, không xong. Xích Mãng Yêu Tôn một cái thuộc hạ vội vã đã đến Xích Mãng Yêu Tôn bế quan địa phương. Xích Mãng Yêu Tôn vào lúc này là bản thể hình thái, là một đầu dài đạt mấy vạn mét cự mãng. Cự mãng mở mắt ra, mạnh mẽ uy thế phóng thích ra ngoài. Chuyện gì như thế hoang mang hoảng loạn? Cự mãng âm thanh như sấm mà nói. Đại nhân, chúng ta chỗ ở cái này một vùng được Nhiếp Thần trưởng lao chọn chúng. Hỗn độn liên minh đã phát ra tin tức, hơn nữa có người đến cửa nói cho chúng ta nhất định phải rút đi. Cự mãng lạnh lùng nói, cái gì? Bổn tọa tại cái này một vùng 5 tháng dài đằng đẵng, muốn bổn tọa rút lui, lẽ nào có lý đó? Địa phương còn có không ít, Nhiếp Thần tuyển chọn cái này một vùng, làm bổn tọa dễ ước hiếp sao? Cự mãng giống giận, trong nháy mắt cự mãng biến thành một người cao 3-4 mét trắng hán, trên người hắn hiện đầy từng khối tản ra ánh kim loại vậy. Nhiếp thần đâu này? Tráng hán lạnh giọng nói. Đại nhân, nhiếp thần trưởng lão vẫn không có tới cửa, bất quá đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tới cửa. Đúng lúc này, khác một cường giả vội vã lại đây nói, khởi bẩm đại nhân, nhiếp thần trưởng lão đã đến cửa lớn, hắn đưa lên bái thiếp. Xích mang yêu tôn cười lạnh nói, hắn còn có mặt mũi tại bổn tọa nơi này lần lượt bái thiếp. Khiến hắn biến, bổn tọa nơi này không hoan nghênh hắn. Tuy rằng nhiếp thần thực lực mạnh, tuy rằng nhiếp thần sắp sửa cùng Sở Lỷ công chúa thành hôn, thế nhưng Xích Mãng Yêu Tôn cũng không phải làm sao sợ nhiếp thần, phụ thân hắn là biển độc hỗn độn thế giới một trong ba bá chủ, biển độc độn độn thế giới tam cự đầu quan hệ cũng không tệ lắm, hơn nữa biển độc hỗn độn thế giới có đến mấy chục cái thất tinh cường giả. Mặt khác tại hỗn độn liên minh nội bộ, Xích Mãng Yêu Tôn cũng là nhận thức không ít cường giả, cùng năm đại hỗn độn thế giới một ít cường giả, Xích Mãng Yêu Tôn cũng có kết giao. Trực tiếp đắc tội Sở Lỷ công chúa, Xích Mãng Yêu Tôn không dám, nhưng nhiếp thần không phải Sở Lỷ công chúa. Đắc tội rồi nhiếp thần lẽ nào không ngại ngùng tìm hỗn độn tôn chủ hỗ trợ? Nếu như không tìm, hỗn độn tôn chủ tất nhiên sẽ không chủ động giúp nhiếp thần. Đại nhân có lệnh, chúng ta nơi này không hoan nghênh ngươi. Hồi báo cường giả rất nhanh tới cửa lớn trầm giọng nói. Nhiếp thần sầm mặt lại nói, để Xích Mãng Yêu Tôn đi ra thấy bổn tọa, hắn là phi pháp chiếm cứ chỗ này bây giờ thuộc về bổn tọa. Nhiếp trưởng lão, ngươi lẽ nào nghe không hiểu lời nói sao? Nếu như vậy, ta liền nói được càng hiểu rõ một chút. Đại nhân cho ngươi biến, nơi này không hoan nghênh ngươi, rõ ràng. Xích Mãng Yêu Tôn thủ hạ kia cười lạnh nói, hắn ngũ tinh cấp chí tôn những khác tu vi, bất quá sau lưng có Xích Mãng Yêu Tôn, hắn cũng không sợ đắc tội nhất thần. Chu vi vào lúc này đã có không ít cường giả chạy tới, bọn hắn nhìn xem náo nhiệt. Xích Mãng Yêu Tôn mặc dù là chấp pháp sứ người, hỗn độn liên minh nội bộ địa vị so với nhiếp thần thấp, thế nhưng bối cảnh mạnh, Xích Mãng Yêu Tôn trước đó cũng là tranh cướp chấp pháp trưởng lão mạnh mẽ nhân tuyển. Chỉ là nhiếp thần đưa ra không ít tiền, Xích Mãng Yêu Tôn trở thành chấp pháp trưởng lão hy vọng mới bị nhỡ. Nhiếp trưởng lão chỉ sợ khó mà chiếm được khu vực này. Nhiếp trưởng lão sẽ không nên chọn cái này một vùng A, cái này một vùng tuy rằng rất tốt, thế nhưng Xích Mãng Yêu Tôn cũng không dễ chọc. Xích Mãng Yêu Tôn bối cảnh mạnh mẽ, bình thường vốn là cùng một ít chấp pháp trưởng lão đứng ngang hàng. Lựa chọn cái này một vùng, nhiếp trưởng lão chỉ sợ muốn không xuống đài được. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Không ít cường giả nghị luận, bất quá bọn hắn chỉ là trong bóng tối nghị luận. Nhiếp thần trầm giọng nói, Xích Mãng Yêu Tôn, bổn tọa biết ngươi có thể nghe được. Ngươi cái này năm tháng dài đằng đẵng dừng lại ở bên này, đã chiếm không ít tiện nghi, bây giờ cái này một vùng thuộc về bổn tọa cho ngươi thời gian 10 ngày rút đi, hỗn độn liên minh thành trong nội thành, còn có không ít địa phương tốt. Xích Mãng Yêu Tôn thân ảnh bỗng xuất hiện, hắn thân cao 3-4 mét mắt nhìn xuống Nhiếp thần cười lạnh nói, Nhiếp trưởng lão, bổn tọa công khai nói cho ngươi biết, chỗ này bổn tọa chiếm thì sẽ không rời đi. Nếu như ngươi thức thời, liền đổi chỗ khác kiến ngươi phủ trì, không thức thời, chọc giận ta nhóm biển độc hỗn độn thế giới, ngươi sẽ có đại phiền toái. Bổn tọa sẽ có đại phiền toái. Nhiếp thần lạnh giọng nói, bổn tọa ngược lại muốn xem sẽ có dạng gì đại phiền toái. Trước đó Bạch Vận các nàng bị nắm tổn thất không nhỏ, sau đó Tô Hàm Quân bị nắm, Tô gia vô thượng tôn chủ lệnh ở trong tay của hắn không còn, Nhiếp thần trong lòng vốn là tích cực lớn lửa giận. Xích Mãng Yêu Tôn lúc này chả trêu chọc hắn, Nhiếp thần lửa giận trong lòng điên cuồng thiêu đốt. Xích Mãng Yêu Tôn, ngươi đối với bản trưởng lão bất kính, cái lời hỗn độn liên minh quyết định, bản trưởng lão hôm nay liền cẩn thận địa giáo huấn ngươi một chút. Nhiếp thần nói xong trong nháy mắt Thanh Liếu Chí Tôn bọn hắn xuất hiện tại bên ngoài, Tiểu Kim đồng dạng xuất hiện. Thanh Liếu Chí Tôn bọn hắn 6 cái thất tinh cường giả chí tôn, thêm vào Nhiếp thần cùng Tiểu Kim, 8 cái thất tinh cường giả chí tôn, hơn nữa trong đó thất tinh viên mãn cường giả liền chiếm được 4 cái. Nhiếp thần, ngươi dám sang bậy. Xích Mãng Yêu Tôn cả kinh kêu lên. Xích Mãng Yêu Tôn thực lực không thấp, thế nhưng chỉ có thất tinh hậu kỳ, nhiếp thần bọn hắn yếu nhất đều có thất tinh hậu kỳ. Xích Mãng Yêu Tôn sức lực, chủ yếu đến từ chính phụ thân hắn, đến từ chính biển độc hỗn độn thế giới, còn có liền là tới từ ở nhiếp thần địch không ít người lúc này không còn dám đắc tội hắn. Nhiếp thần lạnh lùng thốt, tướng Xích Mãng Yêu Tôn bắt, hắn còn có thủ hạ của hắn, nhưng có phản kháng, giết chết không cần luận tội. Là... Thanh Liếu Chí Tôn bọn hắn đồng thanh nói, trong nháy mắt Thanh Liếu Chí Tôn bọn hắn từng cái trên người bộc phát ra kinh người sát ý. Xích Mãng Yêu Tôn trong lòng bọn họ hoảng hốt, Xích Mãng Yêu Tôn tại bên này mặc dù có chút thực lực, nhưng là tuyệt đối không ngăn cản được 8 cái thất tinh cấp bậc cường giả. Thanh Liếu Chí Tôn bọn hắn ra tay, trong nháy mắt bên này đã bị tầng tầng cấm chế phong tỏa, vận dụng thất tinh cấp truyền tống khác quyển trục cũng khó có thể chạy trốn. Nhiếp thần, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, ngươi bắt chúng ta, đến lúc đó muốn thả chúng ta cũng không dễ dàng như vậy. Xích Mãng Yêu Tôn lạnh giọng nói. Nhiếp thần trong mắt hung quang lấp lánh, lập tức toàn bộ bắt. Xích mạng yêu tôn còn dám uy hiếp bổn tọa, giết. Chương 1686, ra cắt giới. Xích mạng yêu tôn sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng hắn bốc hỏa, bất quá tại Thanh Liêu Chí Tôn bọn hắn thời điểm xuất thủ, xích mạng yêu tôn vẫn là đè lại hỏa khí cũng không hề phản kháng. Xích mạng yêu tôn đều không có phản kháng, những người còn lại liền càng không cần phải nói, ngắn ngủi thời gian, xích mạng yêu tôn các loại không ít người toàn bộ được Thanh Liêu Chí Tôn bọn hắn bắt sống. Nhiếp thần, chào bổn tọa dễ dàng, đến lúc đó ngươi thả bổn tọa nhưng liền không thể dễ dàng như thế rồi. Xích mạng yêu tôn lạnh giọng nói, đang tại không ít cường giả mặt được nhiếp thần bọn hắn bắt sống, tại xích mạng yêu tôn xem ra, cái này mất mặt lớn. Nhiếp thần chỉ xích mạng yêu tôn phủ trì đạm thanh nói, cho bổn tọa lại đem cái này phủ trì hủy đi. Là, Thanh Liêu Chí Tôn bọn hắn đồng thanh nói, rất nhanh bọn hắn đồng loạt ra tay. Ầm ầm. Xích mạng yêu tôn phủ trì có mạnh mẽ trận pháp bảo vệ, nhưng là không có cường giả chủ trận, trận pháp tự thân sức mạnh căn bản chống đỡ không được bao lâu, chừng 10 giây, Thanh Liêu Chí Tôn bọn hắn liền phá hết xích mạng yêu tôn phủ trì phòng ngự, sau đó tại đại lượng cường giả nhìn chăm chú, xích mạng yêu tôn phủ trì cực tốc địa biến thành phế tích. Nhiếp thần, lão tử cùng ngươi không để yên. Xích mạng yêu tôn vô cùng phẫn nộ địa rít gào. Nhiếp thần lạnh lùng thốt, xích mạng yêu tôn, ngươi trả cùng bổn tọa không để yên, bổn tọa trả cùng ngươi không để yên đây. Ngươi phi pháp giữ lấy cái này một vùng, bổn tọa đã lựa chọn tình huống của nơi này dưới cự không rời khỏi, hơn nữa còn nói sỉ nhục bổn tọa, chuyện này nếu như phụ thân ngươi không cho bổn tọa một câu trả lời, ngươi liền vĩnh viễn dừng lại ở bản tòa không gian bảo vật bên trong tỉnh lại. Xích mạng yêu tôn lạnh giọng nói, nhiếp thần, ngươi cái này là đối ta nhóm biển độc hỗn độn thế giới rất lớn khiêu khích. Nhiếp thần cười lạnh nói, biển độc hỗn độn thế giới nếu như bởi vậy muốn cùng bổn tọa khai chiến, bổn tọa phụng bồi. Bổn tọa là hỗn độn liên minh chấp pháp trưởng lão, địa bàn của mình nếu như đều đoạt không trở lại, chả có tư cách gì làm cái này chấp pháp trưởng lão. Nói tới chỗ này, nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tướng xích mạng yêu tôn nhận được tiêu giao giới trong, tại bên này bắt còn lại rất nhiều cường giả tự nhiên đồng dạng cất đi. Chu vi không ít người âm thầm hoảng sợ, nhiếp thần cứng rắn, ra ngoài rất nhiều cường giả dự liệu. Các vị đạo hữu, bên này sau đó phải tiến hành kiến thiết, các vị đạo hữu tại bên này không tiện, kính xin tạo thuận lợi. Nhiếp thần đối với Chu Vi chắp tay nói, nhiếp trưởng lão chúng ta cái này liền rời đi. Nhiếp trưởng lão, về sau lại đến bái phỏng. Chúng cường giả dồn dập rời đi. Thanh Liếu Chí Tôn nói, nhiếp thần đạo hữu, xích mạng yêu tôn nhưng là vạn độc con trai của yêu tôn, vạn độc yêu tôn đối xích mạng yêu tôn trả làm xem trọng, chúng ta bắt được hắn, vạn độc yêu tôn chỉ sợ sẽ không giảng hòa. Nhiếp thần trầm giọng nói, cho dù hắn không gây sự với ta, ta cũng sẽ gây sự với hắn. Không cho suất bồi thường, đừng mơ mang đi xích mãng yêu tôn. Cho tới nay, ta khả năng quá nhân từ một ít, bắt thần dương hỗn độn thế giới cường giả trên căn bản cũng thả. Bây giờ ta thất tinh viên mãn thực lực, xích mãng yêu tôn như vậy mặt hàng, rõ ràng cũng dám không đem ta để vào trong mắt. Thanh Liếu đạo hữu, các ngươi quen nhau cường giả không ít, kiến trúc phương diện am hiểu cần phải cũng có, làm phiền các ngươi liên hệ một ít phương diện này năng lực cường nhân vật. Thanh Liếu Chí Tôn nói, nhiếp thần đạo hữu, phổ thông sống, có thể làm ngược lại là có không ít, thế nhưng yêu cầu một cái phương diện này cường giả đứng đầu chủ đạo. Phương diện này cường giả đỉnh cao, chúng ta không quen. Thanh Liếu Chí Tôn bọn hắn cũng không có rất nhiều tiền, trước đây bọn hắn phủ trì gì gì đó cũng so sánh tùy ý, cùng phương diện này cường giả đứng đầu không có gì gặp nhau. Nhiếp thần đạo hữu, phương diện này, gia cắt đạo hữu khá là lợi hại. Xích Phong Chí Tôn nói, nhiếp thần trong đầu tránh qua một cường giả tư liệu. Cái này một cường giả gọi ra cắt giới, hắn am hiểu kiến trúc, trận pháp, tự nhiên cũng là thất tinh viên mãn cường giả, phương diện này cường giả đứng đầu nhất. Thanh Liếu đạo hữu, làm phiền ngươi đi mời một cái ra cắt đạo hữu. Được rồi, hay là ta chính mình tự mình đi xin mời. Nhiếp thần nói, ra cắt giới là phương diện này đại lão, hắn kiến phòng ở rất nhiều chỗ tốt, đáng giá nhiếp thần tự mình đi mời. Ra cắt giới cũng không tại hỗn độn liên minh thành, hai canh giờ, nhiếp thần mới chạy tới ra cắt giới vị trí. Hắn không có ở trong thành, mà là ẩn cư tại một chỗ sơn mạch, một cái sơn mạch còn có chu vi không nhỏ khu vực đều bị trận pháp mạnh mẽ bao phủ, những kia trận pháp đều là ra cắt giới kế tác. Thật mạnh trận pháp. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn đoán chừng cho dù 5 vị bát tinh cấp bậc đại lao cũng không thể vô thanh vô tức tiến vào trận pháp bên trong. Hơn nữa, nếu như không có tương đối nhiều cường giả hỗ trợ, 5 vị bát tinh cấp bậc đại lao cũng không cách nào phá tan bên này trận pháp phòng ngự. Ra cắt giới trận pháp trình độ đã đạt đến cực cao mức độ. Nhiếp thần trong lòng có chút ước ao, nếu như hắn trận pháp phương diện có ra cắt giới mạnh như vậy, thực lực của hắn khẳng định còn có thể tăng cường không ít. Ra cắt đạo hữu, tại hạ nhiếp thần đến viếng thăm. Nhiếp thần chắp tay, tiếng nói của hắn truyền vào trong trận pháp, rất nhanh, trong trận pháp xuất hiện một con đường, có phần thanh âm giả mua từ trong trận pháp truyền ra, nhiếp thần đạo hưu mời đến. Nhiếp thần theo thông đạo tiến vào, cũng không lâu lắm, nhiếp thần tiến vào trận pháp nội bộ, hắn nhìn thấy từng sản tinh mỹ vô cùng kiến trúc, những kiến trúc kia đều là nghệ thuật kết tinh. Hơn nữa những kiến trúc kia, từng sàn đều thập phần rắn chắc, chúng nó và toàn bộ trận pháp hòa làm một thể, trận pháp không phá, chúng nó cũng sẽ không hư hao. Nhiếp thần đạo hữu, ngưỡng mộ đã lâu. Một cái nhìn qua 60-70 tuổi lão giả xuất hiện tại nhiếp thần trước mặt, hắn ăn mặc cũng không hoa lệ, cho người một loại xuất trần cảm giác. Gia Cát đạo hữu, ta mới là ngưỡng mộ đã lâu đây này. Nhiếp thần mỉm cười nói. Gia Cát Giới nhìn qua nhiếp thần a cười nói, nhiếp thần đạo hữu, lần này đến đây, nhưng là muốn kiến của mình phụ trì. Nhiếp thần gật đầu, Gia Cát đạo hữu, đúng vậy. Còn có 80 năm chính là ta cùng Sở Ly công chúa, Tô Hàm Quân hôn sự, phủ trì còn không có rơi. Gia Cát đạo hữu ở phương diện này cực kỳ lợi hại, ta nghĩ mời Gia Cát đạo hữu hỗ trợ chủ đạo kiến thiết. Gia Cát đạo hữu, chi phí phương diện, nhất định sẽ làm cho người thỏa mãn. Gia Cát Giới trầm mặc một hồi nói, nhiếp thần đạo hữu, phòng của ngươi, ta miễn phí giúp ngươi kiến, thế nhưng có hai người yêu cầu. Các vị đạo hữu mời nói. Gia Cát Giới nói, cái thứ nhất, ta muốn kiến phòng ở chi phí rất đắt, nếu như thấp hơn 50 ức hỗn độn kim tệ, ngươi hãy tìm người khác. 50 ức hỗn độn kim tệ xây một cái phủ trì, cái này cực kỳ xa xỉ. Được. Nhiếp thần gật đầu, hắn tin tưởng Gia Cát Giới trình độ, 50 ức hỗn độn kim tệ tuấn ra, Gia Cát Giới tuyệt đối sẽ làm cho tiền tiêu của hắn được giá trị. Điều kiện thứ hai, tại ngươi có năng lực thời điểm, ngươi giúp ta giết một người. Giết ai? Gia Cát Giới nói, ngươi bây giờ vẫn không có năng lực như vậy. Tự coi như ngươi giết, cũng sẽ mang đến cho mình phiền toái rất lớn, tạm thời trước tiên không nói. Nhiếp thần cao mày nói, Gia Cát đạo hữu, nhưng là như ngươi vậy, ngươi điều kiện này ta không dễ trả lời ứng với. Gia Cát Giới nói, nhiếp thần đạo hữu, đối phương tuyệt đối không phải là cái gì người tốt, điểm này ngươi có thể yên tâm. Nếu như biết đối phương gây nên, nếu như ngươi có năng lực, rất có thể chính mình chủ động giết. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, Gia Cát đạo hữu, nếu như vậy, ta đáp ứng ngươi. Gia Cát Giới khuôn mặt lộ ra nụ cười nói, nhiếp thần đạo hữu, gần nhất ta có điều ngộ ra, bảo đảm đến lúc đó ngươi phụ trì, sức phòng ngự không thể so với ta bên này kém. N. Chương 1687, Vạn Độc Yêu Tôn. Hai vị đạo hữu, kính xin đồng loạt đi tới trà trộn trì Liên Minh Thành. Vạn Độc Yêu Tôn trầm giọng nói, hắn đã chiếm được Xích Mãng Yêu Tôn bị bắt tin tức. Vạn Độc Yêu Tôn trước mặt, là biển độc hỗn độn thế giới mặt khác hai người thất tinh viên mãn cường giả, bọn hắn trầm mặc. Hai vị đạo hữu, lẽ nào các ngươi không chuẩn bị hỗ trợ? Vạn Độc Yêu Tôn chau mày nói. Trong đó một cái nói, Vạn Độc huynh, chuyện này vẫn là ít xuất hiện xử lý đi, nhiếp thần cũng không phải nhân vật bình thường, hắn nhưng cũng là thất tinh viên mãn cường giả, hơn nữa bốn người bọn họ thất tinh viên mãn cường giả, hai người thất tinh đỉnh phong, hai người thất tinh hậu kỳ, thất tinh viên mãn cường giả phương diện so với chúng ta còn nhiều. Đúng đấy Vạn Độc huynh, chuyện này tuy nói là Xích Mãng không đúng, nhiếp thần là hỗn độn liên minh chấp pháp trưởng lão. Chúng ta nếu như đại quy mô xuất động, hỗn độn liên minh khả năng đều sẽ đối với chúng ta tạo áp lực. Hơn nữa nhiếp thần là hỗn độn tôn chủ con rể, sự tình động tĩnh quá lớn đối với chúng ta không có lợi. Một cái khác cũng nói, Xích Mãng Yêu Tôn náo đi ra ngoài nhiễu loạn, hai cái này thất tinh viên mãn cường giả cũng không muốn lẫn vào. Vạn Độc Yêu Tôn trầm giọng nói, hai vị đạo hữu, chúng ta chỉ muốn qua đi, cũng không cần muốn xuất thủ nhiếp thần liền sẽ thả người. Chúng ta nếu như cứ như vậy không xử lý, những khắc cường giả nhìn chúng ta như thế nào biển độc hỗn độn thế giới. Chúng ta biển độc hỗn độn thế giới có thể xếp thứ 6, một nguyên nhân rất quan trọng là chúng ta đoàn kết. Chỉ cần các ngươi nhiều gọi những người này đi qua, cũng không cần các ngươi ra tay. Cái kia hai người thất tinh viên mãn cường giả suy tính một hồi đều gật gật đầu, chỉ là quá khứ tạo áp lực nhất thần, ngược lại sẽ không có vấn đề quá lớn. Rất nhanh, biển độc hỗn độn thế giới không ít cường giả đã đến hỗn độn vô thượng giới, thất tinh cấp cường giả lại tới chừng 30 cái. Lục tinh cấp cường giả lại đây vượt qua 100, chả có thật nhiều tứ tinh ngũ tinh cấp bậc cường giả. Cùng thần dương hỗn độn thế giới so với, biển độc hỗn độn thế giới thực lực phải mạnh mẽ hơn nhiều. Không bao lâu thời gian, Vạn Độc Yêu Tôn bọn hắn đã đến hỗn độn liên minh thành. Đi ra. Vạn Độc Yêu Tôn bọn hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời 2-3 ngàn cái cường giả xuất hiện, những cường giả này bất luận cái nào đều có tam tinh cấp chí tôn những khác tu vi, rất nhiều thực lực còn không hết tam tinh chí tôn. Những cường giả này xuất hiện, khí tức kinh khủng truyền đi, nhất thời liền hấp dẫn rất nhiều cường giả, hỗn độn liên minh trong thành không ít cường giả khiếp sợ không thôi. Là biển độc hỗn độn thế giới cường giả. Ba cái ba chủ đều đã tới, biển độc hỗn độn thế giới thập phần đoàn kết, quả thế. Nhiếp thần phiền thoái, trước đó chảo xích mãng yêu tôn bọn hắn dễ dàng, vào lúc này thả người, chỉ sợ thật chuyện không phải dễ dàng như vậy. Những năm này, đắc tội biển độc hỗn độn thế giới rất nhiều thế lực đều không có kết quả tốt. Không ít cường giả nghị luận sôi nổi, nhiếp thần vào lúc này đã trở về, vạn độc yêu tôn bọn hắn xuất hiện, nhiếp thần ngay lập tức sẽ nhận được tin tức. Khá lắm, qua đến nhiều như vậy cường giả. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh. Không bao lâu thời gian, vạn độc yêu tôn bọn hắn mênh mông quần quận địa đã tới, sau lưng bọn họ trả đi theo còn lại thế lực không ít cường giả, bọn họ chạy tới xem cho vui. Nhiếp thần, lập tức thả bổn tọa nhi tử còn có còn lại cường giả. Vạn độc yêu tôn lạnh lùng thốt, phối hợp hắn nói chuyện, phía sau hắn đại lượng cường giả trên người thả ra ngoài kinh người sát ý. Nhiếp thần cười lạnh nói, xích mang yêu tôn chiếm đoạt bổn tọa địa bàn, cự không rời khỏi, hơn nữa còn nói sỉ nhục bổn tọa. Vạn độc yêu tôn ngươi một câu nói, đã nghĩ bổn tọa thả xích mãng yêu tôn. Vạn độc yêu tôn lạnh lùng thốt, nhiếp thần, bổn tọa cho ngươi cơ hội thả người, nếu như ngươi không thả người, đừng trách bổn tọa không khách khí. Nhiếp thần là vị hôn phu ta, ai dám động đến hắn. Đúng lúc này, sở lì công chúa lạnh lạnh thanh âm vang lên, thân ảnh của nàng đỗng xuất hiện tại nhiếp thần cùng vạn độc yêu tôn bọn họ trung gian. Vạn độc yêu tôn, muốn mang đi người, cái kia liền lấy ra thành ý. Nếu như ngươi muốn mạnh mẽ động thủ, trước tiên từ bổn công chúa bên trên thi thể bước qua đi. Sở lì công chúa cười lạnh nói, trên người nàng tản mát ra khí tức rất mạnh, nhiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sở lì công chúa đã có thất tinh thực lực cấp bậc, bất quá hẳn vẫn chỉ là thất tinh sơ kỳ. Vạn độc yêu tôn sắc mặt tâm trầm, hắn không nghĩ tới sở lì công chúa rõ ràng xuất hiện, hắn dám bức bách uy hiếp nhiếp thần, thế nhưng cũng không dám đối sở lì công chúa như vậy. Sở lì công chúa, ngươi và nhiếp thần chả không có lập gia đình, như ngươi vậy giữ gìn nhiếp thần, phải hay không có phần không thích hợp. Vạn độc yêu tôn nói, nhiếp thần, ngươi cũng là nhân vật có máu mặt, như vậy trốn ở nữ nhân phía sau được chứ? Chính ngươi chọc phiền phức để sở lì công chúa đứng ra, đến lúc đó không ngại ngủng cưới sở lì công chúa. Đoạn thiên trí tôn, thương bằng trí tôn vào lúc này cũng đến nơi này một bên. Đoạn thiên trí tôn đạm thanh nói, nhiếp thần đạo hữu, vạn độc yêu tôn nói rất đúng à, ngươi gây ra phiền phức, tự mình xử lý nha, chả không có lập gia đình, để sở lì công chúa như thế giúp ngươi, như cái gì lời nói. Thương bằng trí tôn cũng nói, chính mình chọc phiền phức nếu như không thể xử lý tốt, vậy hay là nam nhân sao? Sở lì công chúa, ngươi đứng ra, phải hay không cảm thấy nhiếp thần căn bản cũng không có năng lực xử lý? Ngươi phải tin tưởng nhiếp thần A. Đi theo đoạn thiên trí tôn bọn hắn đến còn có còn lại một ít cường giả, bọn hắn cũng rồn rập mở miệng. Nhiếp thần trong lòng cười gằn, những người này từng cái nhảy ra nói chuyện, nếu như hắn lại để cho sở lì công chúa giúp đỡ xử lý, chỉ sợ rất nhiều cường giả xem thường. Sở lì ngươi trước nhường một chút. Nhiếp thần nói. Sở lì công chúa có phần lo âu nhìn nhiếp thần một mắt, nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, sở lì công chúa yên lặng mà lui sang một bên. Vạn độc yêu tôn trên mặt tươi cười, sở lì công chúa không ra mặt, hắn có thể không sợ nhiếp thần. Nhiếp thần khẽ nói, vạn độc đạo hữu, con trai của ngươi vô lễ phía trước, điểm này ngươi không phản đối chứ? Vạn độc yêu tôn hừ lạnh một tiếng không nói gì, cái này phản đối không được, xích mãng yêu tôn căn bản không có tại nội thành bên trong chiếm địa phương kiến phủ trì tư cách, hơn nữa. Nhiếp thần là hỗn độn liên minh chấp pháp trưởng lão, thân phận địa vị cao hơn một chút, xích mãng yêu tôn mạo phạm tuyệt có đúng hay không? Vạn độc đạo hữu, các ngươi đường xa mà đến, bổn tọa cũng không thể không cấp các ngươi một chút mặt mũi, như vậy đi, chúng ta đánh một trận, thắng, ngươi đem người mang đi, thua, xích mãng yêu tôn bọn hắn liền trước ở lại chỗ này, bổn tọa cẩn thận mà giáo dục một chút bọn hắn, hoặc là các ngươi xuất 1 tỷ hỗn độn kim tệ đem người mang đi. Vạn độc yêu tôn phía sau một cường giả cười lạnh nói, nhiếp thần, đại nhân dựa vào cái gì muốn cùng ngươi đánh? Chúng ta người đông thế mạnh, dễ dàng tướng toàn bộ các ngươi bắt. Nhiếp thần lãnh đạm nói, toàn bộ bắt, chỉ sợ các ngươi không có bản lãnh như vậy. Huống hồ, đừng quên nơi này là hỗn độn liên minh. Cái kia một cường giả tịt mọi rồi. Vạn độc yêu tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, bọn hắn nhiều người như vậy tới đây không có vấn đề, nhưng mà nếu như nhiều người như vậy ra tay bắt nhiếp thần một cái hỗn độn liên minh chấp pháp trưởng lão, đó là đánh hỗn độn liên minh mặt. Hỗn độn liên minh thực lực có thể so với biển độc hỗn độn thế giới mạnh hơn nhiều. Được, nhiếp thần, bổn tọa rồi cùng ngươi luận bàn một chút. Vạn độc yêu tôn trầm giọng nói. Đối với chiến thắng nhiếp thần, vạn độc yêu tôn vẫn có niềm tin rất lớn. Hắn đạt đến thất tinh viên mãn đã thật dài thời gian, nhiếp thần trở thành thất tinh viên mãn mới bao lâu? Đúng rồi nhiếp thần, không được sử dụng chiến sủng. Vạn độc yêu tôn vội vã thêm một câu. Nhiếp thần chiến sủng cũng thất tinh viên mãn. Nếu như nhiếp thần chiến sủng gia nhập, vạn độc yêu tôn cũng không dám cùng nhiếp thần đánh. Nhiếp thần cười lạnh một tiếng, được, bổn tọa liền không sử dụng chiến sủng. Vạn độc yêu tôn có lòng tin, nhiếp thần đối với mình đồng dạng có lòng tin. Rất nhiều trong mắt cường giả lộ ra vẻ hưng phấn, cấp bậc như vậy cường giả chiến đấu, nhưng là rất ít có thể nhìn thấy. Chương 1688, Nhiếp Thần VS Vạn Độc Yêu Tôn. Hỗn Độn Liên Minh trong thành liền có cung cường giả đỉnh cao chiến đấu chiến trường, Nhiếp Thần bọn hắn rất nhanh liền đến bên này. Biết tin tức, không ngừng Hỗn Độn Liên Minh thành, những nơi còn lại rất nhiều cường giả đều cấp tốc chạy tới, Thần Dương Hỗn Độn thế giới một ít cường giả đều chạy tới. Thứ ca, ngươi nói Nhiếp Thần là thắng vẫn thua? Cuồng Long Chí Tôn nói. Đế Huyết Chí Tôn lạnh lùng nói, hắn có khả năng rất lớn thất bại. Hắn đạt đến Thất Tinh Viên Mãn thực lực mới bao lâu, Vạn Độc Yêu Tôn đạt đến Thất Tinh Viên Mãn nhưng là đã thập phần thời gian dài dằng dặc. Đế Huyết Chí Tôn đối với Nhiếp Thần hận ý tràn đầy. Vốn là cùng Kim Hồng công chúa hôn ước đều đã có, kết quả hôn ước được Nhiếp Thần quấy nhiễu, trước hắn lục tinh thực lực cấp bậc, bây giờ cũng chỉ có ngũ tinh cấp bậc rồi. Cuồng Long Chí Tôn hận hận nói, hắn tốt nhất thua làm thảm. Nhiều người như vậy nhìn xem, hắn thua càng thảm, đối với hắn đả kích lại càng lớn. Đế Huyết Chí Tôn âm thầm cau mày, nếu như Nhiếp Thần thắng, như vậy, Nhiếp Thần danh vọng liền sẽ tăng lên rất nhiều. Nhiếp Thần đạt đến Thất Tinh Viên Mãn tới nay, một mực không có một hồi làm nghiêm chỉnh chiến đấu, cho nên tuy rằng không ít người biết Nhiếp Thần Thất Tinh Viên Mãn, nhưng là đối với Nhiếp Thần thực lực, rất nhiều cường giả vẫn là chưa tin. Không tin Nhiếp Thần thực lực, tự nhiên rất nhiều cường giả thì sẽ không nương nhờ vào Nhiếp Thần. Nhiếp đại ca, nỗ lực lên. Tô Hàm Quân nói, người cũng đến nơi này một bên, vào lúc này cùng Sở Lỵ công chúa đứng chung một chỗ. Tiêu Giao giới trong, Phượng Ảnh Đồng các nàng cũng vì Nhiếp Thần nỗ lực lên khuyến khích. Cùng chưa quen thuộc Nhiếp Thần cường giả so với, Phượng Ảnh Đồng các nàng đối với Nhiếp Thần tự tin chân nhiều lắm, các nàng biết Nhiếp Thần nếu như không có chút tự tin nào, căn bản cũng không hội đề nghị chiến đấu. Hơn nữa Phượng Ảnh Đồng các nàng biết, Nhiếp Thần tuy rằng đến Thất Tinh Viên Mãn không có quá lâu, thế nhưng Tiểu Kim Thất Tinh đỉnh phong thời điểm Nhiếp Thần cũng đã Thất Tinh Viên Mãn, bây giờ Tiểu Kim cũng đã Thất Tinh Viên Mãn, Tiểu Kim tăng lên, đối với Nhiếp Thần nhưng là có thêm chỗ tốt không nhỏ. Còn có, Nhiếp Thần tại Tiêu Giao giới Trung Hòa Thanh Liêu Chí Tôn bọn hắn chiến đấu rất nhiều về, một trọi một dưới tình huống toàn bộ là Nhiếp Thần thắng lợi. Nhiếp trưởng lão, hảo hảo đánh. Bạch Mi Chí Tôn nói, hắn và Hỗn Độn Liên Minh mặt khác ba vị phó minh chủ đều đã tới, bọn hắn cùng Vạn Độc Yêu Tôn quan hệ đều bình thường, Nhiếp Thần là Hỗn Độn Liên Minh chấp pháp trưởng lão, bọn họ đều là hy vọng Nhiếp Thần thắng. Được. Nhiếp Thần cười gật đầu. Vạn Độc Yêu Tôn lúc này ánh mắt bén nhọn nhìn sang, hắn lạnh lùng nói, Nhiếp Thần đạo hữu, khán giả đủ nhiều rồi, chúng ta bắt đầu luận bàn đi. Đánh, đánh. Rất nhiều cường giả lớn tiếng kêu, bọn hắn sớm nhất tới đã đợi hơn nửa canh giờ, thời gian lâu như vậy, bên này võ tràng kết giới cũng đã sung năng chuẩn bị kỹ càng. Đánh, đánh. Còn lại cường giả phần lớn đều hét lớn, hơn trăm vạn cường giả giống to, thanh thế cực kỳ dọa người. Nhiếp Thần hình thân hơi động trong nháy mắt tiến vào võ trong tràng, Vạn Độc Yêu Tôn cười lạnh đồng dạng tiến vào võ tràng. Hắn và Nhiếp Thần khoảng cách vạn mét đứng lơ lửng trên không. Nhiếp Thần, ngươi bây giờ thả người, bổn tọa còn có thể bảo toàn ngươi bộ mặt, bằng không ngươi hội bại thật thê thảm. Vạn Độc Yêu Tôn cười lạnh nói. Nhiếp Thần khẽ nói, Vạn Độc Yêu Tôn, có những gì chiêu đều sử dụng đến đi, nhi tử đều lớn lối như vậy, không đem bổn tọa một cái chấp pháp trưởng lão để vào trong mắt, bổn tọa ngược lại muốn xem ngươi có dạng gì bản lĩnh. Miệng lưỡi ngược lại là lợi hại, để bổn tọa nhìn ngươi có phải hay không gối thêu hoa. Vạn Độc Yêu Tôn nói. Nói tới chỗ này, Vạn Độc Yêu Tôn trong tay xuất hiện một cái yêu ấm, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, yêu ấm đã đến đỉnh đầu nhanh chóng lớn lên, trong nháy mắt cái kia yêu ấm trở nên có thượng vạn mét cao. Đi ra. Vạn Độc Yêu Tôn quát lên, yêu ấm khuynh đảo, vô tận nọc độc cuồn cuộn chảy ra, những độc chất kia dịch trong nháy mắt liền đem bầu trời còn có mặt đất rất lớn khu vực chiếm cứ. Nhìn qua cái kia màu xanh lá nọc độc, rất nhiều cường giả trong lòng phát lạnh. Độc này dịch nhất định là Vạn Độc Yêu Tôn tại biển độc bên trong ngưng luyện ra được, những chất độc này độc tính làm đáng sợ. Ầm ầm. Đi ra ngoài nọc độc trong nháy mắt hình thành biển độc, sau đó cuồn cuộn độc lãng điên cuồng sông hướng Nhiếp Thần. Hừ. Nhiếp Thần hừ lạnh một tiếng, hắn tùy ý những độc chất kia lãng vọt tới, điên cuồng độc lãng trong nháy mắt liền xông qua Nhiếp Thần thân thể. Độc lãng cũng không có bị bất kỳ ngăn cản, phảng phất Nhiếp Thần thân thể căn bản lại không tồn tại. Hả? Vạn Độc Yêu Tôn hơi nhướng mày. Hắn có thể nhìn thấy Nhiếp Thần là ở chỗ đó, thế nhưng tại trong cảm nhận của hắn, Nhiếp Thần phảng phất không tồn tại ở trong thiên địa này rồi. Giết! Vạn Độc Yêu Tôn trong lòng ám giống, cuồng bạo nọc độc vây xoáy Nhiếp Thần tạo thành một cái vòi rồng, Nhiếp Thần cảm giác được áp lực tăng cường rất nhiều. Vào lúc này Nhiếp Thần để cho mình không tồn tại ở thiên địa, thế nhưng Vạn Độc Yêu Tôn nọc độc bên trong cũng ẩn chứa rất cường đại ý chí lực lượng, những này ý chí lực lượng có thể ma diệt Nhiếp Thần ý chí lực lượng, nếu như Nhiếp Thần ý chí lực lượng không chống đỡ được, độc như vậy dịch liền sẽ bạo phát uy lực của nó. Đi. Một mực trông coi không công kích, đây không phải Nhiếp Thần phong cách, cùng phòng ngự so với, nhiếp thần công kích phương diện mạnh hơn một ít. Nhiếp thần trong tay xuất hiện phi đao, sau đó trong nháy mắt phi đao liền biến mất không thấy. Vạn độc yêu tôn trong lòng căng thẳng, phi đao tại nhiếp thần trong tay thời điểm hắn nhìn thấy rồi, thế nhưng nhiếp thần phi đao ra tay, hắn lập tức liền mất đi nhiếp thần phi đao tung tích. Nhiếp thần hỗn độn chí tôn công là vô ngã vô thiên cảnh giới, để phi đao trong thời gian ngắn vạn độc yêu tôn không phát hiện được nhiếp thần hoàn toàn có thể làm được. Hừ, đùa nghịch hoa chiêu gì, không phá được bổn tọa phòng ngự, thì có ích lợi gì? Vạn độc yêu tôn trong lòng cười gằn, không tìm được phi đao, hắn tướng phi đao của mình tăng lên một ít. Vâng. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhiếp thần phi đao đánh trúng vạn độc yêu tôn phòng ngự, chung quanh hắn phòng ngự kết giới nhất thời run rẩy kịch liệt. Phá. Vạn độc yêu tôn trong tay xuất hiện một cái đao luân tàn nhẫn mà chém về phía nhiếp thần phi đao, bất quá vẫn không có chém trúng, nhiếp thần phi đao lại một lần nữa biến mất không còn tăm hơi. Vâng. Mới vừa biến mất không còn tăm hơi phi đao lại đánh trúng vạn độc yêu tôn phòng ngự. Vạn độc yêu tôn trong lòng ám gào thét đao luân lại một lần nữa xuất kích, nhưng vẫn không có chém trúng nhiếp thần phi đao. Thời gian một giây giây đi qua, nhiếp thần cùng vạn độc yêu tôn đồng thời so đấu công kích còn có phòng ngự. Vạn độc yêu tôn công kích không ngừng trùng kích nhiếp thần, nhiếp thần phi đao đối với vạn độc yêu tôn cũng không có nửa điểm khách khí. Rất nhiều cường giả nhìn xem, nhiếp thần cùng vạn độc yêu tôn đều không có lựa chọn né tránh, ai tránh trước tránh, trên căn bản liền đại diện cho ai đã rơi vào hạ phong. Liều mạng A. Không biết ai sẽ ai. F10.000 hỗn độn kim tệ, vạn độc yêu tôn thắng. Ta cảm thấy nhiếp trưởng lão sẽ thắng, ta và ngươi đánh cuộc. Chu vi rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi, nhiếp thần bọn hắn so đấu để võ tràng bên trong cực kỳ đáng sợ, nhưng có kết giới trong, võ tràng phía ngoài cường giả vẫn là làm an toàn. 1 giờ, 2 giờ. Nhiếp thần cùng vạn độc yêu tôn còn tại chém giết, vạn độc yêu tôn đồng bạn sắc mặt dần dần có phần ngưng trọng, lâu như vậy thời gian, vạn độc yêu tôn lại vẫn không có chiếm được thượng phong. Võ tràng trong, vạn độc yêu tôn âm thầm tiêu khổ, như vậy so đấu trong, mỗi một giây tiêu hao cũng không thấp, hắn không nghĩ tới nhiếp thần đạt đến thất tinh viên mãn không đến bao lâu, lại có thể cùng hắn liều lâu như vậy không rơi chút nào hạ phong. Bổn tọa ngược lại muốn xem, ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Vạn độc yêu tôn trong lòng bất chấp, hắn để công kích của mình càng thêm mãnh liệt một ít, nhiếp thần cười lạnh một tiếng, hắn phi đao công kích đồng dạng tăng lên một ít. Công kích tăng lên, phòng ngự dĩ nhiên là thấp một điểm. Hai người phòng ngự đều tại công kích của đối phương dưới tràn ngập nguy cơ. Chương 1689, lùi một bước để tiến hai bước. Liều đến thật tác động. Như vậy liều, khẳng định có người không kiên trì được quá lâu. Đoán chừng là nhiếp thần. Gừng càng già càng cay, hẳn là nhiếp thần tránh trước tránh. Rất nhiều cường giả nghị luận, bên này bây giờ tụ tập cường giả càng nhiều, hỗn độn thế giới khác đều có không ít cường giả chạy tới quan sát. Tô Hàng Quân, Sở Lì công chúa các loại không chớp mắt nhìn qua. Các nàng mắt trong đều có lo âu nồng đậm vẻ. Tháng rồi, nhiếp thần danh tiếng tăng mạnh, đoán chừng hội có càng nhiều cường giả gia nhập cựu lê hỗn độn thế giới đi theo nhiếp thần trà trộn, bại, tuyệt đối sẽ có không ít hắc nhiếp thần mới đoán được. Nhiếp thần bắt được xích mạng yêu tôn, tháng đó là có tự tin, nếu như thua, nhưng là nhiếp thần vừa bắt đầu liền không biết tự lượng sức mình. Giết! Vạn độc yêu tôn trong lòng ám giống, thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn có chút giết đỏ cả mắt rồi, lấy tư cách lão bài cường giả. Lấy tư cách biển độc hỗn độn thế giới một trong ba bá chủ, áp lực của hắn đồng dạng không nhỏ. Bại bởi nhiếp thần cái này một người trẻ tuổi, đối với vạn độc yêu tôn tới nói tuyệt đối là đả kích rất mạnh mẽ. Bất chi bất giác lại là mấy canh giờ đi qua, trước đó xem trọng vạn độc yêu tôn cường giả dần dần giảm bớt, vây xem cường giả bên trong đại lao không ít, bọn hắn nhìn ra, vạn độc yêu tôn tiêu hao so với nhiếp thần hơi cao. Nhiếp thần vũ khí là phi đao, lực công kích thập phần tập trung, tiêu hao thấp một ít, cứ như vậy nhiếp thần có thể kiên trì càng lâu thời gian. Đoạn Thiên huynh, ngươi có thắng nhiếp thần nắm chắc sao? Thương Bằng Chí Tôn truyền âm nói. Đoạn Thiên Chí Tôn sắc mặt nghiêm túc, nhiếp thần lại có thể kiên trì qua bao lâu, hơn nữa mơ hồ còn chiếm đã đến một chút thượng phong, cái này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Đoạn Thiên Chí Tôn phán đoán, nếu như là chính mình đánh, hay là không kiên trì được lâu như vậy, loại này phán đoán để Đoạn Thiên Chí Tôn trong lòng làm không thoải mái. Thương Bằng huynh đâu này? Đoạn Thiên Chí Tôn hỏi. Thương Bằng Chí Tôn không có trả lời, hai người cũng không tiếp tục nói rồi, trong lòng bọn họ đều có phán đoán, thực lực của mình hẳn là so với nhiếp thần thấp một ít. Đáng chết. Vạn độc yêu tôn trong lòng thầm mắng, sắc mặt hắn rất khó nhìn, người khác đều nhìn ra hắn tiêu hao nhiều hơn chút, chính hắn thì lại làm sao nhìn không ra. Nếu như nhiếp thần không kiên trì được lâu như vậy, cái kia đúng là không có quan hệ, thế nhưng nhiếp thần tiếp tục kiên trì, hắn tiêu hao nhiều hơn chút, vậy thì là rất lớn nhược điểm. Không thể còn như vậy. Vạn độc yêu tôn thầm nghĩ trong lòng, nếu như không thay đổi tranh đấu phương thức, hắn đoán chừng chính mình chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Vạn Độc Yêu Tôn thân ảnh trong nháy mắt tốc biến đã đến một nơi khác, hắn bắt đầu dựa vào nhanh chóng tránh thoát Nhiếp Thần công kích. Vạn Độc Yêu Tôn rõ ràng tránh trước lánh. Xem ra chiếm được thượng phong chính là Nhiếp Thần. Không ít cường giả trong lòng lộ ra vẻ khiếp sợ, Nhiếp Thần tuy rằng nghe đồn có Thất Tinh viên mãn, nhưng thì rất nhiều cường giả căn bản cũng không biết Nhiếp Thần lợi hại bao nhiêu, Vạn Độc Yêu Tôn lợi hại rất nhiều cường giả là biết rõ, đã bị chết ở tại Vạn Độc Yêu Tôn trong tay lợi hại cường giả cũng không ít. Surely, xem ra Nhiếp đại ca có thể thắng. Tô Hàm Quân khuôn mặt lộ ra nụ cười. Ừm. Surely công chúa nhẹ nhàng gật đầu, người Thất Tinh thực lực cấp bậc, chính mình cũng có thể thấy được đến Nhiếp Thần thoáng chiếm thượng phong. Muốn tránh. Nhiếp Thần trong lòng cười gằn, hắn phi đao lực công kích rất mạnh, bất quá so sánh với đó, hắn phi đao phương diện tốc độ lợi hại hơn. Vạn Độc Yêu Tôn muốn dựa vào nhanh chóng tránh thoát công kích, đó là vọng tưởng. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt hắn phi đao giống như rắn độc chặt chẽ cắn vào Vạn Độc Yêu Tôn công kích. Thiên Huyễn. Vạn Độc Yêu Tôn trong nháy mắt biến ra rất nhiều phân thân, nhưng là Nhiếp Thần phi đao vẫn cứ thật chặt đuổi theo Vạn Độc Yêu Tôn bản tôn. Trận Hải. Vạn Độc Yêu Tôn vận dụng trận kỳ tướng Nhiếp Thần phi đao vây tại trong đó, đồng thời, Nhiếp Thần cũng mất đi Vạn Độc Yêu Tôn tung tích. Vạn Độc Yêu Tôn trận pháp phương diện vẫn là thật lợi hại. Bất quá Nhiếp Thần phương diện này cũng không yếu. Thời gian không ngừng đi qua, Nhiếp Thần bọn hắn không lại liều mạng, mỗi loại thủ đoạn đều sử dụng ra, để quan sát không ít cường giả ăn no thỏa mãn. Hô, hô. Hai ngày sau, Vạn Độc Yêu Tôn đã biến thành bản thể, biến thành một cái 10 vạn mét lớn lên cự mãng từng ngụm thở dốc, khí tức đã so sánh nguồn ngang. Nhiếp Thần vào lúc này đồng dạng tiêu hao không thấp, bất quá so với Vạn Độc Yêu Tôn vẫn là khá một chút. Vạn Độc đạo hữu, chúng ta đánh lâu như vậy vẫn không có quyết ra thắng bại, không bằng liền đánh tới đây, tính hòa nhau đi. Nhiếp Thần cất giọng nói. Vạn Độc Yêu Tôn có phần sững sờ rồi, tuy rằng vẫn không có triệt để quyết ra thắng bại, thế nhưng hắn biết nhiều nhất một ngày, chính mình khẳng định thua ở Nhiếp Thần trong tay. Được. Nhiếp Thần thời điểm như vậy phóng thích thiện ý, Vạn Độc Yêu Tôn nào có không chấp nhận đạo lý, hắn lập tức đồng ý Nhiếp Thần kiến nghị. Hai người cấp tốc đình chỉ chiến đấu. Vạn Độc đạo hữu, đánh tiếp nữa, ta nhưng kiên trì không được bao lâu, nói không chắc hội bại. Nhiếp Thần cười ha hả nói. Vạn Độc Yêu Tôn thật sâu nhìn Nhiếp Thần một mắt, Nhiếp Thần đạo hữu, ta cũng kiên trì không được bao lâu, bại rất có thể là ta. Không hẳn không hẳn, Vạn Độc đạo hữu nhưng là thế hệ trước cường giả, nói không chắc còn có mạnh mẽ lá bài tẩy không có lấy ra đến đây này. Nhiếp Thần nói. Vạn Độc Yêu Tôn cái này sẽ biến thành nhân loại răng rấp, hắn khuôn mặt lộ ra một chút nụ cười, Nhiếp Thần lời này xem như là hướng về trên mặt hắn rất vàng. Nhiếp Thần đạo hữu, ngươi tuy rằng tuổi trẻ, thế nhưng thực lực nhưng là một điểm không kém gì ta giả như vậy ra hỏa. Vạn Độc Yêu Tôn nói. Chu vi rất nhiều cường giả trợn mắt ngoác mồm, vừa vặn trả quyết đấu sinh tử, lập tức, Nhiếp Thần cùng Vạn Độc Yêu Tôn dĩ nhiên cũng làm cười cười nói hai anh em được rồi. Thảo. Đế Huyết Chí Tôn các loại trong lòng điên cuồng mắng, bọn hắn tức đến muốn phun máu. Nhiếp Thần nếu như cùng Biển Độc Hỗn Độn thế giới ra tay đánh nhau đối với bọn hắn tới nói nhưng là to lớn lợi tin tức tốt. Vạn Độc đạo hữu, không đánh nhau thì không quen biết, về sau có thời gian, chúng ta nhiều trao đổi một chút. Nhiếp Thần cười nói xong, Nhiếp Thần để Xích Mãng Yêu Tôn bọn hắn đều xuất hiện tại bên ngoài. Tại tiêu giao giới trong, Xích Mãng Yêu Tôn bọn hắn xem đến bên ngoài chiến đấu, vào lúc này Xích Mãng Yêu Tôn đi ra, trên mặt vẻ kiêu ngạo cũng biến mất không thấy. Vạn Độc đạo hữu, một chút hiểu lầm nhỏ. Xích Mãng Yêu Tôn bọn hắn, ngươi lĩnh trở về đi thôi. Vạn Độc Chí Tôn nhìn phía Xích Mãng Chí Tôn quát lên, ngươi nghịch tử này, còn không mau cảm tạ Nhiếp Thần đạo hữu. Đa tạ Nhiếp Thần đạo hữu. Xích Mãng Yêu Tôn chắp tay nói, lễ này, hắn ngược lại là đi được cam tâm tình nguyện, nếu như Nhiếp Thần tiếp tục đánh, phụ thân hắn bại lời nói, đối với hắn phụ thân danh vọng hội có đả kích rất mạnh mẽ. Không có chuyện gì không có chuyện gì. Nhiếp Thần khoát tay háo một cái cười nói, chúng ta người tu luyện thường thường đánh giết. Có lúc tính khí là kém một chút, ta cũng có làm được chỗ không đúng. Nhiếp Thần đạo hữu, về sau có thời gian, nhất định tới bái phỏng. Vạn Độc Yêu Tôn nói. Hoan nghênh. Nhiếp Thần mỉm cười nói, Vạn Độc Yêu Tôn rất nhanh biến mất không còn tăm hơi, Biển Độc Hỗn Độn thế giới còn lại cường giả đồng dạng biến mất không còn tăm hơi. Nhiếp Thần ánh mắt đảo qua bốn phía rất nhiều cường giả mỉm cười nói, chư vị, 80 năm sau Nhiếp Mộ đại hôn, mọi người có thời gian, đều hoan tới nên tiếp uống chén rượu mừng. Mặt khác, Cựu Lê Hỗn Độn thế giới thực lực vững bước mà tăng lên, Cựu Lê Hỗn Độn thế giới, hoan nghênh hết thể yêu quý hòa bình cường giả gia nhập. Nha đúng rồi, còn có một cái sự tình, Nhiếp Thần nơi này bắt đầu xây dựng xây phủ trì, đến lúc đó yêu cầu không ít thực lực cao cường hộ vệ, nếu như cảm giác hứng thú, có thể tìm Nhiếp Mộ báo danh, một khi chiêu thù, đãi ngộ các ngươi có thể yên tâm, Nhiếp Mộ xưa nay sẽ không bạc đãi người nhà. Thanh Liếu Chí Tôn lúc này cười nói, điểm này bổn tọa làm chứng, bổn tọa đám người trước đó thực lực cũng không có bây giờ mạnh, đi theo Nhiếp Thần đạo hữu, thực lực trong thời gian ngắn liền tăng lên không ít. Xích Phong Chí Tôn bọn hắn từng cái cũng đứng dậy nói chuyện. Không ít cường giả ý động. Đế Huyết Chí Tôn cùng Long Chí Tôn các loại sắc mặt khó coi, Nhiếp Thần phóng thích thiện ý, thả Xích Mãng Yêu Tôn bọn hắn, quả thực chính là tác phẩm của thần. Như thế thứ nhất, chẳng những không có đắc tội Vạn Độc Yêu Tôn bọn hắn, Vạn Độc Yêu Tôn còn phải lĩnh Nhiếp Thần một cái nhân tình này. Hơn nữa Nhiếp Thần cũng đầy đủ địa thể hiện rồi thực lực của mình, nhiều như vậy cường giả quan sát, khẳng định có thể hấp dẫn không ít đến Cửu Lê Hỗn Độn thế giới hoặc là trực tiếp trở thành Nhiếp Thần thủ hạ. Sở Lý công chúa lúc này hơi mở miệng cười nói, "Chư vị, đến lúc đó ta cũng là cái này phủ trì nữ chủ nhân một trong, trở thành phủ trì hộ vệ, tận tâm tận lực làm việc, ta đến lúc đó hội mời phụ thân cho mọi người nói một chút đạo nha." Sở Lý công chúa phụ thân nhưng là Hỗn Độn tôn chủ, thiên hạ đệ nhất nhân. Thính Tuyết Lệ công chúa nói chuyện, rất nhiều cường giả càng thêm ý động. N. Chương 1690, Vạn Đạo Tôn Chủ. Nhiếp Thần đạo hữu, ta đến lúc đó nguyện trở thành ngươi mới phủ trì hộ vệ. Ta cũng nguyện ý. Đến lúc đó nhất định lại đây. Không ít cường giả mở miệng, Nhiếp Thần cho đãi ngộ tất nhiên sẽ không thấp, Thanh Liếu Chí Tôn bọn hắn tăng lên cũng hấp dẫn không ít cường giả, hơn nữa còn có khả năng đạt được Hỗn Độn Tôn Chủ giảng đạo, đối với rất nhiều cường giả tới nói sức hấp dẫn rất lớn. Đối với phần lớn cường giả tới nói, bọn hắn cũng không dám như Nhiếp Thần mạnh như vậy hận thần dương hỗn độn thế giới như vậy thế lực thu được rất nhiều tài nguyên, hoang cổ bãi tha ma địa phương như vậy, phần lớn cường giả căn bản cũng không dám tiến vào. Đối với bọn hắn tới nói, trở thành Nhiếp Thần phủ vệ, lấy được tài nguyên rất có thể càng cao hơn. Hơn nữa như vậy muốn an toàn rất nhiều. Đa tạ chư vị coi trọng, Nhiếp Mộ nơi này những khác bảo đảm không được, thế nhưng chỉ cần tận tâm tận lực làm việc, đãi ngộ tuyệt đối không kém. Nhiếp Thần chắp tay cười nói, chúng ta tự nhiên tin tưởng Nhiếp Thần đạo hữu. Nhiếp Thần đạo hữu, cáo tử. Chúng cường giả dồn dập rời đi, Nhiếp Thần nơi này phủ trì vẫn không có xây xong, tạm thời không cần phủ vệ, bất quá bọn hắn muốn gia nhập Cửu Lê Hỗn Độn thế giới, lúc này là có thể gia nhập. Tứ ca, chúng ta đi tìm Vạn Độc Yêu Tôn bọn hắn, tuy rằng Nhiếp Thần nói là hòa nhau, thế nhưng người sáng suốt đều có thể thấy được Vạn Độc Yêu Tôn thực lực thấp một ít, trong lòng hắn đối với Nhiếp Thần nói không chắc có oán nghiệm, chúng ta lôi kéo hay là có thể. Cùng Long Chí Tôn nói, được. Đế Huyết Chí Tôn bọn hắn cấp tốc rời đi. Sau nửa giờ, Đế Huyết Chí Tôn bọn hắn gặp được Xích Mãng Yêu Tôn. Về phần Vạn Độc Yêu Tôn, bọn hắn căn bản cũng không có như vậy tư cách thấy. Xích Mãng đạo huynh, Nhiếp Thần lần này xem như là bắt các ngươi lập uy, lẽ nào chuyện này các ngươi cứ tính như vậy? Đế Huyết Chí Tôn nói, Biển Độc Hỗn Độn thế giới nhưng là xếp hạng thứ 6 Hỗn Độn thế giới. Xích Mãng Yêu Tôn lãnh đạm nói, các ngươi nếu như lại đây kéo chúng ta đối phó Nhiếp Thần, tìm lộn người. Xích Mãng Yêu Tôn tuy rằng hung hăng, nhưng là mình phụ thân thực lực so với Nhiếp Thần đều hơi thấp, Xích Mãng Yêu Tôn cũng nhận rõ hiện thực. Ở tình huống kia, Nhiếp Thần dừng tay cùng phụ thân hắn đánh hòa nhau, trong lòng hắn đối với Nhiếp Thần lời oán hận cũng không nhiều. Xích Mãng huynh, không cần nhiều lời, Nhiếp Thần cho chúng ta Biển Độc Hỗn Độn thế giới mặt mũi, lúc này chả gây sự với hắn, thế nhân nhìn chúng ta như thế nào phụ tử? Hỗn Độn liên minh, Hỗn Độn tôn chủ lại sẽ như thế nào xem? Hai vị xin mời. Xích Mãng Yêu Tôn lười cùng Đế Huyết Chí Tôn bọn hắn nhiều lời. Đế Huyết Chí Tôn cùng Long Chí Tôn bất đắc dĩ đứng dậy rời đi. Còn muốn lôi kéo chúng ta Biển Độc Hỗn Độn thế giới hạ thủy, buồn cười. Xích Mãng Yêu Tôn trong lòng cười gằn. Nếu như Nhiếp Thần thực lực thấp rất nhiều, nếu như Nhiếp Thần không có Thanh Liếu Chí Tôn bọn hắn hỗ trợ, nếu như Nhiếp Thần cùng Sở Lỷ công chúa không có hôn ước thời điểm, Thần Dương Hỗn Độn thế giới cường giả nếu như tìm tới cửa hứa lấy lợi ích lớn, Biển Độc Hỗn Độn thế giới nhất định sẽ đối phó Nhiếp Thần. Nên như kim, Nhiếp Thần thực lực địa vị vượt xa trước đó. Vạn Độc đạo hữu, Vạn Độc Yêu Tôn cũng ở đây một bên. Đúng lúc này, Huyết Đạo Chí Tôn thanh âm vang lên ở Vạn Độc Yêu Tôn trong đầu. Huyết Đạo huynh có việc. Vạn Độc Yêu Tôn nghi hoặc, Huyết Đạo Chí Tôn tìm hắn làm cái gì? Vạn Độc huynh, chúng ta tâm sự. Huyết Đạo Chí Tôn nói. Được. Vạn Độc Yêu Tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, cũng không lâu lắm thời gian, Huyết Đạo Chí Tôn ở một cái đạo phong bên trong gặp được Vạn Độc Yêu Tôn. Đạo này phong là Vạn Độc Yêu Tôn một cái chí bảo, bát tinh cấp bậc chí bảo. Vạn Độc huynh, ngươi có một khối vô thượng tôn chủ lệnh, không sai chứ? Huyết Đạo Chí Tôn nói, lời của hắn để Vạn Độc Chí Tôn thay đổi sắc mặt. Cái này một khối vô thượng tôn chủ lệnh, Vạn Độc Chí Tôn đạt được đã lâu rồi, hắn vẫn cho là cái này so sánh bí ẩn không có ai biết, không nghĩ tới Huyết Đạo Chí Tôn một lời nói ra. Vạn Độc huynh, phụ thân ta đã tới. Huyết Đạo Chí Tôn nói, hắn nói xong một giây sau, một ông già xuất hiện tại bên cạnh. Huyết Đạo Chí Tôn đứng lên, Vạn Độc Chí Tôn cũng liền bận bịu đứng lên. Trên người ông lão phảng phất hàm chứa sức mạnh vô cùng vô tận, sự xuất hiện của hắn phảng phất thiên địa đều thấp hắn một đầu. Bái kiến Vạn Đạo Tôn chủ đại nhân. Vạn Độc Chí Tôn cung kính nói hành lễ nói, hắn là xếp hạng thứ 6 hỗn độn thế giới một trong 3 bá chủ, Vạn Đạo Chí Tôn cũng chỉ là xếp hạng thứ 5 hỗn độn thế giới giới chủ, nhưng là thực lực của bọn họ địa vị cách biệt quá nhiều. Vạn Độc Đạo Hữu không cần đa lễ. Vạn Đạo Tôn chủ đạm thanh nói. Vạn Độc Đạo Hữu, ngươi nắm giữ một khối vô thượng tôn chủ lệnh, không sai chứ? Vạn Độc Chí Tôn hít sâu một hơi gật gật đầu, tại Vạn Đạo Tôn chủ trước mặt, hắn cũng không hay nói dối, nếu như không có niềm tin tương đối, Vạn Đạo Tôn chủ sao lại dễ dàng xuất động. Vạn Đạo Tôn chủ nói, Vạn Độc Đạo Hữu, chúng ta Vạn Đạo Hỗn Độn thế giới cùng các ngươi Biển Độc Hỗn Độn thế giới, luôn luôn quan hệ không tệ, Vạn Độc Đạo Hữu nghĩ sao? Là. Vạn Đạo Tôn chủ nói, Huyết Đạo đã có được 3 khối vô thượng tôn chủ lệnh, thêm vào Vạn Độc Đạo Hữu ngươi có, liền 4 khối vô thượng tôn chủ làm, Huyết Đạo có thể trở thành bát tinh cấp cường giả, Vạn Độc Đạo Hữu, nếu như ngươi chống đỡ Huyết Đạo trở thành bát tinh cấp cường giả, đến lúc đó tất nhiên có chỗ tốt cực lớn. Vạn Độc Chí Tôn trong lòng chấn động vô cùng. Huyết Đạo Chí Tôn càng nhưng đã có được 3 khối vô thượng tôn chủ lệnh, nếu như Huyết Đạo Chí Tôn trở thành bát tinh cấp cường giả, Vạn Đạo Hỗn Độn thế giới liền nắm giữ 2 người bát tinh cấp cường giả, trở thành duy nhất nắm giữ 2 người bát tinh cường giả thế lực. Bây giờ Vạn Đạo Hỗn Độn thế giới xếp hạng thứ 5, nếu có 2 người bát tinh cấp cường giả, Vạn Đạo Hỗn Độn thế giới cho dù tạm thời không thể xếp đến thứ nhất, về sau cũng nhất định sẽ xông lên. Vạn Độc Đạo Hữu, nếu như ngươi giúp ta, đến lúc đó tất nhiên cho ngươi chỗ tốt cực lớn. Ít nhất Biển Độc Hỗn Độn thế giới, ngươi sắp trở thành chúa tể. Huyết Đạo Chí Tôn nói. Huyết Đạo Chí Tôn nói xong, 3 khối vô thượng tôn chủ lệnh xuất hiện. Vạn Độc Chí Tôn hô hấp có phần gấp gáp, bây giờ Biển Độc Hỗn Độn thế giới là 3 cái bá chủ, mặc dù đối với gia đoàn kết, nhưng là bọn họ nội bộ vẫn có một ít mâu thuẫn, nếu như hắn thành là chúa tể, chỗ tốt cũng không nhỏ. Vạn Độc Đạo Hữu, ngươi cũng thấy đấy, Huyết Đạo đã có được 3 khối, ngươi chỉ muốn lấy ra đến, là có thể được đến hữu nghị của chúng ta. Vạn Đạo Tôn chủ đạm thanh nói. Vạn Độc Chí Tôn trầm ngâm, nếu như từ chối, chỉ sợ cũng không phải là đạt được Vạn Đạo Tôn chủ bọn hắn hữu nghị, mà là đắc tội Vạn Đạo Tôn chủ bọn họ. Được, ta chống đỡ Huyết Đạo Đạo Hữu trở thành bát tinh cấp cường giả. Vạn Độc Chí Tôn trầm giọng nói, trong tay hắn xuất hiện một khối vô thượng tôn chủ lệnh. Huyết Đạo Chí Tôn ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, 4 khối vô thượng tôn chủ lệnh, hơn nữa là không giống tôn chủ lệnh, có cái này 4 cái lệnh bài, hắn có thể bố trí một cái trận pháp. Cái này một cái trận pháp có thể phá tan phong ấn, có thể để cho hắn lặng yên trở thành bát tinh cấp cường giả. Vạn Độc Đạo Hữu, ngươi làm lựa chọn sáng suốt. Huyết Đạo Chí Tôn ha ha cười nói. Vạn Độc Chí Tôn trong mắt có từng tia không bỏ, hắn vô thượng tôn chủ lệnh, cũng là muốn tập hợp 4 cái trở thành bát tinh tôn chủ a. Bây giờ không có cơ hội như vậy. Bất quá, Huyết Đạo Chí Tôn bọn hắn đến lúc đó như giúp đỡ chính mình, ngược lại cũng không tồi. Cầu chúc Huyết Đạo Đạo Hữu trở thành bát tinh cường giả, trở thành tôn chủ. Vạn Độc Chí Tôn nói. Ha ha, đa tạ. Huyết Đạo Chí Tôn cười lớn. Huyết Đạo, đi rồi. Vạn Độc Đạo Hữu, bảo thủ bí mật. Vạn Đạo Tôn chủ đạm thanh nói, một giây sau hắn và Huyết Đạo Chí Tôn đều biến mất không còn tăm hơi. Trời muốn thay đổi a. Vạn Độc Chí Tôn thầm nghĩ trong lòng. Sau 10 phút, Vạn Đạo Tôn chủ bọn hắn đã đến khoảng cách Hỗn Độn Liên Minh thành không phải quá địa phương xa, bên này có một cái thành thị là Vạn Độc Thành. Chính là Vạn Độc Hỗn Độn thế giới tại bên này một cái cứ điểm. Lão đại, ta cảm ứng được cái kia vô thượng tôn chủ lệnh. Nhiếp thần trong đầu chợt mà vang lên tiểu kim thanh âm. Chương 1691, Nhiếp thần hoài nghi. Nhiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, tại cái nào một phương hướng? Lão đại, tại ngươi bên trái đằng trước. Tiểu kim nói. Bên trái đằng trước. Nhiếp thần trong đầu lập tức xuất hiện bản đồ. Tiểu kim, nói chuẩn xác điểm, cái nào một phương hướng? Lão đại. Tựa hồ chính là Vạn Đạo Thành vị trí. Đợt, chương trên viết thành Vạn Độc Thành, ngất. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, nếu là Vạn Đạo Thành vị trí, chỉ sợ không nhỏ khả năng chính là Vạn Đạo Thành, vô thượng tôn chủ lệnh, rất có thể là bị Huyết Đạo Chí Tôn cướp. Lão đại, mau chóng tới đoạt lại a. Tiểu Kim nói. Ừm. Nhiếp thần để Thanh Liếu Chí Tôn bọn hắn tiến vào tiêu giao giới trong, sau đó hắn lặng yên đi đến Vạn Đạo Thành phía bên kia, khoảng cách không xa, mấy phút Nhiếp thần liền tới gần rồi. Lão đại, hiện tại có thể xác định chính là Vạn Đạo Thành. Tiểu Kim nói. Nhiếp thần trong mắt hàn quang lấp lánh, tất nhiên là Huyết Đạo Chí Tôn. Nhiếp thần thu liễm khí tức cẩn thận mà tiến vào Vạn Đạo trong thành. Vạn Đạo Thành là Vạn Đạo Hỗn Độn thế giới địa bàn, bên này cường giả cũng không ít. Ở bên ngoài, Vạn Đạo Thành bên này thất tinh cấp Chí Tôn cường giả liền có mấy cái, ám trong khẳng định còn có, bên này còn có không ít ngũ tinh lục tinh cường giả, tại bên này mạnh mẽ từ huyết đạo chí tôn trong tay đoạt đến vô thượng tôn chủ lệnh, căn bản cũng không có khả năng. Lão đại, khí tức tại nội thành bên trong. Tiểu Kim nói, Nhiếp Thần càng thêm xác định nhất định là huyết đạo chí tôn bắt Tô Hàm Quân từ hắn nơi này đã lấy đi vô thượng tôn chủ lệnh. Vương bắt đạn. Nhiếp Thần cẩn thận tiến vào trong nội thành. Không bao lâu thời gian, Nhiếp Thần đến gần rồi một chỗ to lớn phủ trì, cái này phủ trì là Vạn Đạo Tôn chủ phủ. Nhiếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, Vạn Đạo Tôn chủ phủ, đây chính là Vạn Đạo Tôn chủ tại bên này phủ trì. Dù cho huyết đạo chí tôn là Vạn Đạo con trai của Tôn chủ, Vạn Đạo Tôn chủ không có tại bên này thời điểm, hắn cũng không khả năng ở tại Vạn Đạo Tôn chủ trong phủ. Vạn Đạo Tôn chủ, lẽ nào đến nơi này một bên? Nhiếp Thần có phần hãi hùng khiếp vía. Hắn tiến vào tiêu giao giới bên trong càng tốt hơn địa thu liễm hơi thở của mình. Ồ, lão đại, khí tức biến mất không thấy. Tiểu Kim nói. Vạn đạo tôn chủ trong phủ, vạn đạo tôn chủ khe nói, huyết đạo, bên này phòng ngự đã hoàn toàn khởi động, ngươi tốt nhất mà ở bên này tu luyện. Bốn khối vô thượng tôn chủ lệnh rất cường đại không cách nào tiến hành thời gian gia tốc, vốn lấy tình huống của ngươi mấy chục năm hẳn là có thể đột phá. Phụ thân, ngài muốn rời khỏi sao? Huyết đạo chí tôn nói. Vạn đạo tôn chủ nói. Trong nhà phía bên kia cũng còn có chuyện. Ngươi ở đây một bên tu luyện vẫn là làm an toàn, mấy chục năm mà thôi rất nhanh đã trôi qua rồi. Tại hỗn độn vô thượng giới đột phá dễ dàng rất nhiều, ngươi sau khi đột phá lại trở về vạn đạo hỗn độn thế giới. Huyết đạo chí tôn gật gật đầu, tốt phụ thân. Vạn đạo tôn chủ nói, vạn đạo tôn chủ phủ phòng ngự đã hoàn toàn mở ra, an tâm tu luyện đi. Nói xong, vạn đạo tôn chủ thân ảnh biến mất không gặp, hắn đi đến vạn đạo hỗn độn thế giới, làm vi thủ lĩnh, chuyện của hắn cũng không ít. Bát tinh tôn chủ, ha ha. Huyết đạo chí tôn ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, dù cho hắn thất tinh viên mãn thực lực, năng lực khống chế rất mạnh, vào lúc này trái tim cũng nhảy rồn rập. Có bốn cái vô thượng tôn chủ lệnh, thất tinh viên mãn đến bát tinh, lấy huyết đạo chí tôn năng lực cũng không phải quá khó khăn. Huyết đạo chí tôn trong tay xuất hiện bốn cái vô thượng tôn chủ lệnh, tại tu luyện trong phòng đã bố trí trận pháp mạnh mẽ, huyết đạo chí tôn tướng cái này bốn cái vô thượng tôn chủ lệnh đâm vào trong mắt trận. Lập tức trận pháp có che đậy vô thượng thiên cơ sức mạnh. Nếu như tại chỗ khác, nếu như mạnh mẽ đột phá đến bát tinh cấp bậc, vốn là nhất định sẽ được 5 cái bát tinh cấp đại lao cảm ứng được, 5 cái bát tinh cấp đại lao truy sát, mặt sau khá là nghiêm trọng. Bây giờ trong trận pháp này, đột phá đến bát tinh cấp bậc, 5 cái bát tinh cấp đại lao không có cảm ứng. Nhiếp thần a nhiếp thần, vẫn đúng là may mắn mà có chỗ ngươi một cái vô thượng tôn chủ lệnh. Huyết đạo chí tôn cười. Có nhiếp thần cái kia một cái vô thượng tôn chủ khiến cho trước. Huyết đạo chí tôn chỉ có một, đã nhận được nhiếp thần cái kia một cái sau đó huyết đạo chí tôn đi cầu cha mình, từ cha mình cái kia đạt được đến một cái. Sau đó, vạn đạo tôn chủ hỗ trợ, lại từ vạn độc chí tôn cái kia đạt được đến một cái. Cùng sớ lì công chúa có hôn ước, trước đó rõ ràng sẽ không lý bổn tọa rồi, bổn tọa đến lúc đó hội cho ngươi một cái thật to kinh hỉ. Huyết đạo chí tôn nói thầm, hắn nghĩ tới rồi sớ lì công chúa trong mắt lập lòe dục vọng ánh sáng, sớ lì công chúa nữ nhân xinh đẹp như vậy. Ngươi phải đến lãng phí, vẫn là bổn tọa đến lúc đó đạt được đi. Huyết đạo chí tôn trong lòng sinh ra sắc cơ. Nhiếp thần cùng sở lì công chúa có hôn ước, nếu như nhiếp thần bất tử, hỗn độn tôn chủ là sẽ không dễ dàng hủy hôn ước, nhưng đến lúc đó nếu như giết chết nhiếp thần, lấy hắn bắt tinh thực lực cấp bậc, cưới đến sở lì công chúa, khả năng không thấp. Thời gian đảo mắt đã qua 3 ngày, huyết đạo chí tôn đã tại trong trận pháp bắt đầu tu luyện, bắt đầu bắn vọt bắt tinh cấp bậc. Lão đại, không có động tĩnh a. Tiểu Kim nói. Lão đại, có thể hay không huyết đạo chí tôn từ bên trong này trở về vạn đạo hỗn độn thế giới. Trong này có đi tới vạn đạo hỗn độn thế giới truyền tống trận, cái này nhiếp thần bọn hắn biết. Chúng ta tiến vào nhìn xem. Nhiếp thần nói. Tiểu Kim kinh ngạc nói, lão đại, chúng ta làm sao tiến vào, bên này bố trí có trận pháp mạnh mẽ, hơn nữa có cường giả chủ trận. Nhiếp thần nói, tuy rằng như thế, thế nhưng bên này trận pháp, không thể một mực ở vào toàn thịnh trạng thái. Bát tinh cấp bậc trận pháp. Nếu như muốn cho nó một mực duy trì bát tinh cấp bậc sức phòng ngự, như vậy tiêu hao tài nguyên không phải là một con số nhỏ. Cho nên không có đặc thù sự tình dưới tình huống, dù cho bát tinh cấp bậc trận pháp cũng chỉ là duy trì thất tinh cấp bậc sức phòng ngự, thậm chí có thời điểm chỉ bảo trì lục tinh cấp bậc sức phòng ngự, như vậy tiêu hao tài nguyên giảm rất nhiều. Nhiếp thần khống chế tiêu giao giới đến gần rồi vạn đạo tôn chủ phủ, rất nhanh, nhiếp thần ánh mắt sáng lên, vạn đạo tôn chủ phủ bên này phòng ngự quả nhiên chỉ bảo trì thất tinh trình độ. Vạn đạo tôn chủ trong phủ có 2 tầng phòng ngự, tầng ngoài phòng ngự duy trì không thay đổi, không đưa tới những khắc cường giả chú ý, thế nhưng tầng bên trong, phòng ngự nhưng là toàn khai. Bình thường tới nói, thất tinh trình độ phòng ngự cũng vậy là đủ rồi, bình thường thất tinh cấp cường giả cũng không thế tiến vào, mà hàng đầu thất tinh cấp cường giả, ai lại không việc chạy đến nơi như thế này đâu này. Như bị phát hiện, chết cũng không biết chết như thế nào. Bỏ ra thời gian nửa tháng, Nhiếp Thần khống chế Tiêu Giao Giới cẩn thận mà thông qua được tầng ngoài phòng ngự, hắn thất tinh viên mãn thực lực, trận pháp phương diện cũng không yếu, cũng không hề kinh hỉ thủ trận cường giả. Hả? Nhiếp Thần hơi thay đổi sắc mặt, tình huống bình thường, bên này đoán chừng cũng là mở ra một đạo phòng ngự, thế nhưng vào lúc này, Vạn Đạo Tôn chủ phủ cái này một bên mở ra hai đạo phòng ngự. Hơn nữa bên trong phòng ngự, dĩ nhiên bắt tinh cấp bậc. Lão đại, tình huống có gì đó không đúng a? Tiểu Kim nói. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, xác thực không đúng, nếu như Vạn Đạo Tôn chủ tại bên này, căn bản cũng không tất mở ra bắt tinh cấp bậc trận pháp phòng ngự, lấy Vạn Đạo Tôn chủ thực lực, làm điều thừa. Nếu như Huyết Đạo Chí Tôn tại bên này, bình thường tới nói, cũng không cần mở ra bắt tinh cấp bậc trận pháp phòng ngự, Huyết Đạo Chí Tôn nhưng là thất tinh viên mãn, hơn nữa bên này là Vạn Đạo Thành. Tiểu Kim nói, lão đại, trận pháp nếu mở ra, Huyết Đạo Chí Tôn khẳng định tại bên này, hắn tất nhiên đang tiến hành cực vì việc trọng yếu. Phía ngoài trận pháp cũng không hề đạt đến bắt tinh cấp bậc, hắn còn không muốn người khác biết. Lão đại, tại sao ta cảm giác Huyết Đạo Chí Tôn đang chuẩn bị đột phá đến bắt tinh? Nhiếp Thần hít sâu một hơi nói, ta cũng có suy đoán như vậy, đột phá đến bắt tinh tại Hỗn Độn Vô Thượng Giới bên này dễ dàng chút, hơn nữa chuyện này đầy đủ trọng yếu. Tiểu Kim gấp gáp nói, lão đại, vậy làm sao bây giờ, bắt tinh cấp bậc trận pháp, chúng ta chỉ sợ không thể vô thanh vô tức tiến vào bên trong a. Nếu để cho Huyết Đạo Chí Tôn trở thành bắt tinh cấp cường giả, phiền phức không nhỏ. Nhiếp Thần chau mày, cái này là một đại vấn đề. Trước đó Huyết Đạo Chí Tôn chào Tô Hàng Quân, từ hắn nơi này lấy được Vô Thượng Tôn chủ lệnh, nếu như Huyết Đạo Chí Tôn đã trở thành bắt tinh cường giả, sẽ bỏ qua cho hắn sao? Nhiếp Thần cảm thấy, lấy Huyết Đạo Chí Tôn làm người, chuyện này không có khả năng lắm, Huyết Đạo Chí Tôn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tiêu diệt hắn cái này một cái phiền phức. Hơn nữa, nếu như Huyết Đạo Chí Tôn trở thành bắt tinh cấp cường giả, đến lúc đó cùng Sở Lỷ công chúa hôn sự, đoán chừng đều sẽ chịu đến ảnh hưởng. Thời gian mấy chục năm rất có thể đầy đủ Huyết Đạo Chí Tôn đột phá, hắn như đột phá, sẽ không nhìn xem hắn thuận lợi địa Sở Lỷ công chúa thành hôn, cứ như vậy giết hắn liền phiền phức không ít. Nếu như Huyết Đạo Chí Tôn trở thành bắt tinh cường giả, hôn sự cũng thất bại, Nhiếp Thần biết ngay lập tức sẽ đối mặt áp lực cực lớn. Chương 1692, cầu phú quý trong nguy hiểm. Lão đại, làm sao bây giờ? Tiểu Kim có chút nóng nảy mà nói. Nếu quả như thật là như thế này, vào lúc này Huyết Đạo Chí Tôn rất có thể đã sử dụng Vô Thượng Tôn chủ lệnh, chúng ta muốn mang cũng mang không đi. Nhiếp Thần hít sâu một hơi, hắn tỉ mỉ mà tra xét một phen trận pháp, nhưng là chừng 10 ngày kiểm tra xuống đến, Nhiếp Thần bất đắc dĩ phát hiện, bằng thực lực của hắn muốn vô thanh vô tức tiến vào trận bên trong, căn bản cũng không khả năng. Gia Cắt Giới đạo hưu nếu như hỗ trợ, hay là có thể. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thần lặng lẽ lùi ra, hắn về tới kiến phủ trì địa phương, Gia Cắt Giới cùng còn lại không ít cường giả đang bận việc. Gia Cắt đạo hưu, ta nghĩ mời người giúp ta phá giải một cái trận pháp. Nhiếp Thần đơn độc thấy Gia Cắt Giới. Gia Cắt Giới bình tĩnh nói, Nhiếp Thần đạo hưu, lấy trận pháp phương diện trình độ cũng không thấp, thực lực của các ngươi chả rất mạnh, nếu như các ngươi đều không bắt được, chỉ sợ ta cũng không được. Nhiếp Thần nói, Gia Cắt đạo hữu, cái này một cái trận pháp không thể mạnh mẽ phá tan. Gia Cắt Giới khẽ nhíu mày, Nhiếp Thần nói như vậy, cái này một cái trận pháp tuyệt đối không phải phổ thông trận pháp, rất có thể hội gây phiền toái. Gia Cắt đạo hữu, nếu như phá tan trận pháp, ta nguyện ý cho ngươi 1 tỷ hỗn độn kim tệ thù lao. Nhiếp Thần nói, xây nhà yêu cầu vài tỷ hỗn độn kim tệ. Lại cho Gia Cắt Giới nhiều tiền như vậy lời nói, Nhiếp Thần cũng so sánh nghèo, thế nhưng tiền này được ra. Nhiếp Thần không thể trơ mắt mà nhìn Huyết Đạo Chí Tôn trở thành bắt tinh cường giả. Cấp bậc gì trận pháp? Gia Cắt Giới nói. Mặc dù biết tất nhiên có phiêu lưu, thế nhưng, 1 tỷ hỗn độn kim tệ thù lao đối với Gia Cắt Giới tới nói cũng có sức hấp dẫn rất mạnh. Bắt tinh cấp bậc, có 2 người thất tinh cấp bậc cường giả chủ trận, một cái thất tinh trung kỳ, một cái thất tinh hậu kỳ. Nhiếp Thần nói. Gia Cắt Giới suy tư. Một hồi lâu hắn mới nói, Nhiếp Thần đạo hữu, 2 tỷ hỗn độn kim tệ thù lao, có thể tạm thời chỉ thu ngươi 1 tỷ hỗn độn kim tệ, mặt khác nếu như không thành công, cái này 1 tỷ hỗn độn kim tệ cũng sẽ không lùi. Nhiếp Thần cân nhắc một hồi gật gật đầu, 2 tỷ hỗn độn kim tệ, giá lớn này rất lớn, nhưng mà nếu như hắn có thể trở thành là bát tinh cấp cường giả, vẫn là rất đáng. Gia Cắt đạo hữu, trong này có giá trị 1 tỷ hỗn độn kim tệ bảo vật. Nhiếp Thần lấy ra một cái không gian nhẫn. Gia Cắt Giới thu rồi. Rất nhanh Gia Cắt Giới tiến vào Nhiếp Thần Tiêu Giao Giới bên trong. Nhiếp Thần một lần nữa đã đến Vạn Đạo Tôn chủ trong phủ. Gia Cắt đạo hữu, ngươi yêu cầu giải quyết chính là bên ngoài cái này một cái trận pháp, để cho ta vô thanh vô tức tiến vào bên trong là được rồi. Nhiếp Thần nói. Ừm. Gia Cát Giới cũng không hề hỏi phía ngoài trận pháp ở nơi đây, trong trận pháp lại có những gì. Thu tiền làm việc, không hỏi những này càng tốt hơn. Đến lúc đó cho dù thất bại bị phát hiện, Gia Cát Giới cũng có lý do, lấy thân phận địa vị của hắn, hắn tin tưởng không có việc gì. Nếu như biết rõ là cái gì thế lực bố trí trận pháp trả thu tiền phá giải, cái kia tính chất liền không giống nhau. Gia Cát đạo hữu, đi ra bên ngoài dễ dàng bị phát hiện, chỉ có thể ở trong này phá giải, ta sẽ khống chế Tiêu Giao Giới đến ngươi muốn đến địa phương. Nhiếp Thần nói. Ừm. Gia Cát Giới lập tức bắt đầu hành động, cái này một cái trận pháp là bát tinh cấp trận pháp, rất mạnh, bất quá Gia Cát Giới tin tưởng chính mình vẫn là có thể giải quyết. Gia Cát Giới thất tinh viên mãn, bố trí thất tinh cấp bậc trận pháp đối với hắn mà nói rất dễ dàng, bát tinh cấp bậc trận pháp cũng không phải là không thể bố trí, chỉ là cần thời gian trưởng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Nhiếp Thần cũng không hề gấp Gia Cát Giới, hắn biết chuyện như vậy không thể gấp, cũng lên liền dễ dàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Thành rồi. 3 tháng trôi qua, Gia Cát Giới thở phào nhẹ nhõm nói. Cũng còn tốt vận dụng chỉ là trong thất tinh kỳ, thất tinh hậu kỳ cường giả chủ trận, nếu như thất tinh đỉnh phong thất tinh viên mãn cường giả chủ trận, ta cũng rất khó giải quyết. Gia Cát Giới nói. Nói tới chỗ này, Gia Cát Giới trong tay xuất hiện một khối thẻ ngọc, hắn đem rất nhiều tin tức thâu nhập trong thẻ ngọc. Như thế nào phá trận, phương pháp đều ở nơi này, Nhiếp Thần đạo hữu, ngươi tốt nhất không nên trêu chọc phiền phức, ngươi còn thiếu ta hứa hẹn. Gia Cát Giới nói. Nhiếp Thần nhận lấy thẻ ngọc, hắn thần thức tiến vào, rất nhiều tin tức tiến vào trong đầu của hắn. Nhiếp Thần trận pháp phương diện cũng là rất lợi hại, có Gia Cát Giới chỉ điểm, Nhiếp Thần rất nhanh sẽ rõ ràng làm sao tiến vào trận pháp này bên trong. Gia Cát đạo hữu, ta đưa ngươi trở lại. Nhiếp Thần tướng Gia Cát Giới đưa trở lại, chính hắn lại lộ diện một cái. Rất nhanh, Nhiếp Thần lần thứ 3 đã đến Vạn Đạo Tôn chủ phủ bên này. Hít sâu một hơi, Nhiếp Thần bắt đầu ấn lại Gia Cát Giới chỉ điểm thông qua cái kia bắt tinh cấp trận pháp. Bát tinh cấp trận pháp cực kỳ mạnh mẽ phức tạp, Nhiếp Thần cẩn thận từng ly từng tí hành động, dù cho có Gia Cát Giới chỉ điểm, Nhiếp Thần cũng bỏ ra chừng 10 ngày thời gian mới rốt cục thông qua. Lão đại, ta cảm ứng được vô thượng tôn chủ lệnh, tại bên này. Tiểu Kim chỉ điểm. Bát tinh cấp trong trận pháp không còn mạnh mẽ trận pháp phòng ngự rồi, tại Tiểu Kim chỉ điểm, Nhiếp Thần rất nhanh đến gần rồi Huyết Đạo Chí Tôn chỗ ở tu luyện bí thất, bên này cũng không hề còn lại cường giả. Huyết Đạo Chí Tôn muốn đột phá đến bát tinh cấp bậc. Đây là chuyện lớn bằng trời, dù cho người nhà, Huyết Đạo Chí Tôn cũng không cho phép bọn hắn tới gần. Tu luyện bí thất người bình thường không tiến vào được, nhưng ngược lại là không ngăn được Nhiếp Thần như vậy thất tinh viên mãn nhân vật. Huyết Đạo Chí Tôn hết sức chăm chú tu luyện, cũng không biết vào lúc này Nhiếp Thần lặng lẽ tiến vào hắn tu luyện mật thất. Lão đại, 4 cái vô thượng tôn chủ lệnh, Huyết Đạo Chí Tôn quả nhiên đang tiến hành đột phá. Tiểu Kim khiếp sợ nói. Nhiếp Thần trong lòng đồng dạng khiếp sợ. Huyết Đạo Chí Tôn rõ ràng lấy được 4 cái vô thượng tôn chủ lệnh, Nhiếp Thần trước đó đoán chừng hắn chỉ có 2 người hoặc là 3 cái. Lão đại, làm sao bây giờ? Tiểu Kim gấp gáp nói. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, trận pháp này cũng không phải loại kia sức phòng ngự rất mạnh, ta có thể tương đối dễ dàng tiến vào. Tiểu Kim nói, lão đại, nhưng là nếu như ngươi tiến vào bên trong, Huyết Đạo Chí Tôn nhất định sẽ phát hiện, đến lúc đó tất nhiên kinh động còn lại cường giả. Bỏ ra 2 tỷ hỗn độn kim tệ. Tàn nhẫn mà đắc tội Vạn Đạo Hỗn Độn thế giới, tựa hồ rất thiệt thòi. Nhiếp Thần hít sâu một hơi nói, "Tiểu Kim, ta có một cái điên cuồng chủ ý. Lão đại ngươi nói xem. Ngươi nói nếu như ta toàn lực cùng Huyết Đạo Chí Tôn liều, có thể hay không tại trước hắn đạt đến Bát Tinh?" Nhiếp Thần nói. Tiểu Kim sững sờ nói, "Lão đại ngươi là muốn toàn lực đạt đến Bát Tinh, ở trên ngựa liền muốn đột phá thời điểm tiến vào trận pháp trong, đoạt tại Huyết Đạo Chí Tôn trước mặt." Nhiếp Thần gật đầu. Tiểu Kim suy nghĩ một chút nói, "Lão đại, trên lý thuyết tới nói, đây là có thể được, ngươi trước đột phá, trận pháp này liền trước chặn lại ngươi đột phá tin tức, thế nhưng lão đại, cái này rất điên cuồng a. Nếu như kế tiếp quãng thời gian này, Vạn Đạo Chí Tôn đến bên này, có thể phát hiện chúng ta. Còn có, nếu như Huyết Đạo Chí Tôn trước tiên đột phá đến Bát Tinh, hắn cũng rất có thể phát hiện chúng ta. Nhiếp Thần hít sâu một hơi trầm giọng nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu để cho Huyết Đạo Chí Tôn đột phá đến Bát Tinh, chúng ta cũng không sống yên lành được. Vạn Đạo Chí Tôn hẳn là sẽ không thường đến bên này, hắn lại đây có thêm dễ dàng gây nên hoài nghi, thực lực của chúng ta cũng không thấp, cẩn thận một chút, Vạn Đạo Chí Tôn cũng chưa chắc sẽ phát hiện. Về phần Huyết Đạo Chí Tôn đột phá phía trước, vậy phải xem nỗ lực của chúng ta rồi, ta tin tưởng chúng ta có thể trước ở Huyết Đạo Chí Tôn phía trước. Tiểu Kim có thể cung cấp trợ lực, đây là Nhiếp Thần ưu thế. Huyết Đạo Chí Tôn mặc dù có chiến sủng, nhưng hắn chiến sủng nhưng còn lâu mới có được mạnh mẽ như vậy. Căn bản cũng không khả năng vì Huyết Đạo Chí Tôn đột phá cung cấp trợ lực. Hơn nữa Nhiếp Thần tin tưởng chính mình thiên phú tiềm lực so với Huyết Đạo Chí Tôn mạnh mẽ, hắn trở thành thất tinh viên mãn cường giả tiêu tốn thời gian so với huyết đạo chí tôn giảm rất nhiều. Lão đại, nếu như ngươi quyết định, chúng ta liền liều mạng. Tiểu Kim nói, bất quá cho dù đột phá đến bát tinh, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ có phiền toái rất lớn, vạn đạo chí tôn đến lúc đó hỏa khí cũng sẽ không tiểu. Nhiếp thần nói, nếu như đột phá đến bát tinh, hỗn độn tôn chủ nơi đó nên đảm bảo, vạn đạo chí tôn hỏa khí đại cũng không dùng. Huyết đạo chí tôn trước tiên bắt được hàm quân từ ta nơi này chiếm vô thượng tôn chủ lệnh, cho dù đến lúc đó vạn đạo chí tôn giảng đạo lý, bọn hắn cũng không chiếm lý. Tiểu Kim nói, lão đại, nắm chặt thời gian tu luyện đi. Nhiếp thần gật gật đầu, hắn khống chế tiêu giao giới vô cùng tốt địa ẩn giấu đi, sau đó tại tiêu giao giới bên trong bắt đầu toàn lực bắn vọt bát tinh cấp bậc. N. Chương 1693, hỗn độn chí tôn công tầng thứ 6. Chỉ cần có thiên phú, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, thất tinh viên mãn cường giả cũng có thể xung kích bát tinh cảnh giới, khó khăn là đánh sâu vào sau làm sao bảo mệnh. Đã từng có thất tinh viên mãn cường giả tại thập phần địa phương bí ẩn xung kích đến bát tinh cảnh giới, nhưng mà ngũ đại cự đầu vẫn là biết, xông lên bát tinh cảnh giới cường giả tử vong, gia tộc người, đại lượng thân cận người toàn bộ tử vong. Cái lời ngũ đại cự đầu mệnh lệnh nghịch thiên mà thiên, một cái giá lớn khốc liệt. Tiêu giao giới trong, nhiếp thần liều mạng mà đâm cho vào, hắn biết mình cái này một cơ hội duy nhất khó được, thành công hắn còn sống được vô số người kính ngưỡng, đã thất bại, đến lúc đó chỉ có một ít người cho hắn mộ. Trận pháp trong, huyết đạo chí tôn cũng nhanh chóng địa trùng kích, bất quá áp lực của hắn cũng không hề nhiếp thần lớn như vậy, dưới cái nhìn của hắn, dễ dàng cũng có thể đạt đến bát tinh cảnh giới, không có cần thiết quá mức liều. Hai người bất đồng thái độ, quyết định nhiếp thần đi tới tốc độ phải nhanh một chút. Tuy rằng huyết đạo chí tôn bắt đầu trước bán vọn, thế nhưng nhiếp thần nhưng dần dần địa chạy tới. Bất chi bất giác, 20 năm trôi qua. Lão đại cẩn thận, có động tĩnh. Tiểu Kim thanh âm vang lên ở nhiếp thần trong đầu, nó cũng toàn lực tu luyện, giúp đỡ nhiếp thần bán vọn. Ngoài ra nó còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu, chú ý tình huống của ngoại giới. Nhiếp thần lập tức chậm lại bán vọn, tiêu giao giới sức mạnh tăng mạnh, tiêu giao giới ẩn giấu được càng tốt hơn. Cửa mật thất từ từ mở ra, một cái ông lão áo tím tiến vào. Cái này ông lão áo tím tự nhiên là huyết đạo phụ thân của chí tôn vạn đạo tôn chủ. Nhiếp thần có phần hãi hùng khiếp vía, nếu như vạn đạo tôn chủ thập phần toàn diện địa tìm kiếm, rất có thể phát hiện tiêu giao giới. Huyết đạo, làm sao? Vạn đạo tôn chủ mỉm cười nói, hắn thần thức cũng không hề quét hình, bên ngoài bát tinh cấp trận pháp không có phản ứng. Hơn nữa, hắn không nghĩ tới có người gan to như vậy. Phụ thân, lại có thêm 3-40 năm, ta tất nhiên đạt đến bát tinh cảnh giới. Huyết đạo chí tôn nói, rất tốt. Nếu như ngươi đạt đến bát tinh cảnh giới, vi phụ quảng mời thiên hạ anh kiệt, vì ngươi hạ. Vạn đạo tôn chủ nói. Huyết đạo chí tôn cười nói, phụ thân, vậy ta liền sớm chúc mừng phụ thân, thu nạp đại lượng anh kiệt gia nhập chúng ta vạn đạo hỗn độn thế giới. Ha ha. Vạn đạo tôn chủ cười to, huyết đạo chí tôn nếu như đột phá, đến lúc đó tất nhiên có thể hấp thu rất nhiều cường giả gia nhập vạn đạo hỗn độn thế giới. Phụ thân, đến lúc đó nhất định phải cho nhiếp thần phát một tấm thư mời, ta rất muốn nhìn đến. Ta trở thành bát tinh cường giả hắn là cái dạng gì biểu lộ. Huyết đạo chí tôn cười nói. Vạn đạo tôn chủ khẽ cười nói, cái này hiển nhiên không có vấn đề. Được rồi huyết đạo, không quấy rầy ngươi bắn vọt bát tinh cảnh giới, vi phụ đi rồi. Vạn đạo tôn chủ nói xong thần thức theo thói quen lan tràn tới toàn bộ mật thất, nhiếp thần cùng tiểu kim đều là bị dọa đến không nhẹ. Bất quá, vạn đạo tôn chủ mấy giây sau tiểu ly khai rồi mật thất, hắn thần thức tuy rằng mạnh, nhưng quét xem thời gian quá ngắn, cũng không hề phát hiện tiêu giao giới tồn tại. Lão đại, may mà ta không có bệnh tim, không phải vậy bệnh tim đều phải bị sợ đến phát tác. Tiểu Kim nói, nhiếp thần hít sâu một hơi, lần này cách 20 năm, lần sau khả năng cũng sẽ cách 20 năm. Thế nhưng vận khí không nhất định hội lại một lần nữa giáng lâm đến trên đầu chúng ta, trong vòng 20 năm, ta phải đột phá đến bát tinh cảnh giới. Lão đại, ta hoàn toàn tán thành. Tiểu Kim gật đầu liên tục nói, lão đại, liều xuống thời gian, ta liều mạng được không nhẹ thường, ủng hộ ngươi bắn vọt đến bát tinh cảnh giới. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, để tiểu kim bị thương chống đỡ. Ở tình huống bình thường nhiếp thần là sẽ không đồng ý, nhưng bây giờ tình huống cực kỳ đặc thù. Nhiếp thần a nhiếp thần, các loại bổn tọa đạt đến bát tinh cảnh giới, giờ chết của ngươi cũng không xa. Huyết đạo chí tôn lúc này mở miệng nói. Tiêu giao giới trong, nhiếp thần sầm mặt lại, hắn nghe được huyết đạo chí tôn lời nói. Đến lúc đó, bổn tọa thay thế ngươi và sở ly công chúa thành hôn đi, ha ha ha ha. Huyết đạo chí tôn tùy tiện mà cười. Ngắn thì 30 năm là có thể đột phá đến bát tinh cảnh giới, hắn vào lúc này tâm tình tương đương kích động. Chả muốn giết ta, còn muốn cùng Sở Ly kết hôn. Nhiếp thần trong mắt hàn quang lấp lánh, hắn càng thêm liều mạng mà tu luyện, tiểu kim đồng dạng liều mạng, nó nhất cổ lực lượng cường đại để cung cấp nhiếp thần, từng giọt máu huyết tiến vào nhiếp thần trong cơ thể, những sức mạnh này cùng tinh huyết tổn thất đối với tiểu kim ảnh hưởng không nhỏ. Có tiểu kim liều mạng chống đỡ, nhiếp thần bắn vọt tốc độ càng nhanh hơn một chút. Thất tinh viên mãn đến bắt tinh lá chán, giống như là vỗ một cái giày nặng cửa thành, huyết đạo chí tôn vào lúc này là từng quyền nện ở cửa thành bên trên, quả đấm của hắn rất nặng, hơn nữa càng ngày càng nặng, tiếp tục như thế sớm muộn cũng sẽ đập phá cửa thành. Nhiếp thần vào lúc này không giống, tiểu kim toàn lực hỗ trợ, nhiếp thần phảng phất trong tay cầm một cái đại thiết truy từng cái nặng nề nện ở trên cửa thành. Một năm, hai năm, ngoại giới cùng dĩ vãng cũng không hề có sự khác biệt. Thần dương hỗn độn thế giới tạm thời trả an phận, vạn đạo hỗn độn thế giới cũng cùng trước đó gần như, vạn đạo chí tôn tận lực không cho những khắc cường giả hoài nghi. Hỗn độn liên minh thành bên này, nhiếp thần phủ đệ không ngừng được xây cất, tiền tài đã giao cho gia cắt giới làm được tận tâm tận lực. Đối với gia cắt giới tới nói, kiến thiết xuất cực kỳ mạnh mẽ phủ đệ làm có cảm giác thành công. Nhiếp thần như nào đây không có phát thiệp mời. Lúc này còn không phát thiệp mời, đây là không muốn cưới vợ Sở Ly công chúa và Tô Hàm quân sao. Thật giống nhiếp thần tương đối dài một quãng thời gian chưa từng xuất hiện rồi, sẽ không lại tu luyện đi rồi chứ. Nhiếp thần đều thất tinh viên mãn, chả tu luyện cái gì, chẳng lẽ là được nhân vật mạnh mẽ bắt được. Lại mười mấy năm qua đi, nhiếp thần phủ chỉ đều nhanh kiến được không sai biệt lắm, nhiếp thần hôn lễ thiệp mời vẫn không có phát ra ngoài, không ít khắc thường âm thanh xuất hiện. Đoạn Thiên Chí Tôn, Thương Bằng Chí Tôn các loại, bọn họ là thập phần hy vọng nhiếp thần cùng Sở Lỵ công chúa hôn sự hoàn mất, bọn hắn trong bóng tối xuất lực không ít. Sở Lỵ công chúa, Tô Hàm quân các nàng đều có chút bận tâm. Mặc dù nói nhiếp thần cho lúc trước các nàng đưa tin, hắn có chuyện quan trọng cần phải đi làm, yêu cầu một chút thời gian, nhưng Sở Lỵ công chúa các nàng không nghĩ tới yêu cầu lâu như vậy. Sở Lỵ công chúa Tô Hàm quân các nàng không chỉ một lần liên hệ nhiếp thần, nhưng là căn bản liền liên lạc không được. Sở Lỵ, nhiếp thần là chuyện gì xảy ra? Hỗn độn tôn chủ đã đến Sở Lỵ công chúa bên này, hắn nhíu mày nói. Sở Lỵ công chúa vội vàng nói, phụ thân, nhiếp thần trước đó nói có chuyện quan trọng yêu cầu làm, yêu cầu một chút thời gian, chỉ sợ ra một chút ngoài ý muốn chậm trễ chút thời gian. Hừ. Hỗn độn tôn chủ hừ lạnh một tiếng, khoảng cách hôn lễ chỉ có chừng 40 năm, hắn thiệp mời dĩ nhiên đều vẫn không có phát ra ngoài, bổn tọa phải hay không đối với hắn quá khoan dung một ít. Phụ thân, nhiếp thần hẳn là chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Sở Lỵ công chúa nói. Hỗn độn tôn chủ trầm giọng nói, 3 năm, bổn tọa cho hắn thêm thời gian 3 năm. Hắn chẳng lẽ lấy vì bản tọa con gái không ai thèm lấy. Sở Lỵ công chúa vội la lên, phụ thân, nhiếp thần đối với hôn sự nhất định là coi trọng, cái kia kiến tạo bên trong phủ đệ, nhưng là tiêu tốn vài tỷ hỗn độn kim tệ. Phụ thân, nhiếp thần địch không ít người, hay là xuất hiện cái gì bất ngờ, phụ thân ngươi có thể hay không phái người điều tra một cái. Hỗn độn tôn chủ vẻ mặt hơi chút được rồi một chút nói, 5 năm, nhiều nhất cho hắn thêm thời gian 5 năm. Không xuất hiện nữa phân phát thiệp mời. Hôn sự của các ngươi liền trực tiếp thủ tiêu quên đi. Sở Lỵ công chúa gật gật đầu, là, phụ thân. Sở Lỵ công chúa biết mình phụ thân là nói 102 nhân vật, hắn từ 3 năm đổi thành 5 năm, đây đã là rất lớn nhượng bộ rồi. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Nhiếp thần vẫn không có xuất hiện. Sở Lỵ công chúa Tô Hàm quân các nàng càng ngày càng sốt ruột. Tiểu Kim cũng đồng dạng sốt ruột, bọn hắn tiến vào trong này đã tiếp cận 40 năm, hay là rất nhanh vạn đạo tôn chủ hội lại một lần nữa lại đây. Huyết đạo chí tôn cách đột phá cũng chỉ có chừng 10 năm, vạn đạo tôn chủ lại tới, có thể không rời đi một mực tại bên này trông coi. Vâng! Trận pháp trong, huyết đạo chí tôn trên người truyền ra khí tức cường đại, bất quá đây cũng không phải hắn đột phá, chỉ là khoảng cách bắt tinh cảnh giới lại gần thêm một chút. 10 năm, nhiều nhất 10 năm, ta là có thể đạt đến bắt tinh cảnh giới. Huyết đạo chí tôn mở mắt ra, trong mắt của hắn tinh mang bắn ra bốn phía. Hỗn độn chí tôn công tầng thứ 6, vạn giới đế hoàng. Nhiếp thần thanh âm trầm thấp vang lên, tiểu kim mắt trợn tròn nhìn qua nhiếp thần, nó cảm giác được nhiếp thần trên người tản mát ra mãnh liệt đế hoàng ý chí. Cái này đế hoàng ý chí không phải phổ thông đế hoàng ý chí, là thiên địa đế hoàng. Lấy giới vi dân, thương thiên bên trên, ta là đế hoàng. Chương 1694, đột phá, bát tinh. Trên người tản ra mạnh mẽ đế hoàng ý chí, nhiếp thần chu vi đại lượng linh vật bên trong năng lượng được cực tốc hấp thu, tu vi của hắn nhanh chóng xông hướng bát tinh viên mãn. Lão đại, chú ý được tiến vào bên trong đột phá. Tiểu Kim truyền âm nhắc nhở, nhiếp thần nếu như đắm chìm tại đột phá bên trong đã quên chuyện này liền nguy rồi. Dù cho liền ở trận pháp bên ngoài đột phá, nhiếp thần đột phá tin tức cũng sẽ nhanh chóng truyền ra đến, thiên địa hội có dị biến, năm cái bá chủ đều sẽ biết. Biết. Nhiếp thần trả lời một câu, hắn tuy nhiên tại toàn lực đột phá, nhưng điểm này vẫn là nhớ kỹ. Tiểu Kim yên tâm. Thời gian trôi qua gần 10 phút, nhiếp thần cách đột phá đã chỉ còn dư lại từng tia một. Trận pháp trong, huyết đạo chí tôn lại một lần nữa nhắm mắt tu luyện. Ngay tại lúc này, nhiếp thần con mắt trong nháy mắt mở to, trong mắt của hắn bắn ra cực kỳ hào quang kinh người, tại khống chế của hắn dưới, tiêu giao giới lập tức liền tiến vào phía ngoài trận pháp bên trong. Bên ngoài cái kia trận pháp, sức phòng ngự nhưng còn lâu mới có được đạt đến bát tinh cấp trình độ, huống hồ nhiếp thần đối với nó đã cực kỳ thấu hiểu. Hả? Trận pháp trong, huyết đạo chí tôn con mắt đống mở ra, hắn tốt xấu là thất tinh cảnh giới viên mãn, nhiếp thần khống chế tiêu giao giới tiến vào trận pháp, hắn đã nhận ra dị thường. Huyết đạo chí tôn thần thức lập tức bao trùm toàn bộ trận pháp. Phá, phá, phá. Nhiếp thần trong lòng ám giống, tiểu kim lúc này cũng ra sức trợ nhiếp thần một cái, cuối cùng từng tia một lá chắn nhất thời tan vỡ, nhiếp thần trên người bộc phát ra hơi thở cực kỳ khủng bố. Tiểu kim nhìn thấy, nhiếp thần trên người tản ra nồng nặc ngọn lửa màu vàng, ngọn lửa kia dựng lên cao khoảng ngàn mét, đây không phải phổ thông hỏa diễm, là đế hoàng ý chí do hư hóa thực. Đột phá, bát tinh. Tiểu kim ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Trận pháp bên ngoài, huyết đạo chí tôn phát hiện nhiếp thần tiêu giao giới, sắc mặt của hắn đại biến, vật này trước đó khẳng định là không có cường giả len lén tiến vào trong này. Liều lĩnh nguy hiểm to lớn len lén tiến vào trận pháp, dùng cái mông ngắm lại, huyết đạo chí tôn đều biết đối phương là mượn trận pháp này sức mạnh đột phá đến bát tinh. Lẽ nào có lý đó? Dám đoạt bổn tọa cơ duyên. Huyết đạo chí tôn trong nháy mắt phẫn nộ, hắn biết đối phương tiến vào, tất nhiên là lập tức liền muốn đột phá đến bát tinh cấp bậc, hắn muốn lập tức phá hủy trận pháp. Sức mạnh kinh khủng tại huyết đạo chí tôn chu vi hiện lên, chỉ là huyết đạo chí tôn có một chút chần chờ, làm tề tứ cái vô thượng tôn chủ lệnh nhưng quá tin rồi, bây giờ chúng nó đã sử dụng, nếu như trận pháp phá diệt, hắn tiểu không thể lại đột phá đến bát tinh cấp bậc, cái này bốn cái vô thượng tôn chủ lệnh phế bỏ, cho bổn tọa cút ra ngoài. Huyết đạo chí tôn cuối cùng còn là không có cam lòng lập tức hủy diệt trận pháp, hắn lực lượng cường đại bao phủ nhiếp thần tiêu giao giới, muốn đem tiêu giao giới ném đến trận pháp ở ngoài, đồng thời huyết đạo chí tôn thông chi bên này vạn đạo hỗn độn thế giới còn lại cường giả, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đi tới. Tiêu giao giới không lúc đích, huyết đạo chí tôn muốn rời tiêu giao giới trong nháy mắt, nhiếp thần tu vi đạt đến bát tinh cấp bậc, hắn thất tinh viên mãn, làm sao di động tiêu giao giới? Vụ. Một giây sau, trận pháp chấn động, nhiếp thần đột phá đến bát tinh khí tức đến bên ngoài, trận pháp buộc phát ra sức mạnh kinh khủng, bốn cái vô thượng tôn chủ lệnh phong tỏa bên này thiên địa, nhiếp thần đột phá đến bát tinh, khí tức chỉ là tràn ngập tại trận pháp trong, cũng không hề đến trận pháp bên ngoài. Không, không. Huyết đạo chí tôn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đối phương dĩ nhiên đột phá đến bát tinh cấp bậc. Hơn nữa hơi thở kia, tương đương quen thuộc à, huyết đạo chí tôn rõ ràng phán đoán ra được, đó là nhiếp thần khí tức. Phá cho ta. Huyết đạo chí tôn trong lòng gào thét, hắn sức mạnh cuồng bạo hướng bốn phía, muốn hủy diệt trận pháp, như thế hay là nhiếp thần đột phá khí tức còn có thể chuyển đến ngoại giới. Hừ. Ngay vào lúc này, nhiếp thần tiếng hừ lạnh vang lên, ngọn lửa màu vàng nóng từ tiêu giao giới bên trong xung ra, lấy so với huyết đạo chí tôn công kích tốc độ nhanh hơn tràn ngập trận pháp. Oeng. Huyết đạo chí tôn sức mạnh bạo phát, nhưng là vốn là căn bản là không chịu nổi huyết đạo chí tôn sức mạnh, trận pháp mạnh mẽ địa thừa nhận lấy huyết đạo chí tôn sức mạnh. Trận pháp không hư hao chút nào. Nhiếp thần đế hoàng ý chi dung nhập vào trận pháp trong, vào lúc này trận pháp sức phòng ngự đã đạt đến bát tinh cấp bậc, há lại là huyết đạo chí tôn có thể lập tức phá hủy. Huyết đạo đạo hữu, an phận một chút, bằng không ngươi sẽ chết. Nhiếp thần thanh âm lại vang lên, thanh liếu chí tôn bọn hắn đều đến bên ngoài, thanh liếu chí tôn mấy người bọn hắn thất tinh cấp chí tôn cường giả tướng huyết đạo chí tôn vây ở trong đó. Huyết đạo chí tôn sắc mặt cực kỳ khó coi, thanh liếu chí tôn bọn hắn theo dõi hắn, hắn căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ rồi. Hơn nữa ra tay rồi cũng không dùng. Cấm. Thanh liếu chí tôn bọn hắn dồn dập ra tay, nhiếp thần đồng dạng ra tay rồi, huyết đạo chí tôn tuy rằng thất tinh viên mãn thực lực, thế nhưng rất nhanh sẽ bị giam cầm, được nhiếp thần nhận được tiêu giao giới bên trong. Điện hạ. Bên ngoài, hai người thất tinh cấp chí tôn cường giả rốt cuộc vào được, bọn hắn muốn thông qua bát tinh cấp trận pháp phòng ngự, dù cho huyết đạo chí tôn nói cho bọn hắn phương pháp, bọn hắn cũng chậm trễ một chút thời gian. Trận pháp bên trong tràn ngập ngọn lửa màu vàng nóng, bên ngoài hai người thất tinh cấp chí tôn cường giả căn bản là không nhìn thấy bên trong. Các ngươi, bó tay chịu trói. Thanh liếu chí tôn bọn hắn đã đến trận pháp bên ngoài, đã đến hai người thất tinh cường giả bên cạnh, bọn hắn lực lượng cường đại lập tức phong tỏa bốn phía phòng ngừa bọn hắn đào tẩu. Hai người thất tinh cường giả, một cái thất tinh hậu kỳ, một cái thất tinh trung kỳ, thanh liếu chí tôn hai người bọn họ thất tinh viên mãn, hai người thất tinh đỉnh phong, còn có hai người thất tinh hậu kỳ, căn bản cũng không có cho bọn họ cơ hội chạy trốn. Tình huống như thế, cho dù vận dụng bát tinh cấp truyền tống khác quyển trục cũng chưa chắc có thể chạy trốn. Thanh liếu đạo hữu, bắt bên này tất cả cường giả. Nhiếp thần phân phó nói, Là Thanh Liễu Chí Tôn bọn hắn lập tức hành động, bắt tinh cấp pháp trận phòng ngự chống đối phía ngoài cường giả tiến vào bên trong, có thể không chống đối bên trong cường giả tiến vào bên ngoài. Ngoại trừ cái kia hai người thất tinh cấp cường giả, bên này còn lại cường giả đều không có thất tinh cấp bậc, Thanh Liễu Chí Tôn bọn hắn ra tay, thời gian cực ngắn bên này đã bị hoàn toàn trường khống. Tất cả phát sinh quá nhanh, bên này vạn đạo hỗn độn thế giới cường giả căn bản là không kịp truyền ra tin tức. Đại nhân, giải quyết. Thanh Liễu Chí Tôn trả lời. Nhiếp Thần nói, thanh lý vết tích. Là Thanh Liễu Chí Tôn bọn hắn cẩn thận mà dọn dẹp hết thảy vết tích, tiêu giao giới trong, Nhiếp Thần trên người tản mát ra khí tức cường đại dần dần thu liễm. Mãnh liệt đế hoàng ý chí hỏa diễm cũng thu rúc vào Nhiếp Thần trong cơ thể, trận pháp trong, bốn cái vô thượng tôn chủ lệnh trở nên ảm đạm rồi rất nhiều. Nhiếp Thần đột phá đến bát tinh cấp bậc, bốn cái vô thượng tôn chủ lệnh đã tiêu hao sức mạnh, chúng nó bây giờ cũng chỉ là bốn khối phế lệnh bài rồi. Lúc này cho dù Nhiếp Thần rời đi trận pháp, còn lại năm vị bát tinh cấp đại lão cũng sẽ không biết Nhiếp Thần đạt đến bát tinh cấp bậc, cho dù biết rồi, bọn hắn cũng không có lý do gì truy sát. Cho dù truy sát, cũng không thể biết Nhiếp Thần phương vị. Nếu như không phải tại trận pháp bên trong đột phá, dù cho trốn rất khá, năm vị đại lão sẽ biết phương vị, bị giết hết căn bản là chuyện sớm hay muộn. Hô. Nhiếp Thần từ tiêu giao giới bên trong đi ra, màu vàng đế hoàng ý chí hỏa diễm lại một lần nữa từ trên người hắn tán phát ra đến, hỏa diễm vô thanh vô tức quét qua toàn bộ vạn đạo tôn chủ phủ, bên này khả năng dấu vết lưu lại, Nhiếp Thần lại một lần nữa dọn dẹp một lần. Lão đại nhanh chóng lách người, vạn đạo tôn chủ nếu như nhận được tin tức nhất định sẽ cực tốc lại đây. Tiểu Kim nói. Ừm. Nhiếp Thần lập tức rời đi, hắn bây giờ tuy rằng đạt đến bát tinh, nhưng vẫn chỉ là bát tinh sơ kỳ, chả không cách nào cùng vạn đạo tôn chủ chống lại. Hơn nữa vạn đạo tôn chủ thủ hạ cao thủ như mây, dưới tay hắn cường giả có thể xa xa không nhiều như vậy. Nhiếp Thần về tới Hỗn Độn Liên Minh thành, bên này phủ đệ của hắn đã dựng thành, chỉ còn dư lại cuối cùng một chút gia cắt giới tại hoàn thiện. Gia cắt đạo hữu, cực khổ rồi. Nhiếp Thần tiến vào bên trong tòa phủ đệ nói, gia cắt giới thở phào nhẹ nhõm nói, Nhiếp Thần đạo hữu, ngươi xem như trở về rồi, ta cũng không muốn nhọc nhằn khổ sở khổ xây thành phủ đệ không người ở. Gia cắt đạo hữu, ngươi là lo lắng đến lúc đó đối cam kết của ngươi không thể thực hiện đi. Nhiếp Thần khẽ cười nói. Dựng thành phủ đệ, Nhiếp Thần đáp ứng rồi giúp Gia Cắt Giới giết một người, bất quá hiện nay Nhiếp Thần còn không biết muốn giết ai. Cái này tự nhiên cũng là một mặt. Gia Cắt Giới nói. Nhiếp Thần đạo hữu, xem phủ đệ của ngươi, nếu có không hài lòng địa phương ngươi nói ra đến, có thể đổi nữa một cái. Gia Cắt Giới nói như vậy, thế nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, hắn đối với mình kiến đi ra ngoài phủ đệ nắm giữ cực kỳ tự tin mạnh mẽ. Nhiếp Thần thần thức tán phát ra đến, bao trùm toàn bộ phủ đệ, trong mắt của hắn lộ ra vẻ vui mừng, Gia Cắt Giới kiến đi ra ngoài phủ đệ so với hắn trong dự đoán còn tốt hơn một ít. N. Chương 1695, Gia Cắt Giới thỉnh cầu. Toàn bộ phủ đệ diện tích rất lớn, từng sàn kiến trúc, hình thành một cái cự đại trận pháp, trong trận pháp lại trùm vào từng cái cỡ nhỏ trận pháp. Phủ đệ bất kể là hình thức vẫn là phòng ngự các phương diện, theo Nhiếp Thần đều thập phần hoàn mỹ. Nhiếp Thần đạo hữu, cái này một vùng trọng yếu nhất chính là cái kia thời gian nguồn suối, nó bản đến thời gian gia tốc 1000 lần, ta nghĩ một chút biện pháp, khiến nó đạt đến 1500 lần thời gian gia tốc. Gia Cắt Giới nói. Nhiếp Thần nói, bát tinh cường giả có thể thời gian gia tốc sao? Gia Cắt Giới tức giận nói, nghĩ gì thế, thời gian này nguồn suối làm sao có khả năng để bát tinh cấp cường giả tiến hành thời gian gia tốc? Huống hồ, năm vị tôn chủ há lại sẽ đến ngươi nơi này đến tu luyện. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút trên người tản mát ra nhàn nhạt khí tức. Khí. Gia Cắt Giới hít vào một ngụm khí lạnh, tuy rằng Nhiếp Thần tản mát ra khí tức nhạt, thế nhưng, đây tuyệt đối là bát tinh cấp cường giả khí tức. Ngươi đạt đến bát tinh cấp bậc, làm sao có khả năng, cũng không hề thiên địa dị biến. Gia Cắt Giới bất khả tư nghị nói. Trước đây hỗn độn tôn chủ bọn hắn đạt đến bát tinh cấp bậc, đều thiên địa dị biến, hơn nữa là toàn bộ hỗn độn thế giới thiên địa dị biến, tuyệt đối sẽ phát hiện. Nhiếp Thần cười nhạt nói, máu tanh trí tôn không biết làm sao làm đủ bốn cái vô thượng tôn chủ lệnh, ta đoạt ở trước mặt hắn đã trở thành bát tinh cường giả mà thôi. Gia Cắt đạo hữu, cùng ngươi nói một tiếng, một là không muốn ngươi đến lúc đó ngơ ngơ ngác ngác được vạn biển hỗn độn thế giới cường giả bắt được, hai là, không biết Gia Cắt đạo hữu, có hứng thú hay không lưu lại nơi này một bên, dạy dỗ ta trận pháp phương diện một ít gì đó. Gia Cắt Giới cực tốc địa suy tư, Nhiếp Thần đạt đến bát tinh cấp bậc, bây giờ mặc dù chỉ là bát tinh sơ kỳ, thế nhưng Nhiếp Thần bảo vật gì gì đó sẽ trưởng thành, Nhiếp Thần thực lực đến lúc đó nhất định sẽ được đi, cũng nhất định sẽ có không ít cường giả đi theo, thế lực đồng dạng hội họp đi. Nhiếp Thần lập tức còn muốn cưới vợ Sở Ly công chúa, hỗn độn tôn chủ là thiên hạ đệ nhất nhân. Nhiếp Thần đạo hữu, ta tự do quen rồi, chỉ sợ không cách nào tại một địa phương quá lâu. Gia Cát Giới hít sâu một hơi nói, hắn vẫn là cự tuyệt rồi. Nhiếp Thần Lôi kéo sức hấp dẫn không nhỏ, thế nhưng Gia Cát Giới bây giờ vẫn là không muốn đi theo một cái nào đó cường giả. Vậy thì thật là đáng tiếc. Nhiếp Thần nói, Gia Cát Giới, Nhiếp Thần đạo hữu, đa tạ tín nhiệm, ngươi đạt đến bắt tinh cấp tin tức khác, ta nhất định không sẽ nói cho người khác. Mặt khác, ta có không ít trận pháp phương diện tư liệu, nếu như Nhiếp Thần đạo hữu không chê tiểu xem đi. Nói xong, Gia Cát Giới trong tay xuất hiện mấy cái thẻ ngọc, những thẻ ngọc này bất luận cái nào bên trong đều có được lượng lớn tư liệu, là Gia Cát Giới quý giá, nếu như người khác mua, dù cho xuất 1 tỷ hỗn độn kim tệ Gia Cát Giới cũng sẽ không bán. Lấy ra, chủ yếu Nhiếp Thần là bắt tinh cấp cường giả, kết một cái thiện duyên. Đa tạ. Nhiếp Thần nhận lấy thẻ ngọc, Gia Cát đạo hữu, người muốn giết là ai? Bây giờ ta cần phải có tư cách biết rồi chứ? Gia Cát Giới trầm mặc một hồi nói, Nhiếp Thần đạo hữu, dùng ngươi thực lực hôm nay ngược lại là có thể biết rồi, nhưng giết hắn, vẫn phải là có cơ hội tốt. Là ai? Hắc Ám Tôn chủ trưởng tôn, Thanh Cổ Ma Tôn. Gia Cát Giới nói. Nhiếp Thần hít vào một ngụm khí lạnh, Gia Cát đạo hữu, trước ngươi thật đúng là để mắt ta à, lại muốn ta giúp ngươi hơ khô thẻ che cổ ma tôn. Thanh Cổ Ma Tôn mặc dù chỉ là Hắc Ám Tôn chủ cháu trai, thế nhưng hắn cực kỳ được Hắc Ám Tôn chủ coi trọng. Hơn nữa Thanh Cổ Ma Tôn thực lực bản thân thiên phú cũng cực cường, Tuế Nguyệt Hoàng trên bảng, hắn trước đây sắp xếp thứ 3, thất tinh viên mãn thực lực. Gia Cát Giới cười khổ. Nhiếp Thần nói, Gia Cát đạo hữu, ngươi có phải hay không vẫn cùng những khác một ít cường giả nói như vậy? Gia Cát Giới nhẹ nhàng gật đầu. Đáp ứng rồi Gia Cát Giới cường giả không ít, thế nhưng, Nhiếp Thần là Gia Cát Giới cái thứ nhất nói cho mục tiêu người. Gia Cát đạo hữu, ngươi đây là quảng răng lưới à, xem ai có năng lực như vậy, Thanh Cổ Ma Tôn làm sao đắc tội ngươi rồi? Nhiếp Thần nói. Gia Cát Giới nhắm hai mắt lại nói, gia tộc Chư Cát vốn là một đại gia tộc, Thanh Cổ Ma Tôn nhìn chúng tỷ tỷ ta không đồng ý, Thanh Cổ Ma Tôn hạ sâu độc, trong một đêm giết chết ta gia tộc Chư Cát vô số người, ta may mắn còn sống, sau đó được đến lúc gia tộc chuyển thừa thực lực cấp tốc tăng lên tới. Chỉ là ta trận đạo tuy mạnh, sức chiến đấu bình thường thôi, muốn giết Thanh Cổ Ma Tôn, hữu tâm vô lực. Xin lỗi. Nhiếp Thần nói. Gia Cát Giới lắc lắc đầu, không có chuyện gì, bây giờ hồi ức nghĩ đến, còn lâu mới có được lúc trước thống khổ. Nhiếp Thần đạo hữu, nếu như ngươi có thể giết Thanh Cổ Ma Tôn làm ta gia tộc Chư Cát báo thù, ta đến lúc đó trung thành với ngươi lại có làm sao? Những năm này ta biết cường giả không ít, thiếu ta ân tình cường giả không ít, lấy Nhiếp Thần đạo hữu thực lực của ngươi, nếu như ta vận dụng những này nhân tình, chắc hẳn hội có không ít cường giả trung thành với Nhiếp Thần đạo hữu ngươi. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, cùng Thanh Liêu Chí Tôn bọn hắn như vậy lãnh đời cường giả không giống, Gia Cát Giới nhưng là làm sinh động cường giả, hắn tại không ít hỗn độn thế giới để lại ân tình. Nếu như Gia Cát Giới thật sự thuần phục, hắn kéo người, tất nhiên có thể kéo tới không ít, đến lúc đó dưới tay hắn cường giả liền không chỉ là mèo con 2-3 con. Chỉ là Thanh Cổ Ma Tôn, mục tiêu này quả thực không đơn giản. Hắc Ám Tôn chủ thực lực so với Vạn Đạo Tôn chủ thực lực còn mạnh hơn một chút, Hắc Ám hỗn độn thế giới thực lực cũng phải mạnh hơn một chút. Gia Cát đạo hữu, ta sẽ cân nhắc. Nhiếp Thần nói. Gia Cát Giới gật đầu. Nhiếp Thần đạo hữu, thời gian sau này ta sẽ trốn đi, bất quá ngươi thành hôn thời điểm, ta sẽ đi qua thăm gia. Gia Cát Giới nói. Hoan nghênh. Nhiếp Thần nói. Gia Cát Giới cáo từ rời đi. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiêu Giao Giới bên trong Phượng Ảnh Đồng các nàng đều đến bên ngoài. Các lão bà, các ngươi trước tiên thăm một chút chúng ta nhà mới. Nhiếp Thần cười nói. Được. Phượng Ảnh Đồng các nàng đương nhiên biết Nhiếp Thần đạt đến bắt tinh cảnh giới tin tức, cũng biết Nhiếp Thần vào lúc này bắt được huyết đạo chí tôn các loại, sự tình không ít. Nhiếp Thần tiến vào Tiêu Giao Giới trong, đã đến huyết đạo chí tôn trước mặt. Nhiếp Thần mạnh mẽ đế hoàng ý chí lực lượng tiến vào huyết đạo chí tôn bên trong thân thể, huyết đạo chí tôn con mắt trừng lớn, liều mạng mà dãy rủa, thế nhưng hắn bây giờ tu vi bị giam cầm, dãy rủa căn bản cũng không có dùng. Bỏ ra nửa giờ, Nhiếp Thần đã thành công địa khống chế huyết đạo chí tôn. Huyết đạo, ngươi vô thượng tôn chủ lệnh, đều từ đâu tới? Nhiếp Thần nói thẳng. Huyết đạo chí tôn cung kính mà nói, chủ nhân, của ta vô thượng tôn chủ lệnh, trong đó một cái rất sớm đã nhận được, thứ hai là từ ngươi cái này đạt được đến, cái thứ ba phụ thân cho, cái thứ tư từ biển độc hỗn độn thế giới vạn độc yêu tôn cái kia đạt được đến. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, vạn độc yêu tôn cái kia đạt được đến. Trước đó để cho một cái, cùng vạn độc yêu tôn đánh một cái hòa nhau, hơn nữa còn thả xích mạng yêu tôn bọn hắn. Vạn độc yêu tôn lại còn tướng vô thượng tôn chủ lệnh cho huyết đạo chí tôn. Hắn làm sao sẽ cho ngươi? Nhiếp Thần nói. Huyết đạo chí tôn nói, phụ thân ta đi qua. Nhiếp Thần cười lạnh một tiếng, tôn chủ cấp cường giả tham dự vào vô thượng tôn chủ lệnh tranh cấp trong, đây là phạm hủy sự tình. Vạn đạo tôn chủ đoán chừng cũng là xem đã chiếm được 3 cái, lại nhận được 1 cái liền 4 cái, đến lúc đó huyết đạo chí tôn trở thành bát tinh cường giả, còn có cái gì phạm không phạm hủy. Nhưng là bây giờ, huyết đạo chí tôn cũng không hề trở thành bát tinh cấp cường giả, phương diện này tin tức nếu như công bố, vạn đạo tôn chủ chịu hội có không nhỏ tổn thất. Hỗn độn tôn chủ bọn hắn cũng không phải ngồi không, vạn đạo tôn chủ phạm hủy, nhất định sẽ khiến hắn đại đại rủi ro. Đương nhiên, nhiếp thần sẽ không dễ dàng đem cái này công bố ra ngoài, công bố chỗ tốt là của người khác, vạn đạo tôn chủ đến lúc đó hận hắn lợi hại hơn. Huyết đạo chí tôn tất nhiên còn biết còn lại không ít bí mật, có cái này trôi nơi tay, lại tăng thêm còn lại không ít bí mật, vạn đạo tôn chủ cho dù biết là ta ra tay, cần phải cũng hội điệu thấp một điểm. Nhiếp thần trên mặt tươi cười. Vào lúc này cùng vạn đạo tôn chủ liều mạng cứng rắn, nhiếp thần nhưng không dự tính như vậy. Thời gian đảo mắt đã qua nửa tháng. Vạn đạo tôn chủ đã đến hỗn độn vô thượng giới bên này, hắn đã đến vạn đạo thành. Vốn là vạn đạo tôn chủ không có ý định lúc này lại đây, thế nhưng, đã đến thời gian, hắn khống chế một cường giả rõ ràng không có báo cáo bên này tin tức. Là ai? Vạn đạo tôn chủ đã đến bên trong tòa phủ đệ, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi. Bên trong tòa phủ đệ một cường giả cũng không có, bốn cái vô thượng tôn chủ lệnh đã phế bỏ, vốn là tại trận pháp bên trong tu luyện huyết đạo chí tôn vào lúc này cũng không thấy tăm hơi. N.